Du hội trưởng nhìn phía xa san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng, tạo thành liên miên bất tuyệt phía chân trời tuyến, cười khổ nói, nơi này chính là gia viên của chúng ta. Gia viên? Ô Chính Đình trung tá cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, chúng ta dân tộc này, đã tại đây khỏa tinh cầu nhất phì nhiều thổ địa bên trên trồng trọt quá lâu, thế cho nên linh hồn của chúng ta đều cùng dưới chân thổ địa tiếp nhận đến cùng một chỗ, đem gia viên trở thành trí cao vô thượng thứ đồ vật, thậm chí trở thành sinh tồn mục đích. Nhưng đừng quên, tại tổ tiên của chúng ta chưa di chuyển đến cái này mảnh thổ địa trước khi, tại chúng ta cái này chủng tộc sinh ra đời mới bắt đầu, kiên quyết tiến thủ, dã tâm bừng bừng đám tổ tiên bọn họ, thế nhưng mà chưa bao giờ sẽ bị cái gì gia viên trói buộc chặt. Ngắn ngủn vài vạn năm gian, đám tổ tiên bọn họ liền từ châu Phi đen góc, lan tràn tới cả khỏa trên tinh cầu sở hữu thích hợp nhân loại chỗ ở, diệt tuyệt địa phương bá chủ, đem toàn bộ thế giới đều cải tạo được hoàn toàn thay đổi. Thật muốn nói gia viên lời nói, ánh mặt trời chỗ chiếu, nước sông chỗ lưu, cỏ xanh sở trưởng, cả khỏa tinh cầu, nơi nào không là gia viên của chúng ta. Hôm nay, mặt lâm vạn năm không gặp linh khí sống lại, như thế phong vân đột biến đại biến cách, chúng ta càng là không thể dậm chân tại chỗ, chết ôm một thành trên đất gia viên không phóng, mà là có lẽ noi theo tổ tiên tinh thần, đem ánh mắt quang hướng địa cầu bên ngoài dị giới, thậm chí là dị giới phía trên tinh không. Nhớ kỹ, treo chống lấy nhân loại văn minh tồn tại, tuyệt không phải chúng ta dưới chân thổ địa, mà là chúng ta trong tay đao kiếm cùng trong lòng dạ tâm. Nếu như một ngày kia, chúng ta vậy mà có thể ngao du tại trên 9 tầng trời, chinh phục tinh thần đại hải, khi đó lại quay đầu lại xem, chính là một cái Linh Sơn Thị, lại được coi là cái gì đâu. Du hội trưởng im lặng. Linh Sơn Thị có quan hệ ngành người phụ trách, cũng nhìn nhau không nói gì. Thành phố hội nghị cuối cùng không có khả năng làm trái tối cao nghị hội nhất mệnh lệnh, huống chi đã cho bọn hắn 72 tiếng đồng hồ cơ hội, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đã đến giờ rồi, Du hội trưởng. Ô Chính Đình trung tá quay đầu lại, phảng phất khảm nạm lấy thanh thép giống như cánh tay giơ lên cao cao, địa ngọn nguồn tinh lọc kế hoạch, chuẩn bị bắt đầu. Ông ông ông ông. Mấy chục đài đinh ốc máy khoan dò đồng thời khởi động, khoan dò dần dần phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, mũi khoan chưa tiếp xúc mặt đất, bốn phía tám đầu trèo chống chân truyền đến chấn động, tiêu khiến cho mọi người đều cảm thấy lòng bàn chân run lên. Xèo xèo, răng rắc, xèo xèo, răng rắc. Mấy trăm đài màu đen đồ trang điều khiển người máy lòng đất chung kết giả cũng chờ xuất phát, tại đưa vào Linh Sơn Thị lòng đất lập thể địa đồ, cùng với thử tộc hành vi quỹ tích số liệu về sau, bọn hắn đã bị rót vào một khỏa không chết không ngớt chiến đấu chi hồn, đem cùng thật sâu khảm xuống đất ngọn nguồn tự động bảo hành sửa chữa đứng cùng tiếp tế đứng cùng một chỗ, tạo thành 24 tiếng đồng hồ vĩnh viễn săn giết, không, diệt sạch hệ thống. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ô nha bộ đội các chiến sĩ. Phòng dịch phục bên trên cũng phún dũng xuất ra đạo đạo màu trắng khí lưu, bảo đảm phòng dịch phục tiến vào phụ áp trạng thái, đến từ ngoại giới vi khuẩn cùng virus, mặc dù đường kính lại nhỏ bé, đều mơ tưởng xâm nhập đi vào. Địa cầu quân cô máy chiến tranh, long long vận chuyển lại rồi. Du hội trưởng, Triệu Liêm, Vân Tòng Hổ cùng Linh Sơn Thị có quan hệ ngành người phụ trách, chỉ có thể yên lặng nhìn xem đây hết thảy, lần đầu thật sâu cảm giác được, tại thời đại phong vân mang tất cả trước mặt, cái loại này nhỏ bé cảm giác vô lực. Đồng nhiên, tích tích. Tích tích tích tích. Tích tích tích tích tích tích tích. Một đài mắc khung tại nối thẳng lòng đất huyệt động bên ngoài, chuyên môn dùng để giam khống huyệt động ở chỗ sâu trong dòng điện sinh vật phản ứng dụng cụ, điên cuồng mình kêu lên. Theo bén nhọn tiếng kêu cùng dồn dập tiết tấu đến phân tích, đang có rất nhiều sinh vật theo sâu trong lòng đất bò lên, tới gần cửa động. Du hội trưởng một hồi khẩn trương, cơ hồ muốn kêu ra tiếng đến. Triệu Liêm cùng Vân Tổng Hổ hai mặt nhìn nhau, không chắc đến tột cùng là cuồng bạo thử triều, hay vẫn là không chờ chúng ta giết xuống dưới. Thì có rắn, côn trùng, chuột, kiến muốn chui đầu vào lưới. Ô Chính Đình trung tá hừ lạnh một tiếng, rất nhiều ô nha bộ đội chiến sĩ, lập tức điều khiển lòng đất chung kết giả, hướng cửa động tới gần. Sinh vật máy kiểm tra phong minh càng ngày càng kịch liệt, mặc dù binh lính bình thường đều có thể nghe ra, theo lòng đất lao tới cái này sóng bọn đầu trâu mặt ngựa, quy mô nhất định không nhỏ. Ngay tại thế cục nghìn cân treo sợi tóc, không khí khẩn trương đến nổ chi tế, Du hội trưởng đeo tại cổ tay bên trên chiến thuật máy truyền tin. Đông nhiên điên cuồng chấn động lên. Ô trung tá. Giơ cổ tay lên, chỉ nhìn thoáng qua, Du hội trưởng tiểu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lần nữa trợn mắt xác nhận, nhưng lại nhịn không được thân hình nhoáng một cái, hàm răng cắn chặt môi, sợ mình nhịn không được cười ra tiếng. Nàng đi nhanh ngăn tại Ô Chính Đỉnh trung tá cùng cô máy chiến tranh trước mặt, dùng miễn cương áp lực run rộng, kích động nói, chúng ta thành công rồi. Ô Chính Đỉnh trung tá cùng hắn ô nha bộ đội, Du hội trưởng cùng Linh Sơn Thị có quan hệ ngành người phụ trách. Đều tại trận mắt há hốc mồm trong trạng thái, thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Theo sinh vật máy kiểm tra phong minh báo tố đến cực hạn, một chi hạo hạo đãng đãng đội ngũ, dần dần theo huyệt động ở chỗ sâu trong trong bóng tối hiện ra đến. Cầm đầu tự nhiên là đặc điệu cục thứ 7 sử, rời hồn tiểu đội các đội viên, bọn hắn hồn thú cắm vào định vị chim, liên tục không ngừng phóng xuất ra đặc biệt tần suất gọn sóng, rất dễ dàng tiểu bị tập trung. Mà cùng tại phía sau bọn họ, nhưng lại một chi đỉnh nón trụ quáng giáp, làm như có thật thử tộc quân đoàn, sở hữu thử tộc đều ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra được ngực dùng nắp bình cùng tiền xu chế thành huy chương, hơn nữa dùng cái đuôi đem từng mặt cực lớn cờ xí dơ lên cao đến giữa không trung. Nếu như xem nhẹ bọn hắn dơ lên cao đều là cờ trắng điểm này, thực được xưng tụng là một chi tinh nhuệ chi sứ đấy. Chương 725, đầy đủ tỉnh táo. Tất cả mọi người như si mê như say xưa nhìn xem những đập vào này cờ trắng con chuột nhỏ, đi đến hỏa lực đan sen đả kích trong phạm vi. Ô nha bộ đội các chiến sĩ, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại cò súng cùng cái nút bên trên. Bất quá, cờ trắng trong chiến tranh hàm nghĩa là phi thường minh xác. Hơn nữa, cầm đầu di hồn giả nhóm cũng dùng thực tế hành động, đã chứng minh bọn hắn may mắn không làm được mệnh. Mặc dù muốn nhất bạo lực dọn bãi ô chính đỉnh trung tá, nhìn thấy tình cảnh này, phòng dịch tan vào gân xanh dù thế nào bạo đột, cũng không có khả năng xuống lần nữa đạt tiến công mệnh lệnh. Nhìn xem nguyên một đám sức cùng lực kiệt di hồn giả, nhao nhao như chút được gánh nặng địa sủi lơ trên mặt đất, đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội nhân viên công tác gấp bước lên phía trước, đưa bọn chúng nhỏ bé lại trầm trọng thân hình nâng. Linh Sơn thị có quan hệ ngành những người phụ trách trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mắn, chỉ kém cuối cùng một phút đồng hồ. Cái này tòa có được gần ngàn năm lịch sử phồn hoa đều biết, mấy trăm vạn người gia viên, rốt cục bảo trụ rồi. Xem ra, chúng ta kịp thời tránh khỏi một hồi chiến tranh. Du hội trưởng lẩm bẩm nói, không biết là đối với chính mình nói, hay là đối với ô chính đỉnh trung tá nói. Khoe miệng của nàng rốt cục nhịn không được vểnh lên. Cũng có khả năng, là gieo xuống một hồi càng đại quy mô hạo kiếp hạt giống. Ô chính đỉnh trung tá như cũ không có tháo xuống hình thù cổ quái loại bỏ mặt nạ. Tinh hồng sắc kính bảo hộ thủy trung lóe ra lăng liệt hào quang, tất cả của hắn bộ biểu lộ đều giấu ở ô nha giống như dưới gương mặt, từng chữ nói ra, cắn răng nói, cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ minh bạch, chỉ có trên chiến trường mới có thể cướp lấy chính thức hòa bình, ngoại trừ đánh thắng một hồi chiến tranh bên ngoài, dùng những phương pháp khác lấy được hòa bình, bất quá là tạm thời thở dốc, thậm chí lừa mình dối người, vừa chạm vào tức toái mộng đẹp mà thôi. 10 phút sau, Sở Ca tại chính mình chính thức trong thân thể thức tỉnh. Hao tốn 5 phút đồng hồ thời gian, triệu tập khiếp sợ năng lượng, tại quanh thân kinh mạch, mạch máu cùng thần kinh mạng lưới trong thông một lần, bảo đảm chính mình một lần nữa không chế được theo mí mắt đến chân chỉ ở bên trong, quanh thân mỗi một tấc cơ bắp. Không đợi bác sĩ hoàn thành toàn diện kiểm tra, hắn tiểu không thể chờ đợi được nhảy xuống rời hồn khoang thuyền. Tại bên cạnh hắn, mục trưởng phòng chờ di hồn giả nhóm cũng nhao nhao tỉnh lại. Bởi vì tình thế nghiêm trọng trình độ, viễn siêu bọn hắn có thể ứng phó cực hạn, bọn hắn đều không đợi linh hồn triệt để dung hợp cùng vững chắc. Cùng với Sở Ca đồng dạng dễ rủa lấy bỏ xuống dưới. Mục trưởng phòng, Sở Ca, lòng đất tình huống như thế nào, các ngươi thật sự khống chế được thử tộc văn minh. Đang mang trọng đại, cấp tốc, du hội trưởng cũng không kịp cùng bọn họ khách khí, lo lắng nói, thiên nhân tổ chức thì như thế nào, vi rút tiến sĩ đến tột cùng sống hay chết. Đừng, đừng lo lắng, hội trưởng, thế giới dưới lòng đất hết thảy đều ở nắm giữ. Sở Ca cung lấy eo, viện rời hồn khoang thuyền, khô khốc một hồi hẹ. Nổ ra từng đoàn tanh hôi chất nhảy cái này là vì ngưng thần tinh khí, rót vào trong cơ thể thần kinh chữa trị dịch, trải qua sự trao đổi chất sau sinh ra vứt đi vật, hắn ấy mắt lóe ra tĩnh mịch hào quang, ngừng lại một chút, nói, bất quá, ta có khẩn cấp quân tình, chỉ điểm ô tổng chỉ huy báo cáo. Ô trung tá, du hội trưởng nao nao, ô chính đỉnh trung tá là Linh Sơn thị ứng đối lòng đất nguy cơ cao nhất quan chỉ huy, theo lý thuyết có cái gì khẩn cấp quân tình là có lẽ hướng hắn báo cáo không sai. Bất quá phi thường hiệp hội cùng địa cầu quân tầm đó cũng không có thống ngự cùng phụ thuộc quan hệ, Sở Ca càng là trên danh nghĩa ai chướng đều không cần mua xã hội nhàn tản nhân viên, cùng ô chính đỉnh chúng ta quan hệ cũng không thế nào hòa hợp, du hội trưởng không biết đến tột cùng là thế nào khẩn cấp. Quân tình, khiến cho Sở Ca như vậy nghe lời rồi. Cái gì khẩn cấp quân tình, ngươi nói. Ô chính đỉnh chúng ta bước nhanh đến phía trước. Nơi này là chọn dùng phụ áp hệ thống lều vải thức tạm thời phong bệnh, có được cực cao không khuẩn trừ độc tiêu chuẩn. Hắn rốt cục tháo xuống ô nha mũ bảo hiểm, lại mặc như cũ màu đen phòng dịch phục, ngực cùng trên cánh tay đầu lâu còn có sinh hóa cảnh cáo tiêu chí, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Tự là, Sở Ca lại gắt một cái tanh hôi chất nhầy, miễn cưỡng cười cười, để sát vào ô chính đỉnh trung tá bên hai, đồng nhiên hai mắt trợn lên, giống như là hổ đói nhào tới, nắm tay phải rất nhanh như lung đỏ thiết truy, một quyền oanh tại ô chính đỉnh trung tá cái cằm bên trên, đem đầu của hắn oanh được cao cao ngẩng, cái cằm phát ra một tiếng thanh thúy răng rắc thanh âm. Không biết đến tột cùng là trật khớp hay vẫn là gãy xương, tóm lại cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình, suýt nữa đem đầu lưỡi đều cắn mất. Hỗn đản. Một quyền oanh ra, căn bản chưa đủ nghiền, Sở Ca hông eo nhéo một cái, còn muốn thuận thế oanh ra càng thêm mạnh mẽ thứ hai quyền. Nhưng hắn vừa mới cuối cùng khôi phục hình người, linh hồn cùng thân thể chưa triệt để dung hợp, trung khu thần kinh cùng cốt cách, kinh mạch còn có cơ bắp bó phối hợp cũng không hết sức ăn ý, càng bởi vì cực độ phẫn nộ mà động tác biến hình, một quyền này động tác biên độ quá lớn, trực tiếp theo ô chính đỉnh trung tá bên thai sát qua, hai người ôm cùng một chỗ, ngã nhào trên đất, lăn làm một đoàn, tràng diện lập tức một mảnh đống bừa bộn. Sở Ca, ngươi điên rồi. Du hội trưởng kinh ngạc không thôi, không đợi phi thường hiệp hội nhân viên công tác tiến lên, tiểu tự mình cùng Triệu Liêm còn có Vân Tòng Hổ bọn người cùng một chỗ đem Sở Ca giật ra, không hoặc là nói bảo vệ bảo hộ lên. Bởi vì, bốn phía thốt nhiên biến sắc ô nha bộ đội chiến sĩ, đã nhao nhao rút ra súng ống, nhắm ngay Sở Ca đầu. Ô nha bộ đội mặc dù chỉ là phòng dịch bộ đội, nhưng nhân vì bọn họ xuất nhập đều là nhân gian như địa ngục dịch khu, muốn đối mặt thường thường là bị ôn dịch cùng tử vong tra tấn đến tinh thần sụp đổ, căn bản không cách nào dự đoán người lây, đương nhiên hội tùy thân mang theo đại lượng tính công kích vũ khí, hơn nữa, kinh nghiệm phong phú bọn hắn, cũng theo không ngại sử dụng những vũ khí này. Ta không điên. Sở Ca cơn giận còn sót lại không tiêu, mặt đỏ tới mang tai, chỉ là bị thân là thâm niên giác tỉnh giả du hội trưởng, Liêm Đao Triệu Liêm còn có Vương Bài Hồng Mũ bảo hiểm Vân Tòng Hổ chống chọi, hắn cũng không có khả năng lại hướng ô chính đỉnh trung tá bổ nhào qua, chỉ có thể cười lạnh nói, đối mặt hơi kém đem chúng ta hết thể hại chết đầu sỏ gây nên, ta chỉ dùng năm đấm, đã phi thường tỉnh táo rồi. Hơi kém. Hại chết các ngươi. Du hội trưởng nao nao, hầu nghi ánh mắt theo Sở Ca trên người, chợt đến mục trưởng phòng chờ di hồn giả trên người. Nàng lập tức phát hiện, di hồn giả nhóm mặc dù không có Sở Ca xúc động như vậy, nhưng cũng là đầy người hoàn khí, không chút nào kỳ quái Sở Ca sở tác sở vi, thậm chí hữu ý vô ý ngăn cản tại Sở Ca cùng ô nha bộ đội chiến sĩ tâm đó, hiển nhiên cùng Sở Ca đồng nhất trận doanh. Mục trưởng phòng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Du hội trưởng quay đầu lại xem xét ô chính đỉnh trung tá thương thế, phát hiện cái cằm của hắn lại thanh lại tím, nghiêng tại một bên, sắc mặt lại đau đến trắng bệnh, cả khuôn mặt hoàn toàn bóp méo, tuy nhiên không phải cái gì vết thương chí mệnh, nhưng là tuyệt không nhẹ. Nhưng hắn ngoại trừ cau mày bên ngoài, biểu lộ như cũ lạnh lùng như băng điêu, không có nửa phần kinh ngạc bộ dạng, phảng phất tại lần lượt một quyền này thời điểm, đã biết rõ là vì cái gì. Giang giác. Ô chính đỉnh trung tá phất tay ngăn trở thủ hạ tiến lên hỗ trợ, chính mình bụng lấy cái cằm, bàn tay hung hăng đẩy, chỉ nghe lại là một tiếng rợn người giòn vang, cái cằm của hắn bị đẩy trở về tại chỗ, tuy nhiên hay vẫn là xương như cầu, ít nhất gương mặt không tính quá bầm méo. Ô chính đỉnh trung tá yên lặng nhổ ra một ngụm hỗn hợp có hàm răng máu tươi, như cũ không nói một lời. Du hội trưởng trong nội tâm thoáng đã nắm chắc, rồi lại càng thêm mê hoặc, gọn gàng dứt khoát hỏi rời hồn tiểu đội trưởng, mục trưởng phòng, các ngươi trong lòng đất đến tột cùng gặp cái gì, vì cái gì Sở Ca sẽ biến thành như vậy? Sở huynh đệ hoàn toàn chính xác quá xúc động, có lẽ là mấy ngày nay nhiệm vụ thật sự quá nguy hiểm, mọi người tinh thần đều quá độ tiêu hao, sớm đã lướt qua bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lại xuất hiện không tưởng được ngoài ý muốn nhân tố, suýt nữa bị người một nhà lừa được, hắn mới có thể trong lúc nhất thời khống chế không nổi. Mục trưởng phòng lạnh lùng nói, lưỡi dao giống như ánh mắt thủy chung không có ly khai ô chính đỉnh trung tá mặt, lời nói xoay chuyển, mất thăng bằng nói, ta đương nhiên không ủng hộ Sở huynh đệ cách làm, bất quá, ta đều rất muốn biết. Đã mọi người cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, còn là chúng ta phi thường hiệp hội cùng đặc điệu cục người vọt tới tuyến đầu, đem đầu đừng tại dây lưng quần đi lên liều mạng, lại là về thâm nguyên cự thú như vậy trùng cực sinh vật quyết chiến binh khí, hơi không cẩn thận, nếu không chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này, thậm chí hội gây thành trăm vạn nhân cấp đếm được thương vong tư sự thể đại, vì sao địa cầu quân cùng huynh đệ ngành tâm đó, vẫn không thể làm được 100% tin tức cộng hưởng, như cũ muốn giấu giếm trọng yếu tình. Báo đâu? Ô chúng ta. Về quân đội hấp dẫn thâm nguyên cự thú linh hồn tiến vào chuột bạch thân thể, lại đem nó bản thể ở lại Linh Sơn Thị bên ngoài vùng biển, càng làm chuột bạch lấy tới Linh Sơn Thị lòng đất, cái này nhất kế hoa mục đích thực sự, ngài thực không có gì muốn bổ sung đấy sao? Trong lúc nhất thời, chỗ có mắt đều chằm chằm vào ô chính đỉnh trung tá. Tất cả mọi người là người thông minh, Sở Ca trước đây biểu hiện rõ như ban ngày, tuy nhiên ngẫu nhiên khác người cũng không đáng tin cậy, nhưng cũng sẽ không điên cuồng đến lung tung đánh người, hay vẫn là ẩu đả một gã địa cầu trong quân trường học trình độ. Mục trưởng phòng càng là hệ thống ở trong thâm niên kỹ thuật quan liêu, nếu không có thật sự giận không kèm được, tuyệt sẽ không cùng lần này đang hành động cao nhất quan chỉ huy, dùng như vậy chất vấn thậm chí trách cứ giọng điệu nói chuyện. Chẳng lẽ, thâm niên cự thú còn có cổ quái? Nghĩ tới đây, Linh Sơn Thị có quan hệ ngành người phụ trách cùng chư nhiều cường giả nhóm, tất cả đều không rét mà run. Chương 726, đánh đòn phủ đầu chiến lược. Ô chính đỉnh trung tá ánh mắt lóe lên một cái. Đây là hắn ngưng đông lạnh như sông băng trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện da bị nẻ dấu vết. Nhưng cái này mảnh như sợi tóc da bị nẻ, lập tức tựu một lần nữa đông lại, đông lạnh được cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra đáy lòng nửa phần sơ hở. Xem ra các ngươi đã biết. Ô Chính Đỉnh trung tá mặt không biểu tình, bình tĩnh giống như là nói một kiện không thể làm chung việc nhỏ, không sai, quân đội hoàn toàn chính xác có một cái kế hoạch, muốn tiêu diệt Thâm Nguyên cự thú linh hồn, cướp lấy thân thể của nó, dùng địa cầu quân chiến tranh nhuyễn kiện, tăng thêm quân đội bồi dưỡng đặc thù nhân tài đến khống chế. Cái gì? Cái này? Vì sự tình gì trước không nói cho chúng ta biết? Linh Sơn thị có quan hệ ngành người phụ trách nhao nhao kinh hô lên. Không ít người liền Thâm Nguyên cự thú tồn tại, đều là tới gần sơ tán trước khi mới được cho biết, bọn hắn đối với Thâm Nguyên cự thú khủng bố, đã có thêm mắm thêm muối khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới địa cầu quân vậy mà điên cuồng đến loại trình độ này, dám chủ động thiết hạ bẫy dập đi bắt Thâm Nguyên cự thú, không khỏi nhao nhao tắc lưu hới. Du hội trưởng càng là lập tức kịp phản ứng, cả giận nói, ô tổng chỉ huy, địa cầu quân làm như vậy, chỉ sợ không ổn đâu. Vốn là chúng ta xâm nhập lòng đất chấp hành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, là địa cầu quân chân tâm thật ý cùng Thâm Nguyên cự bằng hữu, lẫn nhau tầm đó không có chút nào ác ý. Không nghĩ tới, địa cầu quân đánh chính là lạ như thế này bản tính. Các ngươi dạng này tính kê Thâm Nguyên cự thú, nếu rơi vào tay nó phát hiện âm mưu, giận tím mặt lời nói, hao tổn sẽ chỉ là chúng ta phi thường hiệp hội còn có đặc điệu cục phái đến lòng đất đi tinh nhuệ. Không, các loại, hiện tại Thâm Nguyên cự thú còn phiêu phù ở khoảng cách Linh Sơn thị chưa đủ trăm dặm vùng biển phía trên, đúng không? Như thế nói đến, các ngươi áp lên tiền đặt cược, không chỉ là phi thường hiệp hội còn có đặc điệu cục tinh nhuệ, thậm chí kể cả toàn bộ Linh Sơn thị mấy trăm vạn dân chúng. Tư sự thể đại, các ngươi như thế nào có thể, một điểm phong đều không tấu đấy. Thật có lỗi, Du hội trưởng, Mục trưởng phòng, còn có Linh Sơn thị chư vị. Ô Chính Đỉnh trung tá giống như là một đầu khảm nạm tại băng sơn ở bên trong lợn chết tiệt, căn bản không sợ mở nước nóng, ngài cũng nói, đang mang trọng đại, căn bản không phải ta một cái phòng dịch bộ đội nho nhỏ trung tá có thể tả hữu. Trên thực tế, ta chỉ phụ trách đối phó Linh Sơn thị lòng đất rắn, côn trùng, chuột, kiến, mà ở Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển đối phó Thâm Nguyên cự thú, kể cả thiết kế cùng chấp hành cả cái kế hoạch, tự nhiên là địa cầu quân càng cao tầng thứ đoàn đội, trong đó rất nhiều cơ mật, ngay cả ta cấp bậc này, đều khó có khả năng tiếp xúc, chớ nói chi là nói cho các ngươi biết rồi. Bất quá, ta cảm thấy các ngươi cẩn thận ngẫm lại, đều mới có thể lý giải quân đội cách làm cái này đầu Thâm Nguyên cự thú. Có năng lực thủ hộ hoặc là hủy diệt liên minh địa cầu trên biển đường số mệnh, có năng lực uy hiếp hoặc là cản vệ thế giới loài người cơ hồ sở hữu vùng duyên hải thành thị, nói cách khác, nó có khả năng quyết định chúng ta cái này văn minh tương lai. Như vậy một đầu chính công trung cực sinh vật quyết chiến binh khí, chúng ta sao có thể cho phép nó làm theo ý mình, thậm chí rơi vào thiên nhân tổ chức khống chế đâu. Vâng, nó bây giờ nhìn đi lên thập phần hữu hảo, có thể câu thông, nhưng đây là bởi vì nó kinh nghiệm sống chưa nhiều. Chưa bao giờ tiếp xúc qua giống như là nhân loại phức tạp cao đẳng văn minh, tâm trí như cũ dừng lại tại 3 tuổi tiểu hài tử giai đoạn nguyên nhân. Nhưng ai cũng không biết, loại này Thâm Nguyên cự thú đại não, đến tột cùng cũng có kinh khủng bực nào tiềm năng. Vạn nhất học tập của nó năng lực là nhân loại gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần đâu. Vạn nhất nó có thể ở ngắn ngủn mấy năm gian đi học hội thế giới loài người lục đục với nhau cùng người lừa ta gật đâu. Vạn nhất nó dần dần phát hiện nhân loại trên biển vận chuyển tuyến yêu ớt, cùng với bản thân uy hiếp đẳng cấp đang không ngừng tăng lên đâu. Vạn nhất nó đọc nhân loại lịch sử cùng thần thoại, phát hiện thần ma loại vật này, hơn nữa rất có hứng thú trở thành khống chế đại hải cũng khống chế nhân loại vận mệnh, sống sờ sờ thần ma đâu. Vạn nhất một ngày kia, nó chán ghét cùng nhân loại loại này lục địa bên trên đáng thương tiểu loài bò sát vui đùa ầm ĩ, quyết tâm chơi một ít càng thêm đặc sắc kích thích trò chơi, cách khác xông lên lục địa, trà đạp thành thị đâu. Mặc dù hiện tại, Thâm Nguyên cự thú trong đầu, còn không có nửa phần uy hiếp nhân loại ý niệm trong đầu. Nhưng loại này không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế hung thú tồn tại bản thân, tự là đối với nhân loại văn minh uy hiếp lớn nhất. Cho nên, đứng ở địa cầu quân góc độ, ngoại trừ đem uy hiếp bóp chết tại trong tã lót, đem Thâm Nguyên cự thú triệt để nhét vào trong túi bên ngoài, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ô Chính Đỉnh trung tá có được hạng nhất đặc thù đích tài năng. Tự là có thể đem bất luận cái gì lời nói đều nói được tránh nghĩa lâm nhiên, phảng phất thật sự bị bất đắc dĩ. Mà ngay cả Du hội trưởng đều chẹn họng cả buổi, mới cả giận nói: Vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, kế hoạch này xác suất thành công? Thâm Nguyên cự thú là dễ dàng như vậy bắt cùng khống chế sao? Từ khi linh khí sống lại đến nay, người địa cầu còn chưa bao giờ thành công bắt cũng thuần hóa như thế quy mô quái vật khổng lồ qua, vạn nhất thất bại lời nói, Linh Sơn thị thì xong rồi. Xác suất thành công tự nhiên không phải 100%, trên thực tế, ở địa cầu trong quân bộ đều có không ít phản đối ý kiến, bất quá, từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ một chi quân đội là chỉ đánh 100% tất thắng chiến tranh A. Chỉ cần thành quả thắng lợi đầy đủ phong phú, tiêu tính toán chỉ có 30% tỷ số thắng, đều đáng giá cô chú nhất trịch, đi vật lộn đỏ sức. Bởi vì cái gọi là không thể buông tha dũng giả thắng, giảng đúng là đạo lý này. Ô Chính Đình trung tá kiên nhẫn mà kiên định nói, mặt khác, thẳng nếu chúng ta do dự dự, sợ đầu sợ đuôi, đã sợ hai cướp lấy thất bại hậu quả, lại lo lắng làm như vậy có thể hay không vi phạm cái gọi là đạo nghĩa, thế cho nên vượt thời cơ hội tốt lời nói, một ngày kia, cái này đầu thâm nguyên cự thú thật sự đã có thành tựu, hoặc là bị thiên nhân tổ chức khống chế, khi đó sắp sửa hủy hoại chỉ trong chốc lát, tự không chỉ là một cái linh sơn thị, mà là kể cả linh sơn thị, thiên hải thành, phố, giang hộ thành, mới kim sơn ở bên trong, toàn cầu sở hữu vùng duyên hải phồn hoa đều biết, đó mới là chúng ta cái này văn minh, chính thức hạo kiếp. Cho nên, đứng tại linh sơn thị góc độ đến xem, vừa rồi một quyền này, ta nằm cạnh không loan, dù là lại lần lượt 10 quyền, 100 quyền, đều là ta gieo gió gật bão. Bất quá, đứng tại toàn bộ địa cầu cùng cả nhân loại văn minh độ cao, ta hoàn toàn ủng hộ địa cầu quân kế hoạch, tiêu tính toán thành công tỷ lệ chỉ có 10%, chúng ta đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có cô lây toàn bộ dũng khí cùng trí tuệ, tại những con xuất sinh chết tiệt này chính giữa, tranh thủ một đường sinh cơ. Nói đến đây lúc, Ô Chính Đình trung tá rốt cục một lần nữa thẳng tắp sống lưng, đúng mực không cho mà nhìn xem Sở Ca, du hội trưởng cùng mục trưởng phòng. Sở Ca nghe Ô Chính Đình trung tá lời nói, lại nghĩ tới Bạch Dạ lời nói, không khỏi rất nhanh nằm đấm, cả giận nói, Ô trung tá, chẳng lẽ các ngươi địa cầu quân tiểu không lo lắng, các ngươi cô chú nhất trịch bạo tẩu, ngược lại có khả năng trở nên gây gắt mâu thuẫn sao? Nói ví dụ, thâm nguyên cự thú nhất tộc vốn là cùng nhân loại không oán không cừu, là chân tâm thật ý muốn cùng chúng ta hợp tác, nhưng bởi vì quân đội giết chết cái này đầu thâm nguyên cự thú linh hồn, cướp lấy thân thể của nó, song phương ngược lại kết xuống huyết hải thâm cừu, cuối cùng nhất, cái khác thâm nguyên cự thú, cùng với so thâm nguyên cự thú càng thêm đáng sợ siêu cấp sinh vật, lựa chọn cùng nhân loại toàn diện khai chiến. Không oán không cừu. Ha ha. Ô Chính Đình trung tá cười lạnh vài tiếng, nói, Sở huynh đệ, làm cho ta cho ngươi biết một cái phi thường đạo lý đơn giản, từ xưa đến nay, chưa bao giờ một hồi chính thức chiến tranh, là vì thù oán hai chữ mà lên, cũng chưa bao giờ có bất kỳ một thời gian ngắn hòa bình, là nhân không oán không cừu bốn chữ mà ký kết. Giả thiết, giờ phút này tại rộng lớn bao la bát ngát trong biển rộng, thật sự còn ẩn núp lấy rất nhiều đầu thâm nguyên cự thú, thậm chí so thâm nguyên cự thú cường đại hơn, càng thông minh siêu cấp sinh vật, bọn hắn sở di chậm chạp không có cùng nhân loại khai chiến, cũng đơn giản là lực lượng cùng lợi ích hai cái nhân tố quyết định. Có lẽ, lực lượng của bọn hắn còn không có cường đại đến có thể triệt để chiến thắng nhân loại, lại không trả giá thảm trọng một cái giá lớn trình độ. Có lẽ, nhân loại cùng bọn họ ở giữa lợi ích xung đột, còn không có trở nên gây gắt đến phải khai chiến tình trạng. Nhưng địa cầu quân vô cùng rất cao tầng đều tin tưởng, theo linh khí sống lại trình độ ngày càng làm sâu sắc, toàn bộ địa cầu nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô luận nhân loại hay vẫn là các loại trí tuệ tánh mạng sinh tồn gia viên, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là thủ hộ hòa bình nhân tố rất nhanh sẽ bị nện cái nát bấy, chiến tranh, vô luận chúng ta có nguyện ý hay không, đều không thể tránh né hội húc đầu che nao địa hàng lâm. Cho nên, chúng ta mới phải thừa dịp nhân loại văn minh như cũ chiếm hữu yếu ớt ưu thế hiện tại, tận khả năng cướp lấy cùng nghiên cứu thâm nguyên cự thú thân thể, tranh thủ chế tạo hoàn toàn mới quái thú quân đoàn, mới có thể vào ngày mai trong chiến tranh chiếm trước tiên cơ. Sở Ca cảm thấy một hồi vô lực. Ô Chính Đình trung tá logic, tuy nhiên cùng Bạch Dạ logic đi ngược lại, đi về hướng hai cái cực đoan, nhưng có một điểm là giống nhau, chính là bọn họ đều tạo thành riêng phần mình logic bế hoàn, căn bản không có khả năng bị ngoại nhân thuyết phục. Kể cả Sở Ca chính mình, cảm giác không phải là như thế, muốn dùng ba thốn không nát miệng lưỡi thuyết phục người khác, vốn chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sở Ca chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, thoạt nhìn, ta và ngươi ở giữa đạo lý, là nói như thế nào đều nói không thông rồi, như vậy, ta chỉ hy vọng thâm nguyên cự thú có thể so với ố chúng tá ngươi, càng thông tình đạt lý, khéo hiểu lòng người một chút. Chương 727, Quái thú chiến tranh. Có ý tứ gì? Ô Chính Đình trung tá ánh mắt rồi đột nhiên lợi hại, thâm nguyên cự thú, xảy ra vấn đề gì? Cái này, tạm thời còn khó mà nói. Mục trưởng phòng đón lấy lời nói mảnh vụ nói, chúng ta mới vừa nói nhiều như vậy, tự là hy vọng địa cầu quân tại xử lý vấn đề thời điểm, ngàn vạn không nên vọng động, bởi vì hiện tại thâm nguyên cự thú đến tột cùng là địch là bạn còn không xác định, vạn nhất nguyên vốn có thể hợp tác, lại bị quân đội quá kích hành động khiến cho bạo tẩu, đối với ai đều không có lợi. Cái gì, ý của các ngươi là... Ô Chính Đình trung tá nói đến đây nhi, đồng nhiên có một gã thủ hạ đưa lỗ thai nói mấy câu, làm cho sắc mặt của hắn lập tức trở nên so đáy nổi còn muốn khó coi. Thâm viên cự thú thức tỉnh. Hắn chầm chầm vào Sở Ca cùng mục trưởng phòng, từng chữ nói ra, khàn giọng nói, thế giới dưới lòng đất, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cùng một thời gian, Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển. Vạn dặm bích ba phía trên, mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, phảng phất khắp thiên khung đều muốn sụp đổ, giáng xuống. Mà ngay cả đại hải, đều bị ngưng trọng hào khí chấn áp, sóng to gió lớn, phảng phất đều cứng lại thành băng sơn. Ở này phiến gần như cứng lại trên mặt biển, một tòa kỳ phong, đột ngột đứng vững, thượng diện gồ ghề, cài răng lược, đều là sắc bén nham thạch. Cẩn thận nhìn lại, nguyên lai không phải nham thạch, mà là quái thú lân phiến cùng nếp hốn, răng khắp nơi, bao vây lấy có được hủy diệt lực lượng, giống như thần ma thân thể, mặc dù lộ ra mặt biển một góc của băng sơn, đều bao giờ cũng không phóng thích ra làm cho người hít thở không thông lực các bách. Dùng quái thú phủ ra mặt biển phần đầu là trung tâm, phương viên mấy chục hải lý ở trong, đều là địa cầu quân trên biển đả kích lực lượng, kể cả uy phong lấm lấm hàng mẫu tạo đội hình. Trọn vẹn hơn 10 chi hàng mẫu tạo đội hình, mỗi một tạo đội hình đều bao quát đại lượng tuần dương hạm, tàu cân cầu, tàu bảo vệ cùng dưới nước vũ lực, nếu như bật hết hỏa lực lời nói, mưa như chút nước như mưa to hủy diệt lực lượng, đủ để chấn áp một hồi phong bạo. Nếu như trên cao nhìn xuống quan sát, cái này chi uy phong lấm lấm siêu cấp hạm đội, vui lòng tại nhân loại văn minh trên biển trưởng thành. Nhưng là, để sát vào nhìn lại, lại có thể phát hiện cổ quái. Bởi vì, tạo thành những hàng mẫu này tạo đội hình sở hữu chiến hạm, đều khuyết thiếu 22 thế kỷ tiên tiến quân sự trang bị mũi nhọn cảm nhận, căn bản không phải địa cầu quân tiên tiến nhất, chuyên môn thiết kế, siêu đại trọng tải động lực hạt nhân hàng mẫu. Hoàn toàn trái lại, tuyệt đại đa số hàng mẫu, tựa hồ cũng là chiến hạm vận tải vội vàng cải trang mà đến, tại mấy vạn tấn cự luân phía trên, trực tiếp trang bị thêm phi hành bong tàu cùng gần phòng pháo. Phòng ngự tính vũ khí, radar cùng đài chỉ huy hết thảy đều là làm ẩu, các loại tiếp nhận bộ vị cũng không kinh xử lý, trực tiếp bạo lộ tại gió biển bên trong. Nhìn về phía trên, mặc dù không gặp quái thú công kích, những vội vàng này ra trận hàng mẫu, đều chi chống đỡ không được bao lâu, sẽ tại tàu mẹ cơ cất cánh và hạ cánh nhiều lần tra đạp phía dưới, trực tiếp giải thể. Tựa hồ ý thức được loại này bắt lính giống như tạm thời lôi ra đến góp đủ số cải trang hàng mẫu, căn bản không có khả năng cất cánh và hạ cánh đại trọng tải tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, đứng ở bong thuyền, tùy thời chuẩn bị cất cánh công kích máy bay chiến đấu, cũng không phải là có được cần hình. Siêu xem cách cùng mọi thời tiết đả kích năng lực đời thứ 5, đời thứ 6 máy bay chiến đấu, thậm chí không phải bình thường đời thứ 3, đời thứ 4 tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, mặc dù nói là đời thứ 2 máy bay chiến đấu đều phi thường miễn cưỡng. Bởi vì, không ít máy bay chiến đấu chẳng những không có chở khách chiến thuật đạn đạo, thậm chí không phải phun khí thức, mà là chọn dùng cánh quạt động cơ, trực tiếp dùng súng máy hạng nặng vi vũ khí chính. Nhìn xem những toàn thân này lung tung chở khách lấy mấy chục rất súng máy hạng nặng. Nha nha gạch chéo phảng phất sắt thép gai nhím, lại hết lần này tới lần khác chọn dùng cánh quạt động cơ cái gọi là máy bay chiến đấu, không rõ ý tưởng người, rất khó không sinh ra một loại quái đản xuyên việt cảm giác, hội hoài nghi cuối cùng là 22 thế kỷ địa cầu, hay vẫn là thế kỷ 20, lần thứ nhất, lần thứ hai thế chiến biển trên chiến trường. Diễn trò làm nguyên bộ, đã hơn 10 chiếc hàng mẫu cùng tàu mẹ cơ đều là như thế phục cổ phong cách, một phần của hàng mẫu tạo đội hình tuần dương hạm, tàu cần cầu cùng tàu bảo vệ, tự nhiên cũng đại không kém chính lệnh. Không là địa cầu quân đã sớm đào thải, liền huấn luyện hạm cũng không đủ tư cách, chỉ có thể hành động cái bia hạm lao ngon đồng, tiểu là vừa vặn mới từ dân dụng đội thuyền cải trang tới, không có chở khách bất luận cái gì cao tinh tiêm quân sự thiết bị, chỉ là liều lĩnh lung. Tung chở khách trên trăm môn hàng tháo, ụ súng chống chất, nhìn xem làm cho người huyết mạch sôi sục, kỳ thực đồ hữu kỳ biểu cổ quái ra hỏa. Nói ngắn lại, cái này chi bộ thử tại thâm nguyên cự thú bên người siêu cấp hạm đội, dùng hai cái từ để hình dung lời nói. Cái kia chính là chợt nhìn uy phong lấm lấm, trên thực tế, lại như là một đám đám ô hợp. Đây là không có biện pháp nào. Bất kỳ vũ khí nào trang bị, cũng không phải càng tiên tiến càng tốt, mà là muốn cân nhắc đến đối phương năng lực sản xuất, còn có hậu cần tiếp tế chèo chống cực hạn. Nhân loại mấy ngàn năm chiến tranh sử thượng, bề ngoài giống như tiên tiến vũ khí bị tương đối rớt lại phía sau vũ khí đánh bại ví dụ nhiều vô số kể, nhiều khi, kiến nhiều cắn chết voi, số lượng tiểu là có thể chiến thắng chất lượng. Hiện tại, nhân loại cùng quái thú chiến tranh, tiểu là như thế. Từ lúc linh khí sống lại mới bắt đầu, nhóm đầu tiên quái thú tiểu hàng lâm nhân gian. Bọn hắn đến tột cùng là theo tu tiên giới, huyễn ma giới xuyên Việt tới, hay vẫn là tại cất giấu vô tận huyền bí địa cầu sâu dưới biển, đã bị linh khí sống lại kích thích, theo Lam Kình, con mực đại vương hoặc là cái khác cái gì biển sâu sinh vật biến dị mà đến, đã rất khó truy cứu. Những này hồng hoang hung thú, ma pháp sinh vật, thâm nguyên cự thú vừa đầu hàng gần đến giờ trên địa cầu. Lập tức đối với nhân loại trên biển đường số mệnh sinh ra trọng đại uy hiếp, nhiều lần cùng nhân loại phát sinh xung đột. Sở dĩ là trên biển, ước chừng những vừa mới này xuyên Việt hoặc là biến dị mà đến quái thú, còn không có thích ứng trên địa cầu trọng lực, nếu như là lục địa bên trên, bọn hắn vô cùng khoa trương thể trọng sẽ đem bản thân đè sập rồi, mà ở trên biển, tắc thì có thể mượn nhờ sức nổi của nước biển gây sóng gió. Tóm lại, nhân loại đặc biệt là liên minh địa cầu hải quân, cùng quái thú có quá nhiều lần máu và lửa đối thoại, tại trả giá thảm thiết một cái giá lớn về sau, dần dần lục lọi ra các quái thú tam đại đặc thủ. Mặc dù quái thú ngoại hình, sinh hoạt tập tính cùng công kích phương thức dù thế nào bất đồng, tại đây tam đại đặc thủ phương diện, có lẽ đều không kém bao nhiêu. Thứ nhất, tuyệt đại bộ phận quái thú, đặc biệt là siêu khổng lồ quái thú trong cơ thể, có lẽ đều có được nào đó vận chuyển cơ chế phi thường đặc thù phản trọng lực khí quan. Nếu không, dùng bọn hắn triệt để vi phản khoa học pháp tắc hình thể cùng thể trọng đến xem, mặc dù sinh hoạt tại trong nước biển, đều có lẽ bị chính mình thể trọng đè sập mới đúng. Đã trong cơ thể tồn tại phản trọng lực khí quan, cái này ý nghĩa, theo trên địa cầu linh khí nồng độ không ngừng nhắc đến thăng, quái thú phản trọng lực khí quan cũng có tiếp tục sinh trưởng, không ngừng tiến hóa, năng lực trên diện rộng tăng lên khả năng. Nói cách khác, tại không lâu tương lai, quái thú trong cơ thể phản trọng lực khí quan vô cùng có khả năng tiến hóa đến trèo chống bọn hắn hướng lục địa tiến quân, tàn sát bừa bãi nhân loại văn minh hạch tâm khu vực trình độ. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận quái thú, vô luận thoạt nhìn dù thế nào ngu xuẩn cùng mông muội, công kích chiêu thức đủ loại thậm chí biến hóa kỳ lạ khó lường, tuy nhiên cũng có được nào đó siêu cấp điện tử quái nhiều năng lực. Các quái thú điện tử chiến năng lực, viễn siêu địa cầu quân chuyên môn điện tử chiến bộ đội, một khi phóng thích, thường thường có thể tê liệt phương viên vài dặm đến hơn 10 dặm nội sở hữu điện tử thiết bị, quấy nhiễu từ trường cùng sóng vô tuyến điện, thậm chí có khả năng quấy nhiễu trong thiên địa nồng đậm linh khí, dẫn phát phản ứng dây chuyền, hình thành linh báo từ trường, tạo thành càng đại quy mô điện tử thiết bị thời gian dài tê liệt. Nói cách khác, một khi quái thú thi triển ra khủng bố không khác biệt điện tử quấy nhiễu, tắc thì quấy nhiễu trong phạm vi, kể cả nhưng không giới hạn trong radar, đạn đạo, chiến thuật số liệu liệm, vệ tinh nhân tạo các loại, nhân loại văn minh đỉnh cao nhất cỗ máy chiến tranh, đều sẽ cùng theo tê liệt, mặc cho lại tiên tiến 5 đời cơ, 6 đời cơ, siêu xem cách mọi thời tiết ẩn hình máy bay chiến đấu, hết thảy đều muốn biến thành phi hành thiết quan tài. Đối chiến hạm mà nói, vấn đề cũng đồng dạng tồn tại, theo nhân loại quân sự khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày phát triển, hiện đại chiến hạm radar, âm thanh nột, ẩn hình, dò xét cùng siêu xem cách đả kích kỹ thuật, đã tiên tiến đến 200 năm trước cổ nhân đều không thể tưởng tượng trình độ. Hiện đại chiến hạm hạm trưởng hoàn toàn có thể tại cầu tàu toàn bộ phong bế dưới tình huống, thông qua chiến thuật số liệu liệm, cùng tầng khí quyển bên ngoài vệ tinh trinh sát tiếp nhận đến cùng một chỗ, ngay lập tức nắm giữ khắp đại dương cùng địch ta song phương tình huống, cũng chống lại ngàn km bên ngoài mục tiêu áp dụng chính xác đả kích. Nhưng đây hết thể điều kiện tiên quyết, đều là quân dụng điện tử thiết bị cùng với trong không khí thay đổi trong nháy mắt chiến thuật mạng lưới tồn tại. Nếu như sở hữu radar, máy tính cùng chip hết thể tê liệt, tầng khí quyển như là lỗ đen đại bộc phát như vậy, tràn ngập mãnh liệt quấy nhiễu cùng tạp âm, như vậy, hiện tại chiến hạm hạm trưởng, lái chính, hỏa khống quan, thủy thủ, tàu mẹ cơ chiến đấu viên. Sở hữu quan binh liền đều thúc thủ vô sách, thậm chí liền 500 năm trước thao túng lấy cánh buồm cùng hỏa pháo, tùy thời chuẩn bị khiêu đãng đến địch nhân trên chiến hạm triển khai tiếp mạn thuyền chiến hải tặc đều không bằng rồi. Mà cái này là nhân loại đối kháng quái thú trong chiến tranh, nhất thường phát sinh tình huống. Có người nói, chiến tranh hiện đại trong binh sĩ tựa như tại đánh một ván rắc rối phức tạp lại tàn khốc vô cùng điện tử trò chơi. Hiện tại, quái thú trực tiếp đem máy chơi game đầu cắm nổ, trận này trò chơi, còn làm như thế nào chơi tiếp tục? Chương 728, gây nên thắng pháp bảo. Phản trọng lực khí quan tồn tại, có thể làm quái thú ở địa cầu tiêu chuẩn trọng lực tác chiến trong hoàn cảnh, khống chế mấy chục tấn thậm chí trên trăm tấn nặng khổng lồ thân thể, cùng với chiều dài đạt tới mấy cây số xúc tu chờ vũ khí, làm ra các loại linh xảo đến cực điểm công kích cùng né tránh. Thật giống như làm cho voi tại trên mũi đao phiên phiên nhảy múa, làm cho huyết nhục chi thân thể đều đã có được cùng sắt thép nước lũ chống lại khoa học trụ cột. Mà đại quy mô cường độ cao điện tử quá nhiều tồn tại, lại làm cho tác chiến hoàn cảnh thoáng cái rút lui 200 năm thậm chí 300 năm, rút lui đến người địa cầu còn không có phát minh bất luận cái gì điện tử thiết bị, thuần túy dựa vào mắt thường quan trắc, chống đỡ gần bắn một lượt cùng cánh quạt máy bay chiến đấu cầu đấu cổ xưa tuyến nguyệt. Có thể nói, thoáng cái phế bỏ địa cầu quân bảy thành võ công. Chỉ là cái này lưỡng hạng đặc tính, tiêu làm quái thú đã trở thành giờ phút này trên địa cầu uy hiếp lớn nhất. Chớ nói chi là, tuyệt đại đa số quái thú quanh thân, vẫn tồn tại một cái khác hạng cực kỳ khủng bố, không thể tưởng tượng nổi đặc tính hoặc là nói siêu năng lực. Cái kia chính là năng lượng hộ thuẫn, cũng có thể gọi lực phòng ngự trường. Tóm lại là bao khỏa ở quái thú quanh thân, vô ảnh vô hình, nhưng lại chân thật tồn tại, có thể tạo được thật lớn quái nhiễu cùng phòng ngự tác dụng thứ độ vật. Đã có năng lượng hộ thuẫn tồn tại, địa cầu quân sắc bén nhất chỉ đạo vũ khí, đối với quái thú căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Mặc dù trên trăm miếng đạn đạo cùng một chỗ phát bắn đi ra, thường thường cũng sẽ chỉ ở quái thú chung quanh hình thành một đạo nhất sáng lạn pháo hoa chi tường. Mà quái thú từng phút đồng hồ có thể theo hừng hực thiêu đốt liệt diễm trong chui đi ra, lông tóc không tổn hao gì, đối với trận mắt há hốc mồm địa cầu quân triển khai tàn nhẫn nhất công kích không, là làm đủ. Ở địa cầu quân tuyệt mật trong kho tài liệu, tiểu ghi lại lấy linh khí sống lại mới bắt đầu, địa cầu quân một chi tinh nhuệ hàng mẫu tạo đội hình, cùng một đầu quái thú tao ngộ, triển khai siêu xem cách chính xác chỉ đạo đả kích, đạn như mưa xuống, lệ không ngừng phát, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản đối phương dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận cả chi hạm đội. Sau đó đối phương một cái siêu cường điện từ quấy nhiễu, làm cho hàng mẫu tạo đội hình lâm vào tê liệt, một tàu chiến hạm tiếp một. Tàu chiến hạm, bị quái thú như là món đồ chơi giống như xé nát, chìm vào đáy biển toàn bộ quá trình. Nói thực ra, cái kia là liên minh địa cầu thành lập đến nay, không, là nhân loại văn minh sinh ra đời đến nay, hắc ám nhất cũng nhất tuyệt vọng thời gian. May mắn, như vậy tuyệt vọng cũng không có tiếp tục quá lâu, quân đội cùng năng lượng giới giáo dục các chuyên gia. Ngay tại lần lượt thê thảm đau đớn tao ngộ hoặc là nói đơn phương đồ sát ở bên trong, phát hiện quái thú trên người năng lượng hộ thuẫn kỳ quặc. Tại một loạt trận điển hình ở bên trong, các chuyên gia phát hiện, mặc dù có được năng lượng hộ thuẫn cùng lực phòng ngự trường, bề ngoài giống như da dày thịt béo quái thú cũng tuyệt không phải đau thương bất nhập, bọn hắn có thể chống cự tuyệt đại đa số tàu tuần tra đạn đạo, chiến thuật đạn đạo cùng tiên tiến nhất gần phòng pháo công kích, lại thường thường sẽ bị tương đối rớt lại phía sau tàu mẹ cùng cơ tái hỏa pháo, thậm chí là súng máy bắn phá sát thương. Cực đoan nhất một lần trận điển hình, phát sinh ở tới gần xích đạo mỗ vùng biển. Nên khu vừa mới gia nhập liên minh địa cầu không lâu, cùng ngoại giới trên biển mậu dịch cũng không nhiều, phụ trách tuần tra phụ cận đường biển, cũng tạm thời 7 liều 8 hiểu ra mới biên hộ tống hạm đội. Loại này 3 tuyến hạm đội, đương nhiên không có khả năng trang bị tiên tiến nhất hàng không mẫu hạm, thần thuẫn hạm cùng ẩn hình tàu cần cầu. Trên thực tế, liền không quá tiên tiến hàng mẫu hoặc là chủ lực tuần dương hạm đều là không có. Hộ tống hạm đội có thể điều động. Chỉ là bên trên trăm năm trước mộ xích đạo quốc gia hải quân trang bị, không biết chuyển qua mấy tay, tu tu bổ bổ, miếng vá chồng chất miếng vá, gỉ dấu vết loang lỗ, chi chầm chậm, một cái hải lãng đánh tới, thì có thể chiết kích trầm xa trong tiểu nhân tàu cần cầu cùng tàu bảo vệ. Mặc dù dùng 1-200 năm trước, đầu thế kỷ 21 đánh dấu đến cân nhắc, những cái gọi là này quân hạm đều là già cỗi cổ đồng, chỉ xứng hành động cái bia hạm mặt hàng. Trên thực tế, những quân hạm này lai lịch, đại khái cũng là như thế. Là ở thế kỷ 20 trong màn cuối toàn cầu đối kháng trong hoàn cảnh đại quy mô sản xuất ra, theo quốc tế quan hệ hòa hoãn, dần dần mất đi đất dụng võ, hay bởi vì kỹ thuật toàn diện rất lại phía sau, bảo trì thành phẩm tắc thì không ngừng nhắc đến thăng, không nữa sắp xếp đại quốc hiện dịch giá trị, bị bán trao tay hoặc là đưa tặng cho có chút hữu hảo lân bang. Lại trải qua một loạt khúc chiết, những từ lúc này đầu thế kỷ 21 kỳ nên hành động cái bia hạm chìm vào đáy biển lão ngoan đồng nhóm. Vậy mà như kỳ tích như cũ phiêu phù ở 22 thế kỷ đại dương phía trên, hơn nữa nghênh đón nhân loại chiến tranh sử thượng nhất địch nhân đáng sợ quái thú. Tất cả mọi người, kể cả lúc ấy khống chế những gỉ này dấu vết loang lỗ, không có bất kỳ cao tinh tiêm trang bị, thậm chí liền chiến thuật đạn đạo đều cực kỳ thiếu thốn lao ngoan đồng thuyền viên đoàn, đều lâm vào tuyệt vọng, cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao, liền nhân loại tiên tiến nhất siêu cấp vũ khí, đều cầm quái thú không thể làm gì, bọn hắn lại ở đâu may mắn miễn đạo lý. Đơn giản là bị bản năng cầu sinh đem ra sử dụng, làm vùng vây dây chết mà thôi. Ai biết, kỳ tích đã xảy ra. Đối với tốc độ siêu âm đạn đạo đều vui mừng không sợ quái thú, lại bị những già cỗi này trên chiến hạm, đến từ thế kỷ 20 trong màn cuối, thậm chí đến từ đệ nhị thế chiến hạm pháo, đánh cho ngao ngao thẳng gọi, da thịt bên trên xuất hiện rõ ràng tổn thương. Đến cuối cùng, tại thẹn quá hóa giận địa lật tung hai chiếc cổ đồng chiến hạm về sau, tiểu chạy trối chết, trốn về đại hải ở chỗ sâu trong, rốt cuộc không dám lộ đầu ra. Như vậy không thể tưởng tượng nổi kỳ tích, sau lưng tất nhiên ẩn chứa khắc sâu khoa học đạo lý, các chuyên gia tại phân tích một loạt cùng loại trận điển hình, hơn nữa dùng nhiều loại dụng cụ cự ly xa quan sát cùng dò xét quái thú thân thể về sau, rốt cục được ra một cái thú vị phỏng đoán. Lượn lờ tại tuyệt đại bộ phận quái thú quanh thân năng lượng hộ thuẫn, có được cực kỳ đặc thù gợn sóng kết cấu, cùng bình thường năng lượng thể so sánh với, loại này đặc thù kết cấu càng thêm đông đúc, dính, giống như là đánh cho không quá thỏa đáng cách khác. Giống như là nào đó không phải nịu tần thể lưu. Cái gọi là không phải nịu tần thể lưu, là chỉ chưa đủ nịu tần dính tính thí nghiệm định luật thể lưu, hắn cắt bỏ ứng lực cùng chia cắt ứng biến suất tầm đó không phải tuyến tính quan hệ, có được các loại kỳ diệu đặc tính. Nói ví dụ, nào đó nhìn như mềm mại như vũng bùn, đủ để thôn phệ nhân loại không phải nịu tần thể lưu, chỉ cần người dùng tốc độ cực nhanh từ phía trên chạy qua, vậy mà sẽ không hãm xuống dưới, mà là giống như trên nước phiêu đồng dạng, có thể chạy ra mấy chục mét, hơn trăm mét đi. Lại nói thí dụ như, tại một tòa mấy chục mét cao tháp cao phía dưới, bày đặt một cái tràn đầy không phải liệu tần thể lưu thổi phồng bể bơi, từ phía trên ném một miếng trầm trọng môn đẩy tạ xuống, môn đẩy tạ vậy mà cũng chỉ hội thoáng nện vào không phải liệu tần thể lưu ở bên trong, đã có hơn phân nửa như cũ nổi mặt ngoài, mà không phải trực tiếp chìm vào không phải liệu tần thể lưu cuối cùng. Nhưng mà, nếu như đem tốc độ thả chậm, lực lượng giảm xuống, người hai chân hoặc là môn đẩy tạ chậm rãi đắm chìm vào đến không phải liệu tần thể lưu ở bên trong, tắc thì không sẽ phải chịu quá lớn trì trệ, mà là như bình thường liệu tần thể lưu như vậy, chìm vào cuối cùng. Mấu chốt là tốc độ. Các chuyên gia phát hiện, quái thú năng lượng hộ thuẫn, chỉ có tại tốc độ công kích đạt tới nhất định giá trị thời điểm, mới có thể có hiệu quả. Tốc độ công kích càng nhanh, năng lượng hộ thuẫn lực phòng ngự càng cường. Tốc độ công kích tại gấp 3 vận tốc âm thanh phía trên, năng lượng hộ thuẫn lực phòng ngự cơ hồ là 100%. Tốc độ công kích tại gấp 2 vận tốc âm thanh phía trên, năng lượng hộ thuẫn lực phòng ngự cũng có 90% đã ngoài. Tốc độ công kích tại gấp đôi vận tốc âm thanh phía trên, năng lượng hộ thuẫn lực phòng ngự hạ thấp 80% tả hữu. Tốc độ công kích tại vận tốc âm thanh phía dưới, năng lượng hộ thuẫn lực phòng ngự liền chỉ còn lại có 50% thậm chí thấp hơn, mà khi tốc độ công kích hàng đến vận tốc âm thanh một nửa phía dưới, năng lượng hộ thuẫn cũng trở nên có chút ít còn hơn không, giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Đi qua, nhân loại một mực dùng tiên tiến nhất siêu cấp hạm đội cùng 5 đời cơ, 6 đời cơ đến đối kháng quái thú, chủ yếu thủ đoạn công kích là sử dụng đạn đạo. Vô luận chống trơn, địa không, phản hạm hay vẫn là tàu tuần tra đạn đạo, tốc độ kia ước chừng cuối cùng 600 đến 1200 m mỗi giây, ước 2 đến 4 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ như vậy, đánh tới quái thú năng lượng hộ thuẫn bên trên, đem phát huy mạnh nhất lực phòng ngự, làm cho đạn đạo thật giống như không trùng truy lạc môn đầy tạ, rơi vào không phải liệu tần thể lưu mặt ngoài như vậy, hắn năng lượng hoàn toàn bị đặc thù gợn sóng kết cấu hấp thu, cũng ở ngoại vi kiếp nổ. Hơn nữa, cái gọi là đạn đạo, theo hắn chính xác chỉ đạo quả bom danh tự cũng có thể thấy được, là một loại truy cầu chuẩn xác tính, mà không phải hỏa lực bao trùm tính vũ khí, dù thế nào vạn tên cùng bắn, có mấy chục miếng, trên trăm miếng đạn đạo đồng thời đánh trúng quái thú cũng không tệ rồi. Như vậy số lượng, xa xa không đủ để xé mở năng lượng hộ thuẫn, đối với quái thú tạo thành tổn thương. Mà chi kia tại xích đạo bên trên tuần tra 3 tuyến hạm đội, lại phi thường đáng thương địa cũng không có trang bị quá nhiều tiên tiến đạn đạo cùng máy bay chiến đấu, kỳ chủ muốn vũ khí, dĩ nhiên là già cỗi gần phòng pháo cùng thêm chút cải trang đạn hỏa tiễn. Loại này đạn hỏa tiễn vốn là cũng không ứng nên xuất hiện tại quân hạm bên trên, mặc dù xuất hiện, tại di vãng cũng chỉ là đánh đánh hải tặc món đồ chơi. Theo chống tăng vũ khí cải trang mà đến địa cái này đạn hỏa tiễn, bình quân tốc độ phi hành ước chừng chỉ có 200 m/s mỗi giây, vận tốc âm thanh 60%. Nếu như là một hồi thông thường, 22 thế kỷ nhân loại mũi nhọn hải quân ở giữa đối kháng, sử dụng như vậy vũ khí, cùng hướng chiến hạm địch ném thạch đầu, nhổ nước miếng, không có bất kỳ khác nhau. Nhưng mà, tại đối kháng quái thú trong chiến tranh, loại này 60% vận tốc âm thanh đạn hỏa tiễn, lại đã trở thành chính cống gây nên thắng pháp bảo. Chương 729, thấp khoa học kỹ thuật chiến tranh. Quái thú sở dĩ có thể tàn sát bừa bãi nhân gian, đơn giản dựa vào hai đại pháp bảo siêu cường điện tử quái nhiều năng lực, cùng với năng lượng hộ thuẫn. Nhưng cái này lưỡng hạng siêu năng lực, gần kề đối với nhân loại quân đội đỉnh cao nhất cỗ máy chiến tranh mới hữu hiệu. Còn đối với cái này chi thuần túy dùng thế kỷ 20 khoa học kỹ thuật võ chứa vào, ra côi ba tuyến hạm đội mà nói, bọn hắn vốn là sẽ không trang bị quá nhiều điện tử thiết bị, trên thuyền hệ thống ra đa cùng tự động hỏa lực nhằm chúng tập trung hệ thống đều lúc tốt lúc xấu. Thuyền viên sớm đã thành thói quen dùng xưa nhất cũng nhất tin cậy phương thức tác chiến, dù là ở vào cường liệt nhất linh báo từ trong trảng, ngoại trừ tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, móng tay lốp ba lốp buốt, hơi có chút choáng váng bên ngoài, cơ bản không bị ảnh hưởng quá lớn. Mà quái thú năng lượng hộ thuẫn, đối với tốc độ siêu âm công kích mới có thể tạo được lớn nhất phòng ngự tác dụng, bọn hắn giả cối hạm pháo cùng đạn hỏa tiễn, thậm chí là phải chống đỡ gần xạ kích cầm trong tay vũ khí, mặc dù tốc độ cao nhất lúc, cũng rất khó đột phá vận tốc âm thanh. Vừa vặn có thể xuyên thấu quái thú không thể phá vỡ vô hình áo giáp. Huống chi, đạn pháo tổng so đạn đạo tiện nghi nhiều lắm, số lượng cũng hơn rất nhiều, một chi tinh nhuệ hạm đội bắn ra 100 miếng đạn đạo đồng thời, mặc dù là một chi trang bị 7 liều 8 con gót, huấn luyện cũng tạm được 3 tuyến hạm đội, cũng có thể bình tĩnh oanh ra hơn vạn miếng đạn pháo, thực hiện liên tục không ngừng hỏa lực bao trùm. Quái thú cuối cùng là huyết nhục chi thân thể, tại năng lượng hộ thuẫn mất đi 70% đã ngoài tác dụng, hơn nữa được cái này mất cái khác dưới tình huống, làm sao có thể gánh vác được như vậy điên cuồng công kích. Đương nhiên, tại trong thực chiến, cái này chi ba tuyến hạm đội tại mất đi sở hữu điện tử thiết bị về sau, hắn tốc độ chậm, tầm bắn đoạn, chiến thuật chỉ một, chỉ có thể chống đỡ gần tập đâm lê đao chờ chỗ thiếu hụt đều lộ rõ, bị quái thú nắm lấy cơ hội, dễ dàng sẽ đem lưỡng tàu chiến hạm từ trung gian đập thoái, cổ xưa nước mật khoang thuyền cùng ngốc tổn hại quản hệ thống căn bản không có phát huy chút nào tác dụng, phá thành mảnh nhỏ chiến hạm tổng số 100 tên thuyền viên tiểu mệnh tăng đại. Hải. Nhưng chiến đấu cuối cùng không còn là thiên về một bên đồ sát, ở quái thú đối với nhân loại hạm đội tạo thành trọng thương đồng thời, nhân loại hạm đội cũng theo quái thú trên người, hung dữ kéo xuống một khối máu tươi đầm địa ra thịt. Lúc này thời điểm, trên bầu trời xuất hiện động cơ nổ vang. Hai khung vưu chư xuất hiện tại chiến trường trên không. Cái này chi ba tuyến trong hạm đội cũng không có hàng không mẫu hạm tồn tại. Vưu chư cũng không là tiên tiến mọi thời tiết siêu xem cách gần hình máy bay chiến đấu. Vưu chư A-10 khoảng cách gần trợ giúp phi cơ tấn công, là một cái nguồn gốc từ thế kỷ 20 những năm 60-70, chuyên môn công kích xe tăng xe bọc thép trước cùng hoạt động mục tiêu đối với địa phi cơ tấn công. Hắn tính năng tham số muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, ngoại hình thậm chí tương đương xấu xí, chính nếu như ngoại hiệu Vưu chư đồng dạng. Từ lúc kỷ cương vừa sinh ra đời thế kỷ 20 trong màn cuối, rất nhiều quân sự chuyên gia tiểu đối với nó xỉ mũi coi thường, cho rằng nó vừa mới sinh ra đời cũng đã toàn diện rất lại phía sau, tốc độ chậm, độ cao ngọn nguồn, tầm bắn đoạn, khuyết thiếu hỏa khống ra đa cùng tiền tiến quang điện hệ thống, mặc dù có giá cả rẻ tiền, chắc nịch dùng bền các loại ưu điểm, nhưng là không lịch sự, chỉ có thể dùng để đánh đánh phản quân, tiêu diệt tiểu bọn cướp bang, hoặc là tại chiếm cứ tuyệt đối không. Trung ưu thế điều kiện tiên quyết quét dọn chiến trường. Tuyệt không thích hợp hữu ích, thiết thực tại siêu cường quốc ở giữa toàn diện chiến tranh. Bất quá, thế kỷ 20 trung hậu kỳ, siêu cường quốc tầm đó toàn diện chiến tranh phong hiểm càng ngày càng nhỏ, ngược lại là các loại phản quân cùng khủng bố thế lực người phương hát bỏ đi ta đăng chẳng, sinh động hậu thế giới tất cả hẻo lánh, A-10 phi cơ tấn công cũng là bởi vậy đại phóng dị sắc qua một hồi, tổng cộng sinh sản giao phó hơn 1.000 khung, trong đó tuyệt đại bộ phận đều tại thế kỷ 21 trung hậu kỳ, theo Tây phương đại quốc sụp đổ, tính cả sinh sản tuyến cùng một chỗ. Bán, trao tay hoặc là sói mòn đã đến thế giới các nơi. Cái này hai khung mưu trừ, liên tới tự lục địa bên trên quân dụng sân bay. Tại liên minh địa cầu trọng điểm kiến thiết hoạch tâm khu vực, như mưu trừ giả như vậy cổ đồng, liền ngừng ở phi trường ở bên trong nắm giữ không gian tư cách đều không có. Nhưng là tại vừa mới gia nhập liên minh không lâu, phát triển trình độ cực kỳ rất lại phía sau xích đạo địa khu, có thể phái ra hai khung mưu trừ trợ giúp biển trên chiến trường, đã rất không tồi á. Kỳ thật cái này hai khung vưu chứ lúc ban đầu nhiệm vụ chỉ là quấn lấy quái thú, kéo dài thời gian nếu như làm không được lời nói, chỉ cần đem kịch chiến toàn bộ quá trình quay trục xuống, thuận tiện quân đội sau đó tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, tiểu tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì không trung vệ tinh trinh sát cùng chở khách tiên tiến điện tử chiến thiết bị tốc độ siêu âm phi cơ trinh sát đều bị quấy nhiễu, cho nên mới phái vưu chứ ngu như vậy đại thô đen, giá cả rẻ tiền, bị kích rơi cũng không đau lòng biểu diễn chấp hành nhiệm vụ, đây đều là không có biện pháp nào. Kết quả, tại phát hiện ba tuyến hạm đội vậy mà dị thường sinh mạnh mà đem quái thú đánh cho ngao ngao thẳng gọi về sau, tuy nhiên không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng đầu nóng đầu vưu chư phi công, vậy mà tại không có báo cáo thượng cấp đương nhiên, tại cường điện tử quấy nhiều trong hoàn cảnh, cũng không cách nào báo cáo thượng cấp dưới tình huống, làm ra một cái người can đảm quyết định. Bọn hắn chủ động ở quái thú đỉnh đầu xoay quanh, đối với quái thú triển khai công kích. Mới kỳ tích xuất hiện. Nguồn gốc từ thế kỷ 20. Sớm đã toàn diện rất lại phía sau cơ pháo cùng đạn hỏa tiễn, vậy mà đưa cho quái thú chính xác chỉ đạo đạn đạo đều không thể tạo thành trọng thương. Mà Vưu Trư tốc độ phi hành tuy nhiên chậm, phi hành độ cao cũng tương đương đáng thương, nhưng đối với không có năng lực phi hành, cũng không có quá nhiều công kích từ xa thủ đoạn quái thú mà nói, hai khung Vưu Trư giống như là hai cái phiền lòng con ruồi, tại nó bên thai ông, nhưng lại khó có thể bắt. Đến cuối cùng, quái thú rốt cục nắm lấy cơ hội, xé nát một khung Vưu Trư. Thực sự trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, bị ba tuyến hạm đội cùng A-10 công kích hạm, dùng cổ xưa hạm pháo, cơ pháo cùng đạn hỏa tiễn, đánh cho chạy trối chết. Cái này khởi trận điển hình thành vì nhân loại đối kháng quái thú cuộc chiến bước ngoặt. Trận chiến này trước khi, nhân loại đã phát hiện quái thú không ít siêu năng lực, nhưng tác chiến mạch suy nghĩ thủy chung vây quanh cao tinh tiêm ba chữ đảo quanh, địa cầu quân trang bị nghiên cứu phát minh ngành cùng dân gian vũ khí chế tạo thương. Đều trầm tư suy nghĩ nên như thế nào nghiên cứu phát minh ra có được càng mạnh hơn nữa điện tử chiến năng lực, càng có thể kháng quái nhiễu, cùng với tốc độ nhanh hơn, có thể chủ động chính xác tập trung quái thú nhược điểm vũ khí. Cái này một mạch suy nghĩ, không thể nói không đúng. Dù sao, ai cũng không biết đương một miếng đạn đạo tốc độ đạt tới gấp 5 lần thậm chí 6 lần vận tốc âm thanh lúc, phải chăng có thể một lần hành động sỏ xuyên qua quái thú năng lượng hộ thuẫn. Mà so quái thú càng tốt hơn điện tử tác chiến cùng kháng quái nhiễu năng lực. Một khi nghiên phát ra tới lời nói, tự nhiên cũng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vấn đề. Vấn đề chỉ có hai cái. Một cái tên là tiền tài. Một cái tên là thời gian. Quân dụng trang bị nghiên cứu phát minh, nguyên vốn là động mãi mãi không đáy nuốt vàng thú, kỹ thuật phát triển cũng không phải một lần là xong sự tình, thậm chí không có thời gian bề ngoài đáng nói. Muốn tại ngắn ngủn một năm nửa năm ở trong, lấy được vượt thời đại cải tiến kỹ thuật, cũng nhanh chóng liệt trang hiện dịch, chế tạo thành 100 chiếc, hơn 1.000 chiếc chở khách mới nhất khoa học kỹ thuật siêu cấp chiến hạm đi ra, thật sự là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu như dọc theo cái này đầu ngõ cụt đi thẳng xuống dưới, chỉ sợ tiến độ còn đi không đến 10%, Liên minh địa cầu quân phí chi tiêu liền đem vượt qua GDP 50%, Liên minh tài chính muốn tuyên cáo phá sản dùng loại này không thể tưởng tượng nổi siêu cấp kỹ thuật chế tạo hạm đội, quả thực so ngang nhau thể tích cùng sức nặng hoàng kim chân quý hơn, cũng càng dùng không nổi a. Mà phát sinh ở xích đạo bên trên lần này tao ngộ chiến, lại làm cho lâm vào vùng lầy quân đội, đã lấy được hoàn toàn mới dẫn dắt. Đã công nghệ cao đường đi không thể được, như vậy thấp khoa học kỹ thuật đâu. Không sai, 22 thế kỷ địa cầu quân siêu cấp vũ khí là lợi hại, nhưng ở cùng quái thú trong chiến đấu, cái gì mọi thời tiết, siêu xem cách, tốc độ siêu âm, tự động hỏa khống, gián điệp cỡ nhỏ, chiến thuật số liệu liệm, những vật này, hết thảy đều thuộc về kỹ thuật tràn ra, ngoại trừ lãng phí tiền tài, thời gian cùng quý giá nhân lực vật lực bên ngoài, căn bản không có nửa xu tác dụng. Như vậy, đem bọn họ hết thảy đều quăng ra đâu. Đã tốc độ siêu âm đạn đạo đối với quái thú căn bản không có hiệu quả, vậy thì căn bản không cần tốc độ siêu âm đạn đạo, thậm chí không cần bất luận một loại nào đạn đạo, tiêu dùng cơ pháo, gần phong pháo, súng máy hạng nặng, thủy lôi, loài cá cùng trọng bom tấn. Đã ra đa, tự động hướng dẫn, lái tự động cùng tự động tập trung. Sở hữu liên quan đến điện tử thiết bị, đều bị quái thú quấy nhiễu mất, vậy cũng tất cả đều không muốn rồi, sẽ đem nhân loại hạm đội kỹ thuật tiêu chuẩn, ít nhất là điện tử khống chế cùng thông tin phương diện kỹ thuật, hạ thấp lần thứ 2 thế chiến, thậm chí lần thứ nhất thế chiến trình độ. Đã những mọi thời tiết kia, có được gần hình cùng phản ẩn hình, điện tử chiến cùng phản điện tử chiến năng lực cái gì 5 đời cơ, 6 đời cơ cũng không đối phó được quái thú, hơn nữa giá thành đắt đỏ, thành phẩm động một chút lại hơn 100 triệu, bị kích rơi một khung đều muốn đau lòng cả buổi, vậy dứt khoát cũng không cần, sẽ tới view trừ, thậm chí so view trừ càng thêm rớt lại phía sau cánh quạt máy bay chiến đấu cùng ngoanh tắc cơ, quang điện thiết bị tùy tiện được thông qua là được, dù sao. Lại tiên tiến đều bị quấy nhiều mất, hay vẫn là phi công mắt thường nhất tin cậy. Nếu như hỏa lực không đủ hung mãnh nên làm cái gì bây giờ? Không có quan hệ, dùng số lượng để đền bù chất lượng, một ổ hỏa pháo uy lực tự nhiên xa xa không bằng một miếng đạn đạo, vậy thì bên trên 10 môn, 100 môn, tại chiến hạm có thể thừa nhận cực hạn ở trong, bong thuyền sở hữu không gian, rậm rạp chẳng chịt đều cho chồng chất bên trên đụ súng, kho đạn ở bên trong nhồi vào nhất rất lại phía sau đạn tháo, thật sự tao ngộ quái thú, có thể không trúng mục tiêu không trọng yếu, dù sao đem toàn bộ đạn dược đều đại khái hướng phía quái thú phương vị. Thể đối đi ra ngoài, tự coi như là thắng. Chương 730, 500 chiếc hàng mẫu. Không có thuần thục thủy thủ cùng phi công đâu. Đây càng không thành vấn đề rồi. Bởi vì hiện tại muốn khống chế cũng không phải là 22 thế kỷ tràn đầy tương lai khoa học viễn tưởng khí tức cao tinh tiêm vũ khí, chỉ là 100-200 năm trước lão ngoan đồng mà thôi. Đã tại một trận chiến, nhị chiến đích niên đại, nhưng không có kia thủ qua bao nhiêu giáo dục chiêu mộ binh lính binh cũng có thể tại không châu bắt chó đi cày quân sự trong khi huấn luyện nắm giữ. Đã đến giáo dục bắt buộc phổ cập, đại học học lên suất tại 70% đã ngoài, hơn nữa có các loại tiên tiến máy mô phỏng phụ trợ hôm nay, một năm nửa năm ở trong, bồi dưỡng số lượng đủ nhiều thủy thủ cùng phi công, trên lý luận cũng không phải là không có khả năng. Mà tiểu tính toán là không thể nào, nhân loại cũng chỉ có thể cô chú nhất trịch, bởi vì người địa cầu mặt lầm cũng không phải là lần thứ nhất thế chiến cùng lần thứ hai thế chiến thăng cấp phiên bản, mà là so lần thứ ba thế chiến đáng sợ hơn gấp 100 lần hủy diệt cuộc chiến, hạo kiếp cuộc chiến. Tận thế quốc chiến. Người địa cầu không thể trơ mắt nhìn xem quái thú tàn sát bừa bãi đại dương, chặt đứt toàn cầu kinh tế trên biển đường số mệnh lại thờ ơ. Cũng không thể ngồi chờ chết, chờ đợi quái thú trong cơ thể phản trọng lực khí quan tiến hóa được càng ngày càng thành thục, cuối cùng có một ngày, đủ để chèo chống quái thú thân thể cao lớn, tiến quân lục địa. Tại toàn bộ văn minh sinh tử tồn vong trước mắt, bởi vì huấn luyện chưa đủ, vội vàng ra trận tạo thành nhân viên cùng vật tư tổn thất, vô luận bao nhiêu đều tại có thể thừa nhận trong phạm vi, dù sao thấp khoa học kỹ thuật chiến tranh tinh túy tiểu là kiến nhiều cắn chết voi, mà con kiến thương vong, là đã sớm tiên đoán được sự tình. Tại trong vòng một năm, triệu tập toàn cầu sở hữu sắt thép, dầu mỏ cùng công nghiệp nặng tài nguyên, chế tạo 500 chi hàng mẫu tạo đội hình, hộ vệ toàn cầu trên biển vận chuyển tuyến an toàn. Theo như cứ như vậy chỉ đạo mạch suy nghĩ, địa cầu quân ném ra ngoài như vậy một cái phát rồ khẩu hiệu. 500 chi hàng mẫu tạo đội hình, nghe đi lên là hoàn toàn không có quân sự thưởng thức, ý nghĩ hao huyền của muốn. Nhưng mà cẩn thận tính toán, tại nhân loại văn minh nguy tại sớm tối, có thể chi phối toàn cầu tài nguyên, tùy ý chiêu mộ binh lính cùng triệu tập ưu tú nhất công nhân, kỹ sư, chiến sĩ cùng quan chỉ huy, cái này một điều kiện tiên quyết, chưa hẳn không có 1% thực hiện hy vọng. Mấu chốt nhất là, cái này 500 chiếc hàng mẫu yêu cầu cũng không quá cao, thậm chí có thể nói không có bất kỳ yêu cầu, chỉ cần có thể làm cho cánh quạt máy bay chiến đấu cùng sơ đại phun khí thức máy bay chiến đấu cất cánh và hạ cánh là được rồi. Từ lúc nhiều hơn 200 năm trước 1917 năm, người Anh đem một chiếc tại kiến tàu chở khách tạp cắt lâm số cải trang thành nhân loại trong lịch sử đệ nhất chiếc có được toàn bộ thông phi hành bong tàu hàng không mẫu hạm trăm mắt cự nhân số, tiêu chuẩn trọng tải đạt tới 14.450 tấn, có thể chở khách máy bay 20 khung. Đến 1918 năm, người Anh bắt đầu kiến tạo đệ nhất chiếc chính thức trên ý nghĩa hàng không mẫu hạm thi đấu thể thao thần số, hạm trưởng 182M, thu hoạch lớn trọng tải 13.200 tấn, có thể tái máy bay chiến đấu 20 khung. Nhưng bởi vì kỹ thuật bên trên khai sáng tính, cần đại lượng thí nghiệm, kiến tạo tiến độ chậm chạp, thẳng đến 1923 năm mới xong việc đi lính. Mà lúc này, người Nhật lại cái sau vượt cái trước, thành công kiến thành rồi phượng tường số hàng không mẫu hạm. Phượng tường số hạm trưởng 165 mễ, trọng tải 1.600 tấn, có thể chở khách 21 khung máy bay chiến đấu, tại 1922 năm xong việc đi lính, toàn bộ kỳ hạn công trình bất quá ngắn ngủn hơn 2 năm. Phải biết rằng, lúc đó Anh Quốc, tuy nhiên hay vẫn là trên biển bá chủ, mà Phù Tăng cũng đi tại quật khởi chi lộ bên trên, nhưng cái này hai quốc gia đều không phải ngay lúc đó toàn cầu đệ nhất công nghiệp đại quốc. Đặc biệt là Phù Tăng, tại hoàn thành quật khởi về sau, hán tài nguyên cùng công nghiệp tích lũy đều tương đương cằn cỗi, Nam Đồng đều thép sản lượng phong đến bây giờ đến cân nhắc, chỉ sợ còn không bằng Đông Phương một cái huyện thành. Như vậy, chính thức toàn cầu công nghiệp bá chủ, tại kiến tạo hàng mẫu tốc độ phương diện, biểu hiện thì như thế nào đâu? Gần kề 20 năm sau lần thứ 2 thế chiến ở bên trong, thật đúng chính toàn cầu công nghiệp bá chủ bị Phù Tăng hung ác cắn một ngụm, quyết định muốn bật hết hỏa lực thời điểm. Tại 1941 năm đến 1945 năm, cái này ngắn ngủn thời gian hơn 4 năm ở bên trong, tổng cộng sinh sản hạm đội hàng mẫu, nhẹ hình hàng mẫu cùng hộ tống hàng mẫu, tổng cộng 147 chiếc, tại rất nhiều xưởng đóng tàu, đồng thời đều có 4 đến 6 chiếc hàng mẫu chẳng phân biệt được ngày đêm địa kiến tạo, mỗi 2 tuần lễ có thể có một chiếc hàng mẫu xuống nước. Đúng là dựa vào khủng bố như thế sắt thép nước lũ, mới có thể dùng dễ như trở bàn tay tư thái, một đường nghiền áp đi qua. Những ví dụ này đầy đủ nói rõ rồi, mặc dù dùng đầu thế kỷ 20 kỳ khoa học kỹ thuật trình độ, công nghiệp thực lực cùng toàn cầu đã khảo sát tài nguyên lượng, vài năm ở trong kiến tạo mấy trăm chiếc hàng mẫu, đều là có thể thực hiện mục tiêu. Chớ đừng nói chi là, dùng 22 thế kỷ tiên tiến khoa học kỹ thuật, cùng cường hoành vô cùng công nghiệp thực lực, thống hợp toàn cầu tài nguyên, đi kiến tạo mấy trăm chiếc cùng loại trăm mắt cự nhân. Thi đấu thể thao thần, phượng tường các loại hàng mẫu. Đây là bởi vì, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tại lần thứ 2 thế chiến về sau năm 60 năm gian, cái khác đến từ Đông Phương, càng tăng kinh khủng siêu cấp công nghiệp bá chủ sinh ra đời rồi. Trong chiến tranh thế giới thứ 2 Tây Phương công nghiệp bá chủ, mặc dù đỉnh phong nhất thời kỳ, miệng người bất quá 1.3 ức, niên độ thép sản lượng bất quá 8.132 vạn tấn. Mà thời đại mới Đông Phương công nghiệp bá chủ, đỉnh phong thời kỳ niên độ thép sản lượng vượt qua 10 vạn vạn tấn. Nguyên sản lượng không nghĩ qua là tiểu vượt qua Tây Phương bá chủ nhị chiến đỉnh phong năm sản lượng, mà cái số này xa xa không là cực hạn, không phải không có thể sinh sản thêm nữa, mà là không cần phải sinh sản thêm nữa. Chỉ là công nghiệp miệng người cùng thép sản lượng con số so với tiểu không khó tưởng tượng, đương thế kỷ 21 Đông Phương công nghiệp bá chủ bật hết hỏa lực lúc, đem buộc phát ra so đệ nhị thế chiến Tây Phương công nghiệp bá chủ cường hãn gấp bao nhiêu lần quân sự chuẩn bị chiến đấu tiềm năng. Sự thật đúng là như thế. Nhân loại hiện đại quân sự sử thượng có hai cái tạo hạm cao phong. Cái thứ nhất tiểu là đệ nhị thế chiến Tây Phương công nghiệp bá chủ, tại ngắn ngủn 4-5 năm gian chế tạo gần 150 chiếc hàng mẫu. Thứ hai thì là thế kỷ 21 trung kỳ, hai ách kỷ nguyên chưa tiến đến chi tế, nhân loại nhân toàn diện thương mậu chiến thăng cấp, mà lâm vào lần thứ 3 thế chiến biên giới. Lúc đó, Tây Phương đại quốc như cũ chiếm cứ quân sự ưu thế, đặc biệt là trên biển quân sự ưu thế. Mà Đông Phương bá chủ vì san bằng trên biển quân sự chênh lệch, ngắn ngủn trong 10 năm, vậy mà trước sau kiến thành cũng đi lính vượt qua 20 hàng mẫu tạo đội hình cần thiết toàn bộ chiến hạm. Phải biết rằng, thế kỷ 21 trung kỳ hàng mẫu, cũng không phải là 100 năm trước những thương thuyền kia tùy tiện cải trang, trải lên bong tàu có thể cất cánh và hạ cánh cánh quạt máy bay chiến đấu, lực phòng ngự gần như là không láo ngon đồng. Mà là động lực hạt nhân, đạn điện tử bắn, có thể cất cánh và hạ cánh tốc độ siêu âm hạng nặng chiến cơ, có được tiên tiến điện tử chiến năng lực trùng cực quyết chiến binh khí, là nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật, công nghiệp, trí tuệ cùng dũng khí kết tinh. Đương nhiên, hai ách kỷ nguyên hàng lâm, toàn cầu phạm vi thiên tai nhân họa, làm cho toàn bộ nhân loại đều lâm vào tai họa ngập đầu, cũng là cưỡng ép đã cắt đứt Đông Tây Phương song hùng giằng co. Trăm năm về sau, liên minh địa cầu thành lập, Đông Tây phương mâu thuẫn ít nhất ở ngoài mặt trừ khử ở vô hình, có thể đem lẫn nhau công nghiệp, kỹ thuật cùng tài nguyên chỉnh hợp năng lực, hết thể hội tụ đến cùng một chỗ, cường cường liên thủ, để đối phó nhất địch nhân đáng sợ, kể cả, nhưng không giới hạn trong quái thú. Ở phương diện này, kéo chân sau phản mà không phải xưởng đóng tàu kiến tạo tốc độ, mà là thủy thủ cùng phi công huấn luyện tốc độ, tuy nói chỉ cần có thể điều khiển cánh quạt chiến cơ cùng sơ đại phun khí thức chiến cơ có thể, nhưng muốn nhồi vào suốt 500 chi hàng mẫu tạo đội hình, còn nếu không đoạn bổ sung tàn khốc chiến tổn hại, như cũ vượt ra khỏi địa cầu quân đầy phụ tải vận chuyển cực hạn. Giờ phút này, tại toàn cầu sở hữu xưởng đóng tàu đều bật hết hỏa lực, ra roi thúc ngựa đồng thời, đã có mấy trăm chi hàng mẫu tạo đội hình tới lui tuần tra tại đại dương phía trên. Những cái gọi là này hàng mẫu, phần lớn là dân dụng chiến hạm vận tải cải tạo, dung nạp nhân loại trong lịch sử kinh điển nhất hàng mẫu thiết kế, lại dùng 22 thế kỷ tiên tiến kỹ thuật tiến hành ưu hóa, đại khái có thể phát huy ra lần thứ 2 thế chiến sơ kỳ hàng mẫu sức chiến đấu, tại quang điện cùng hệ thống radar bên trên, nói không chừng còn muốn kém hơn một chút. Nếu như dùng để đối phó chính thức hàng mẫu, ví dụ như Đông Phương bá chủ tại thế kỷ 21 trung kỳ, vì ứng đối ba chiến mà thiết kế sinh sản mấy cái loại, chỉ sợ một chiếc chở khách 5 đời cơ, 6 đời cơ động lực hạt nhân đạn điện từ bắn siêu cấp hàng mẫu, là có thể đem những mới tinh này lão ngon đồng, ngay tiếp theo bọn hắn bong thuyền bỏ neo cánh quạt máy bay chiến đấu cùng sơ đại phun khí thức máy bay chiến đấu hết thể làm chết, đến chết, những mới tinh này lão ngon đồng. Liên quan thượng diện huấn luyện có hạn, vội vàng ra trận thủy thủ cùng phi công, đều mơ tưởng sờ đến chính thức hàng mẫu một quặp lông. Bất quá, hiện tại muốn đối phó chính là quái thú, dùng những mới tinh này lão ngon đồng, nhưng lại vừa đúng. Bởi vì những cái gọi là này hàng mẫu, kỹ thuật hàm lượng thật sự thấp đến bụi bẩm ở bên trong, thấp đến quân đội đều không có ý tứ xưng bọn hắn vi hàng mẫu trình độ. Cho nên, tại công khai tuyên truyền ở bên trong, những quái vật khổng lồ này thường thường được xưng là cỡ lớn đỉnh bằng thuyền, đặc chủng cá chính thuyền, viễn dương vớt thuyền, trên biển cá lấy được gia công nhà máy, khoa học khảo sát hạm cái gì. Còn một điều cân nhắc, những này đặc chủng cá chính thuyền tại tàn khốc trong chiến tranh, chiến tổn hại suất tuyệt sẽ không thấp. Hiện tại dựa theo quân đội sống một năm sản 500 chiếc hàng mẫu đường kính đến tuyên truyền, tuy rất để chấn sĩ khí, nhưng vạn nhất ngày nào đó cùng quái thú một hồi huyết chiến, bị quái thú lật tung hơn 10-20 chiếc hàng mẫu, lại làm như thế nào tuyên truyền đâu. Cho nên, vì để tránh cho ngày sau bị đánh mặt, tạm thời hay vẫn là thấp điều điểm, tiêu đặc chủng cá chính thuyền A, theo ý nào đó mà nói, cái danh xưng này càng thêm đúng mức, bọn hắn tác chiến mục tiêu, đích thật là theo sâu dưới biển, vớt một ít trước đây chưa từng gặp cá lớn A. Chương 731, trong sương mù tiếng tim đập. Linh Sơn cũng không phải là toàn bộ thế giới trung tâm. Tại nhân loại đối kháng linh khí sống lại vĩ đại trong chiến tranh, Linh Sơn chỉ là sân khấu một góc. Đương Sở Ca, Triệu Liêm, Vân Tòng Hổ, Du Hội Trường, Mục Trưởng Phòng. Tại đây sân khấu một góc đem hết khả năng tách ra ánh sáng chói lọi đồng thời, càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, vui buồn lẫn lộn máu và lửa chi vũ, đang tại đại dương bên trên từ từ kéo ra màn che. Theo càng ngày càng nhiều đặc chủng cá chính thuyền đầu nhập chiến đấu, đi qua nửa năm, nhân loại cùng quái thú tại trên đại dương bao la vây quanh vận chuyển tuyến triển khai một loạt thảm thiết chém giết. Nhân loại phương diện, đầu nhập chiến đấu không chỉ địa cầu quân, còn có đủ loại dân gian võ trang, kể cả những chấp trưởng kia toàn cầu mạch máu kinh tế siêu cấp xí nghiệp phụ thuộc hộ vệ lực lượng. Có lẽ, cũng không phải là tất cả mọi người là vì cản vệ địa cầu như vậy mục tiêu vĩ đại mà hy sinh. Hy sinh người ở bên trong có dã tâm bừng bừng, khát vọng nhất chiến thành danh thanh niên. Có vừa mới thức tỉnh không lâu, đối với chính mình siêu năng lực tràn ngập cuồng vọng tự tin giác tỉnh giả. Đây hứa hẹn kết xù tiền thưởng, dám đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên cùng lao thiên ra mắng nhau dân liều mạng. Thậm chí vừa mới theo tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới xuyên việt tới, chuẩn bị tại tân thế giới bộc lộ tài năng nước ngoài người. Vô luận vì cái mục đích gì, tại đối mặt quái thú thời điểm, bọn hắn đều chiến đấu đến cuối cùng một khắc, máu tươi nhuộm đỏ đại dương. Thi cốt lại cùng phá thành mảnh nhỏ chiến hạm còn có hừng hực thiêu đốt máy bay chiến đấu cùng một chỗ, chìm vào lạnh như băng đáy biển. Cứ việc như vậy hy sinh, chưa làm cho người loại bắt sống dù là một đầu quái thú. Nhưng ít ra thay đổi tiền kỳ hoàn toàn bị động bị đánh cục diện khó xử. Cơ bản mỗi lần tác chiến, đều có thể dùng mấy tàu chiến hạm, mấy chục chiếc chiến cơ một cái giá lớn, đổi lấy một đầu quái thú trọng thương, cùng với trong tương lai trong cuộc sống, thương càng về sau quái thú lần nữa nhìn thấy nhân loại hộ tống hạm đội lúc, có thể nhượng bộ lui binh. Hoặc là tại nhào lên trước khi, cẩn thận cân nhắc thoáng một phát. Mà đặc chủng cá chính thuyền tổn thất, cũng sẽ không giống linh khí sống lại sơ kỳ, những chính thức kia cỡ lớn động lực hạt nhân hàng mẫu tổn thất đồng dạng, mỗi tổn thất một chiếc, đều đem quân đội cao tầng đau lòng được ngao ngao thẳng gọi, đem phụ trách biên chế quân sự dự toán bộ quốc phòng có quan hệ nhân viên sợ tới mức trợn mắt hốt mồm. Đặc chủng cá chính thuyền tổn thất, cùng mới xây xong việc xuống nước số lượng, cơ bản bảo trì tại vừa so sánh với 3 trình độ. Mỗi chiến tổn hại một chiếc đặc chủng cá chính thuyền, thì có 3 chiếc mới đặc chủng cá chính thuyền xong việc xuống nước. Cái này ý nghĩa nhân loại đem tại đây trường tàn khốc trên biển tiêu hao chiến ở bên trong, dần dần chiếm cứ quyền chủ động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quái thú số lượng sẽ không bạo tăng, cũng sẽ không phát sinh đột biến gen thức tiến hóa. Trên thực tế, địa cầu quân sở dĩ có thể cùng thâm nguyên cự thú hòa bình câu thông, nói không chừng cùng nhân loại tại trên biển biểu hiện càng ngày càng mạnh thế cũng có quan hệ. Vô luận thiện ý hay vẫn là ác ý, nếu như lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, câu thông cũng là không có biện pháp tiến hành xuống dưới, ít nhất không có khả năng đã bình ổn to như vậy vị tiến hành. Chính là bởi vì thâm nguyên cự thú đứng ngoài quan sát địa cầu quân cùng cái khác quái thú kịch chiến chẳng diện, phát hiện những so kia nó hơi chút nhược nhỏ một chút quái thú, đều bị địa cầu quân đánh cho chạy trối chết, làm cho nó đối với địa cầu quân tràn ngập tò mò, cho rằng đặc chủng cá chính thuyền phía sau màn chúa tể giả, là cùng nó đồng nhất đẳng cấp bá chủ. Đây mới là nó nguyện ý cùng nhân loại câu thông trụ cột. Tóm lại, hiện tại thâm nguyên cự thú rơi xuống địa cầu quân trong tay. Chuẩn xác hơn nói, là nó mất đi linh hồn, không không đáng đáng thân thể, rơi xuống địa cầu quân trong tay. Vì cái này một kinh thiên hào đổ thức kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành, ngoại trừ trận địa sẵn sàng đón quân địch đặc chủng cá chính thuyền bên ngoài, thực sự vài chiếc khoa học khảo sát thuyền đều chạy đến thâm nguyên cự thú phụ cận, thông qua vừa thô vừa to cắp quang, đem một cây bén nhọn kim loại đồng thật sâu đâm vào thâm nguyên cự thú đại não, một mực giam khống lấy thâm nguyên cự thú sinh lý tham số biến hóa, liền mỗi một lần tim đập đều sẽ không bỏ qua. Trừ lần đó ra, mặt khác mấy chục căn cắp điện, tắc thì đơn giản thô bạo điệu tiếp nhận đã đến mấy chục chiếc đặc chủng cá chính thuyền ở chỗ sâu trong máy phát điện tổ bên trên. Một khi thâm nguyên cự thú hơi có dị động, bọn hắn sẽ phóng xuất ra mạnh mẽ vô cùng dòng điện, mặc dù không cách nào giết chết thâm nguyên cự thú, ít nhất có thể tê liệt thần kinh của nó hệ thống, lùi lại hành động của nó, vì bốn phía trên 100 tàu chiến hạm, hơn 1000 khung chiến cơ, hơn vạn môn hạm pháo điên cuồng công kích tranh thủ thời gian. Trừ lần đó ra, tại trong nước biển, vây quanh thâm nguyên cự thú, còn rậm rạp chẳng chịt bố trí đại lượng thủy lôi, như là cực lớn túi, đem thâm nguyên cự thú triệt để bao khỏa đi vào, vô luận nó hướng trốn chỗ nào, đều muốn đưa tới chí mạng bạo tạc cùng chấn động. Bên ngoài giống như, không sơ hở tí nào kế hoạch. Xấu nhất kết quả, đơn giản là không chiếm được thâm nguyên cự thú thân thể. Cái kia sẽ phá hủy nó. Tính đến trước mắt, hết thể bình thường. Thâm nguyên cự thú tim đập duy trì tại mỗi phút đồng hồ 3.5 lần đích trình độ, từ khi thâm nguyên cự thú linh hồn xuất khiếu. Nhà khoa học đem máy dò xét cắm vào thân thể của nó, kiểm tra đo lường đến tim đập, thủy chung duy trì tại đây khe đếm giá trị, kể cả huyết dịch tốc độ chạy cùng trên 100 hạng sinh lý tham số biến hóa, đều giống như lâm vào ngủ đông cỡ lớn động vật, đảm nhiệm bình thường cỡ nào hung tàn uy mãnh, đều không hề cấu thành chút nào uy hiếp. Nhưng mà, ngay tại trên 100 km bên ngoài Linh Sơn Thị, sở ca bọn người theo lòng đất chui đi ra nháy mắt, phảng phất nào đó tối tăm bên trong tâm linh cảm ứng giống như, thâm nguyên cự thú tim đập. Đột nhiên tăng lên tới mỗi phút đồng hồ 5 lần. Theo lý thuyết, đây cũng không phải là cao cỡ nào chỉ số. Nhưng đột nhiên xuất hiện biến dị, tóm lại đưa tới nhà khoa học cùng các quan chỉ huy cảnh giác. Mà tại bọn hắn còn nghiên cứu không xuất ra nguyên nhân trong đó trước khi, xoay quanh tại trên bầu trời, trên cao nhìn xuống giam khống thâm nguyên cự thú tàu mẹ cơ công kích tụ quần, lại phát hiện khác thường. Cân nhắc đến thâm nguyên cự thú có lẽ có được bình thường quái thú đều sẽ có được siêu cường điện từ quái nhiều năng lực. Quân đội thả ra cũng không phải là chở khách mũi nhọn điện tử thiết bị phi cơ chính xác, cũng không phải linh hoạt tiểu xảo, số lượng cơ hồ vô hạn không người máy, chỉ là đơn giản thô bạo cổ xưa tầng trời thấp công kích hạm, cơ lớn phi cơ trực thăng, cùng với hết sức chú tâm, đem mắt vật lý trị liệu tu luyện tới cao thâm cảnh giới trinh sát viên nhóm. Theo linh khí càng ngày càng đậm hơn, không ngừng thoải mái ánh mắt, hơn nữa quang học dụng cụ phối hợp, những mỗi ngày này làm mắt vật lý trị liệu đạt mấy trăm lượt nhiều cường giả, chim ưng giống như ánh mắt lợi hại. Cũng không thể so với ra đa kém bao nhiêu. Tuyệt không có khả năng nhìn lầm bọn hắn, lại rõ ràng đồng thời thấy được một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Dùng thâm nguyên cự thú lộ ra mặt biển đầu làm trung tâm, đại hải bên trên, xuất hiện từng đạo không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán rung động, coi như nguyên một đám vòng tròn đồng tâm, bao phủ bốn phía toàn bộ nhân loại chiến hạm. Mà không chờ bọn họ phát ra cảnh báo, càng thêm quỷ dị sự tình đã xảy ra, theo rung động ở giữa đại hải ở chỗ sâu trong, toát ra từng chuỗi bọt khí. Nước biển phảng phất sôi trào giống như điên cuồng lan lộn, chưa qua một giây, bọt khí nhao nhao bạo liệt, vậy mà hóa thành một mảnh dương nhanh múa vướt sương mù dày đặc. Ngắn ngủ 5 phút đồng hồ ở trong, phương viên hơn 10 dặm nội, trên biển đại sương mù tràn ngập hết thảy, còn xôn xao địa hướng bầu trời dũng mãnh lao tới. Đây là mặt chữ trên ý nghĩa đưa tay không thấy được năm ngón, tầm nhìn thấp đến cực hạn. Địa cầu quân phụ trách trên biển hành động chỉ huy tầng, không khỏi lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện bế tắc. Đi qua 5 phút đồng hồ, tại đại sương mù chưa bao phủ hết thể trước khi, chỉ huy tầng kỳ thật có thể hạ đạt mệnh lệnh, làm cho sớm đã tính toán tốt xạ kích trừ nguyên, một mực tập trung thâm nguyên cự thú chiến hạm nổ súng, có vượt qua 50% hy vọng có thể giết chết đầu quái thú này. Nhưng giết chết thâm nguyên cự thú cũng không phải là hoàn mỹ nhất kết cục, quân đội thực chính là muốn, là bắt sống thâm nguyên cự thú, khống chế đầu quái thú này vì nhân loại hiệu lực. Trên biển bay lên đại sương mù, thật là thông thường hiện tượng tự nhiên, đừng nói đại sương mù tràn ngập rồi, hôm nay như vậy gió êm sóng lặng, cũng không có sấm sét vang dội cùng mưa to mưa như chút nước, Lao Thiên gia đã rất nghệ tình. Chỉ huy tầng thật sự không chắc, trận này đại sương mù cùng thâm nguyên cự thú đến tột cùng có quan hệ hay không, mà giờ khắc này thâm nguyên cự thú lại ở vào loại trạng thái nào trong. Kết quả, tiểu là cái này 5 phút đồng hồ do dự về sau, còn muốn trinh sát cùng nổ súng, độ khó tiểu rồi đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Bởi vì tuyệt đại bộ phận chiến hạm đều là dựa theo nhị chiến tiêu chuẩn đến thiết kế, cũng không chở khách tiên tiến ra đa, điện tử thiết bị cùng quang điện hỏa khống hệ thống, đặc chủng cá chính thuyền công kích cực kỳ ỷ lại mắt thường quan chắc cùng tay động tính toán, tại lớn như vậy sương mù tràn ngập, tầm nhìn cơ hồ là không thời tiết ở bên trong, đừng nói hạm pháo cùng đạn hỏa tiễn rất khó nhắm trúng mục tiêu, tuyệt đại bộ phận máy bay chiến đấu cùng oanh tạc cơ thậm chí rất khó tại mê vụ. Khu vực ở bên trong phi hành, hoặc là tiểu là cao cao bay đến sương mù phía trên, nhìn xuống khắp nơi trắng xóa một mảnh, ở đâu còn tìm được thâm nguyên cự thú tung tích. Duy nhất có phản ứng, tiểu là như cũ tiếp nhận đến thâm nguyên cự thú trên người, thông qua các quang tiếp nhận tánh mạng máy dò xét. Theo máy dò xét phản hồi về đến số liệu đến xem, thâm nguyên cự thú tim đập chính đang không ngừng tăng lên. Phù phù, phù phù, phù phù. Mỗi phút đồng hồ 7 lần, mỗi phút đồng hồ 12 lần, mỗi phút đồng hồ 33 lần. Phù phù phù phù phù phù. Mỗi phút đồng hồ 44 lần. Mỗi phút đồng hồ 52 lần, mỗi phút đồng hồ 61 lần. Phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù. Mỗi phút đồng hồ vượt qua 80 lần. Chương 732, địa cầu quân thực lực. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, động vật hình thể càng lớn, tim đập lại càng chậm, đây là thưởng thức. Voi tim đập ước chừng tại mỗi phút đồng hồ 26 lần, mà có chút giống con chuột. Tim đập thậm chí có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 800 lần như vậy không thể tưởng tượng nổi chỉ số. Cuối cùng, trái tim tiểu là một đài cô cơ, muốn thông qua cơ tim co rút lại, đem huyết dịch cô đến tứ chi cuối cùng đi, tứ chi cuối cùng khoảng cách trái tim càng xa, trái tim gây áp xúc lực càng cường, cũng tiểu cần càng nhiều thời gian mới có thể hoàn thành một lần áp xúc cùng thư giãn. Voi hình thể so con chuột khổng lồ gấp trăm lần, tứ chi cuối cùng cùng trái tim khoảng cách, tự nhiên cũng là con chuột gấp trăm lần. Đây là cả hai tầm đó tim đập sai biệt nguyên nhân. Mà thâm nguyên cự thú hình thể, so voi lại không biết lớn hơn bao nhiêu, mặc dù bọn hắn đến từ địa cầu bên ngoài, hoặc là đã bị linh khí kích thích, có được cực kỳ đặc thù trái tim kết cấu, cũng không có lẽ vi phạm quy luật tự nhiên. Dưới tình huống bình thường, thâm nguyên cự thú tim đập tiểu duy trì tại mỗi phút đồng hồ 10 lần đến 20 lần trình độ. Hiện tại, lại đạt đến 80 lần, tiếp gần 100 lần. Ngẫm lại xem, tại ngắn ngủn trong vòng 1 phút, thâm nguyên cự thú cái kia đường kính vượt qua 3-5m, thậm chí tiếp cận 10m trái tim, vậy mà hung hăng có rút lại cùng thư giãn gần trăm lần, đem sổ tấn máu tươi cô đến nanh bước, cái đuôi, vây lưng cùng cái khác đặc thù khí quan ở bên trong, to lớn không gì so sánh được trong thân thể, huyết dịch tuần hoàn cùng sự trao đổi chất, đều dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ vận chuyển. Nó đến tột cùng ở vào cái gì trong trạng thái A? Cho tới giờ khắc này, địa cầu quân quan chỉ huy như cũ không thể hạ định công kích quyết tâm. Nhân vì bọn họ không biết thâm nguyên cự thú đến tột cùng làm sao vậy, là tự nhiên thức tỉnh, là phẫn nộ linh hồn trở về, là thành công bị quân đội đặc công khống chế, hay vẫn là bị thiên nhân tổ chức bắt cóc. Hơn nữa, lúc này thời điểm đại sương mù đã phi thường nồng đậm, mặc dù công kích hiệu quả cũng sẽ không quá tốt, còn dễ dàng chọc giận vừa mới thức tỉnh thâm nguyên cự thú, làm cho nó triệt để cuồng hóa, bạo tẩu. Tại một chiếc đặc chủng cá chính thuyền bong thuyền, hơn 10 người thân mặc hắc bào, áo choàng bên trên thêu lên huyền ảo phiền phức ma pháp ký hiệu thần bí nhân. Vây quanh một tòa rắc rối phức tạp ma pháp trận, nói lẩm bẩm, hoa chân múa tay vui sướng. Ma pháp trận trung ương, vô số loẹt loẹt tỏa sáng đường vân quấn quanh cùng giao hội địa phương, trong hư không nổi lơ lửng một thanh cổ kính tam xoa kích, nhìn kỹ lại, trên tam xoa kích quấn quanh lấy rậm rạp vảy cá đường vân, tản ra thần bí mà khủng bố khí tức, quả thực như là trong truyền thuyết do hải thần khống chế hải vương kích. Nương theo lấy hơn 10 người thần bí nhân khí tức, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi, cái này trôi cổ quái mà khủng bố tam xoa kích lại như là hấp đủ nhân loại tín ngưỡng chi lực, tản mát ra không thể nhìn thẳng ánh sáng chói lọi, nương theo lấy một tiếng lôi đình như sét đánh nổ mạnh, bay lên trời, gào thét lên đâm vào đại hải. Trong lúc nhất thời, khắp mặt biển phảng phất cứng lại, nồng đậm sương mù đều tiêu tán không ít, tầm nhìn theo linh, kịch liệt hồi lên tới tháng 3 năm 50m đã ngoài. Cái này là ma pháp lực lượng. Những thần bí nhân này, đều là đến từ Tây phương thế giới, cùng Đông phương thế giới phi thường hiệp hội sánh vai cùng Ngân Hà hội ngân sách ma pháp sư. Trong đó đã có địa cầu sinh trưởng ở địa phương, nghiên cứu thần bí học nhiều năm, đã thức tỉnh siêu năng lực, quyết định đem siêu năng lực hữu ích, thiết thực tại ma pháp lĩnh vực bản thổ cường giả. Đương nhiên cũng có theo huyễn ma giới xuyên Việt đến địa cầu đến, một mình tác chiến, đến bước đường cùng, không thể không tìm kiếm Ngân Hà hội ngân sách che chở xuyên Việt giả. Theo cuồng phong quét, trong đó một ít ma pháp sư áo đen bị thổi bay một góc, ẩn ẩn lộ ra bên trong đủ mọi màu sắc lân phiến. Không sai, huyễn ma giới cùng tu tiên giới lớn nhất bất đồng, tự là nhân loại, ít nhất người địa cầu định nghĩa trong thuần túy nhân loại, cũng không chiếm theo tuyệt đối chủ đạo địa vị. Ngoại trừ thuần túy nhân loại bên ngoài, huyễn ma giới còn sinh hoạt lấy không ít á nhân chủng tộc, ví dụ như tinh linh tộc, ải nhân tộc, cự nhân tộc, bán thú nhân, cũng kể cả lượng thê loại ngư nhân tộc các loại. Rất không may, xuyên Việt loại chuyện này là đối xử như nhau, nhưng á nhân này chủng tộc cũng có một phần nhỏ xuyên Việt đã đến trên địa cầu. So với việc thuần túy nhân tộc, những á nhân này chủng tộc càng khó che giấu chính mình. Nếu như nói bình thường huyễn ma giới xuyên Việt giả còn có thể sử dụng chính mình tóc vàng mắt xanh, bình thường bộ dáng, cộng thêm một điểm nhỏ tiểu nhân ma pháp kỹ xảo, mai danh nhận tích, tại dân gian trải qua thoải mái cuộc sống gia đình tạm ổn, như vậy những tộc đàn này đặc thù cực kỳ rõ ràng, vừa mới xuyên Việt tới, đầu óc choáng váng còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra tiểu hội bị người phát hiện á nhân. Chủng tộc, liền chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, ý nghĩ ngất đi, cùng tính đại phát, có lẽ có thể giết chết mấy cái, mười mấy cái người địa cầu. Sau đó bị nghe hỏi chạy đến địa cầu quân trấn áp. Hoặc là, dễ bảo, đầu nhập vào trên địa cầu thế lực lớn, trở thành địa cầu quân, thiên nhân tổ chức hoặc là những phản quân kia, bọn giặc cùng siêu cấp xí nghiệp một thành viên. Tuyệt đại bộ phận á nhân xuyên Việt giả, đều thập phần sáng suốt lựa chọn thứ hai con đường. Dù sao, coi như là chỉ số thông minh thấp, tánh khí táo bạo song đầu đám cự nhân, đang nhìn đến đồng bạn đầu bị người địa cầu chống tăng đạn hỏa tiễn một phát bạo chết về sau, cũng sẽ trở nên tỉnh táo, hài hòa. Thân mật không ít. Là dùng, chính như hiện tại Đông Phương địa cầu quân, bí mật chiêu mộ binh lính không ít tu tiên giả, à, là tu chân giả đồng dạng, Tây Phương địa cầu quân, cũng bí mật chiêu mộ binh lính không ít ma pháp sư cùng á nhân xuyên Việt giả, cái gọi là bí mật, chỉ là còn không có hướng dân gian công khai, lẫn nhau tầm đó, đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Lần này vây bắt cùng khống chế thâm nguyên cự thú hành động, tuy nhiên phát sinh ở Đông Phương thế giới vùng duyên hải vùng, chủ yếu do địa cầu trong quân Đông Phương lực lượng phụ trách. Nhưng địa cầu quân trụ cột là do ngày xưa đại dương hai bờ sông song hùng cộng đồng đánh rất xuống, hiện tại địa cầu trong quân đông tây phương lực lượng như cũ ở vào vi diệu cân đối trong. Thâm nguyên cự thú loại này trung cực sinh vật quyết chiến binh khí là vô cùng có khả năng đánh vỡ cân đối khủng bố tồn tại, tại nội ưu ngoại hoạn càng ngày càng nghiêm trọng lập tức, địa cầu trong quân bộ phải chân thành đoàn kết, vì để tránh cho hiểu lầm, cộng đồng tham dự hành động, kể cả không ít đến từ tây phương lực lượng quân sự, giờ phút này, trong đó ma pháp sư cùng ngư nhân tộc vừa vặn đứng hàng công dụng. Tại Tây Phương ma pháp sư cùng ngư nhân tộc thi thố tài năng, trấn áp hải dương đồng thời, một cái khác chiếc đặc chủng cá chính trên thuyền, cũng có vài khung phi cơ tấn công cùng máy bay vận tải, không để ý sương mù dày đặc, cưỡng ép cất cánh. Sương mù dày đặc phạm vi cũng không lớn, tại đây khoảng cách bờ biển cũng không tính quá xa, mặc dù không cách nào đường cũ phản hồi, cũng có thể đáp xuống đến sương mù dày đặc khu vực bên ngoài, cái khác đặc chủng cá chính trên thuyền, hoặc là dứt khoát bay trở về lục địa đi. Đáp xuống đến quân dụng trong phi trường. Bởi vậy, những phi cơ tấn công này cùng máy bay vận tải cũng không có nỗi lo về sau. Mà khi bọn hắn bay đến dần dần thưa thớt sương mù dày đặc phía trên, độ cao cùng tốc độ đều song song giảm xuống về sau, không thể tưởng tượng nổi điên cuồng một màn đã xảy ra. Máy bay vận tải phía trên, vậy mà nhấc lên một cái đặc thù cánh cửa khoang, mười mấy đạo nhân ảnh vậy mà từ bên trong bò lên đi ra, tiêu đứng tại cabin thượng diện, thậm chí như là cái đinh đồng dạng, một mực đính tại cánh lên. Cuồng phong gào thét, khí lưu sóc nảy, so sóng to gió lớn càng tốt hơn. Nhưng những người này giống như là cùng chiến hạm vận tải dung làm một thể, căn bản không sợ sóng gió. Bọn hắn hoặc là khuôn mặt cổ sơ, hoặc là tràn đầy uy phong lẫm lẫm cường giả khí tức, quanh thân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thậm chí lượn lờ lấy một thanh chuôi chiếu sáng dạng rỡ phi kiếm, bất ngờ đều là đến từ tu tiên giới xuyên Việt giả, cùng với trên địa cầu kích hoạt lên cường đại siêu năng lực giác tỉnh giả. Càng có cường giả trực tiếp xếp bằng ở phi cơ tấn công hoặc là lao xuống ngoanh tạc cơ đầu phi cơ bên trên, hai tay vây quanh, mặt lộ vẻ cười lạnh, sau lưng giao nhau gánh vác lấy mấy chục trôi đặc trùng hợp kim chế tạo, chém sắc như chém bùn, vô kiên bất tồi chiến đao, mệnh lệnh phi cơ tấn công cùng lao xuống ngoanh tạc cơ, bay thẳng đến thâm nguyên cự thú vị trí đánh tới. Không sai, đã quái thú năng lượng hộ thuẫn đặc tính, là tốc độ càng chậm, càng khó phòng ngự, tự nhiên rất nhanh sẽ có người nghĩ đến bình thường hạm pháo cùng đạn hỏa tiễn tốc độ, cũng động có thể tiếp cận thậm chí siêu việt vận tốc âm thanh, như cũ không khỏi kích hoạt bộ phận năng lượng hộ thuẫn. Như vậy, nếu như dùng vũ khí lạnh, đao kiếm khoảng cách gần công kích, hiệu quả có thể hay không so thương pháo rất tốt đâu. Nếu như không có linh khí cái này một nhân tố, đưa ra loại này đề nghị người, có lẽ trực tiếp đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Từ khi súng mồi lửa lần thứ nhất phát ra gào thét, đao kiếm cùng áo giáp vinh quang, tiêu nhất định bị nện cái nát bấy, không có người có thể nghịch chuyển cái này một quy luật. Nhưng mà, linh khí loại này thần bí nguồn năng lượng xuất hiện, giống như là hỏa dược lần thứ nhất hữu ích, thiết thực ở chiến trường đồng dạng, lần nữa đem nhân loại thâm căn cố đế quân sự phát tác, đập phá cái khóc như mưa, đến rồi cái nghiêng trời lệch đất. Do thiên tài địa bảo dung nhập đặc chủng hợp kim bên trong chế tạo đi ra, lại quán trú đại lượng linh khí, đã bị phù văn cùng bí pháp khu động vũ khí lạnh, bị tu chân giả hoặc là giác tỉnh giả thao túng lấy, hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra so không ít vũ khí nóng cường đại hơn lực phá hoại. Đặc biệt là tại đối kháng quái thú trên chiến trường. Bởi vì quái thú hình thể quá lớn, một khi nhân loại đáp xuống đến trên người của nó sẽ không có quá tốt phòng ngự biện pháp. Tuy nhân loại bằng vào đao kiếm rất khó xé rách nó cứng rắn lân phiến hoặc là giáp xác, thẳng đến chỗ hiểm, đem nó giết chết. Nhưng nó ngoại trừ lẻn vào biển sâu bên ngoài, cũng rất khó đem nhân loại theo trên người vung xuống. Loại này song phương đều không thể làm gì quấy rối, kết quả của nó thường thường là trách thú nhận thua, chạy trốn chắc chắn. Chương 733, biến mất cự thú. Là dùng, đi qua trong vòng mấy tháng, nhân loại cùng quái thú kịch chiến, thường thường là lấy nhiều ụ súng chiến hạm vạn pháo tệ minh làm bối cảnh, hơn nữa chở khách lấy tuyệt thế cường giả phi cơ tấn công cùng lao xuống oanh tạc cơ, đem cơ pháo, đạn hỏa tiễn, hàng không quả bom cùng tuyệt thế các cường giả cùng một chỗ đưa lên đến quái thú trên người, tại hừng hực liệt diễm cùng đao quang kiếm ảnh tầm đó triển khai. Loại này đã tiên tiến lại rất lại phía sau, coi như món thập cẩm giống như chiến thuật, coi như là linh khí sống lại thời đại chỉ mới có đích phong cảnh. Chỉ là, hôm nay, Tây phương ma pháp sư cùng Đông phương tu chân giả đều lộ ra thần thông, nhao nhao tới gần thâm nguyên cự thú, lại tất cả đều chụp một cái không. Đương Vũ Trư Phi cơ tấn công đem xoay quanh độ cao hàng đến cực hạn, quả thực muốn truy lạc tại trong biển rộng lúc, bọn hắn như cũ không có phát hiện thâm nguyên cự thú phủ ra mặt biển đầu lâu cùng thân thể. Mặc dù sương mù dần dần tiêu tán, tầm nhìn tăng lên tới hơn 100 mét, bình tĩnh mặt biển nhìn một cái không sót gì, như cũ không có gặp này tòa kỳ phong nô lên hòn đảo. Tại mấy chiếc khoa học khảo sát trên thuyền, thâm nguyên cự thú tim đập đã đột phá mỗi phút đồng hồ 100 lần. Lại bỗng nhiên đột ngột địa quy linh. Giống như là thâm nguyên cự thú tim đập lập tức đình chỉ đồng dạng. Cái này đương nhiên là chuyện không thể nào. Chân tướng là, thâm nguyên cự thú đã thức tỉnh, hơn nữa dây rủa nhân loại trói buộc cùng giam khống, lẻn vào đáy biển. Điểm này, theo khoa học khảo sát thuyền cùng đặc chủng cá chính thuyền thu hồi lại đứt gãy cáp điện cùng cáp quang bên trên, tự có thể thấy được lốm đốm. Mà chuyển biến thành, tại thâm nguyên cự thú vốn là trú lưu khu vực, trên mặt biển, xuất hiện một cái chậm rãi mở rộng tuyến qua. Vậy là tốt rồi, như thâm nguyên cự thú tại đáy biển đục khai một cái cự đại lỗ thủng, nước biển liên tục không ngừng tiết lộ đi vào, tuyến qua không ngừng mở rộng, rất nhanh muốn uy hiếp được bốn phía đặc chủng cá chính thuyền an toàn. Đặc chủng cá chính thuyền cùng chung quanh tàu cần cầu, tàu bảo vệ, chỉ có thể nhao nhao quay đầu, vội vàng thoát đi tuyến qua. Oanh. Đáy biển bỗng nhiên truyền đến liên tiếp đinh thai nhức góc nổ mạnh. Nương theo lấy từng đạo vừa thô vừa to cột nước từ phía trên mà lên, như là một tòa đáy biển cung điện chậm rãi bay lên, cao vút trong mây cột trụ hành lang đầu tiên phủ ra mặt biển. Đây là bố trí tại thâm nguyên cự thú chung quanh thủy lôi, bị tuyển qua kích động nước chảy xiết kiếp nổ. Vốn là không sơ hở tí nào phong tuyến, cứ như vậy bị thâm nguyên cự thú đột phá. Đến từ đáy biển tàu ngầm bộ đội báo cáo, bọn hắn lần nữa bắt đến thâm nguyên cự thú tung tích, cái này đầu quái vật khổng lồ tại lợi dụng sương mù che lấp thân hình. Lợi dụng tuyển qua kiếp nổ thủy lôi về sau, đã lặn xuống đã đến đáy biển, rời bỏ đường ven biển, không chút hoang mang hướng đại dương ở chỗ sâu trong đi đi. Tin tức này, lo hỉ nửa nọ nửa kia. Hỉ chính là, nó tựa hồ cũng không có hướng lục địa tiến quân, trà đạp Linh Sơn thị ý định, Linh Sơn thị mấy trăm vạn thị dân tánh mạng tài sản an toàn, còn có thêm nữa vùng duyên hải thành trấn, đều được dùng may mắn còn sống sót. Lo chính là, nó giống như khám phá địa cầu quân bấy dập, cảm giác đã đến nhân loại ác ý. Một khi theo thềm lục địa tiềm hồi đến chính thức biển sâu viễn dương, cái kia chính là thả cọp về núi, ai biết nó ngóc đầu trở lại lúc, đến tuột cùng hội dùng hạng gì diện mạo, mang cái dạng gì mục đích. Tàu ngầm bộ đội đã tập trung mục tiêu, tùy thời có thể phát động ngư lôi công kích. Mặt biển tàu chiến cũng đã phong tỏa thâm nguyên cự thú chỗ thủy vực, bom nổ dưới nước hết thể sẵn sàng. Hiện tại, đã đến quân đội quan chỉ huy, làm ra cuối cùng quyết đoán lúc sau. Các ngươi nói cái gì? Cùng một thời gian, Linh Sơn thị ứng đối lòng đất nguy cơ trung tâm chỉ huy, Ô Chính Đỉnh trung tá sắc mặt khó coi đến như là vừa vặn bị Thâm Nguyên cự thú giẫm một cước, gian nan nói, hiện tại khống chế được Thâm Nguyên cự thú, vô cùng có khả năng là Bạch Dạ linh hồn, hơn nữa, hắn đã phản bội nhân loại. Không không không. Sở Ca vội vàng giải thích nói, Bạch Dạ hoàn toàn chính xác tới một mức độ nào đó vượt ra khỏi đặc điệu cục thứ 7 sử khống chế, hơn nữa hắn cũng, ách, bởi vì ly hoạn ly hồn chứng nguyên nhân, đối với người của mình loại thân phận sinh ra hoài nghi cùng mê hoặc, biến thành nào đó. Nửa người nửa chuột thứ đồ vật, nhưng nói hắn phản bội nhân loại, cái này cũng quá võ đoán một điểm. Đều nửa người nửa chuột rồi, chẳng lẽ còn không tính phản bội nhân loại? Huống chi, các ngươi nói, trong linh hồn của hắn còn khảm vào bộ phận vi rút tiến sĩ lý niệm cùng logic. Ô Chính Đỉnh trung tá che ngực, tuy nhiên đau lòng như cắt, nhưng vẫn là quyết giữ ý mình, không được, ta phải đem cái này một tình huống, báo cáo cho trên biển hành động cao nhất quan chỉ huy biết rõ, bọn hắn phải trước tiên đem cái này đầu nửa người nửa chuột, còn có được Thâm Nguyên cự thú thân thể quái vật tiêu diệt. Không được, quân đội không thể làm như vậy, không ngờ như thế chúng ta vừa rồi nhiều lời như vậy đều nói vô ích. Sở Ca vội la lên, tình huống hiện tại cũng không phải bết bắt nhất, ít nhất Thâm Nguyên cự thú còn không có cuồng tính đại phát, cũng không có rơi xuống thiên nhân tổ chức trong tay, Bạch Dạ vô luận linh hồn của hắn cùng thân thể đến tột cùng biến thành bộ dáng gì nữa, ta tin tưởng vững chắc hắn đối với nhân loại văn minh vẫn như cũ là trung thành, ít nhất là bộ phận trung thành, có lẽ, hắn cũng không muốn nguy hại nhân loại văn minh lợi ích, thầm nghĩ tại nhân loại văn minh lợi ích cùng thử tộc. Văn minh lợi ích tầm đó, lấy được nào đó cân đối. Cân đối. Ô Chính Đỉnh trung tá cười lạnh liên tục, từ khi nhân loại sinh ra đời đến nay, ngàn vạn năm đến đều là cái này khỏa trên tinh cầu độc nhất vô nhị vạn vật chi linh, chúng ta cao ở nguy nga vương tọa phía trên, tổng không cần cùng bất luận cái gì xuất sinh lấy được cái gọi là cân đối. Hiện tại, Bạch Dạ muốn đem nhân loại theo vương tọa bên trên một thanh kéo xuống, làm cho nhân loại cùng con chuột bình khởi bình tọa, cứ như vậy, còn không tính phản bội nhân loại. Tại sao cùng ngươi giảng đạo lý, tiểu phiền toái như vậy đâu? Sở Ca cả giận nói, dù sao, ta đem lời để ở chỗ này, đi qua trong một tháng, là ta thủy chung cùng che chở Bạch Dạ tiến hành tâm lý trị liệu, ta đối với tâm tình của hắn cùng tư duy hình thức phi thường hiểu rõ, ta cho là hắn cùng thiên nhân tổ chức tên điên là hai việc khác nhau, là có thể câu thông, tranh thủ cùng cứu vãn. Ngẫm lại xem, nếu như chúng ta thực có thể thuyết phục Bạch Dạ, lấy được nào đó cân đối, ách, thỏa hiệp lời nói, như vậy, quân đội kế hoạch tiểu không tính hoàn toàn thất bại, chúng ta vẫn có hy vọng đạt được Thâm Nguyên cự thú người này cường lực minh hiếu. Mặt khác, nếu như quân đội bởi vì kế hoạch thất bại cùng bộ quang mà thẹn quá hóa giận, liền câu thông cơ hội đều không để cho, tiểu không phân tốt xấu loạn hành cùng một chỗ, mặc dù giết chết Thâm Nguyên cự thú, đều là không ai tổn thất lớn, càng đừng đề cập vạn nhất giết không chết đối phương, làm cho đối phương tại ra cách phẫn nộ dưới tình huống, triệt để mất đi nhân tính, triển khai điên cuồng trả thù, đến lúc đó, thiên thiên vạn vạn oan hồn đến tột cùng nên đi tìm ai. Những cái kia bị san thành bình địa vùng duyên hải thành trấn, sở hữu tổn thất, lại nên ai đến phụ trách? Đừng quên, hiện tại Thâm Nguyên cự thú, không còn là đần độn xuất sinh, mà là có được nhân loại linh hồn cùng trí tuệ, biết rõ nhân loại vũ khí tính năng cùng địa cầu quân chiến thuật, ngươi xác định dùng để vây săn bình thường quái thú phương pháp, có thể bắt ở hoặc là giết chết cái này đầu có được nhân loại linh hồn Thâm Nguyên cự thú. Cái này, Ô Chính Đỉnh trung tá nhất thời nghẹn lời. Xem ra, chuyện này ngươi cũng không làm chủ được, Ô trung tá. Sở Ca đặc biệt tăng thêm trung tá hai chữ ngữ khí, nhắc nhở đối phương, ta không phản đối đem ngươi lòng đất phát sinh hết thảy, cũng như thực báo cáo cho thượng cấp, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tăng thêm vừa rồi ta nói những chuyên nghiệp này phán đoán, ta tin tưởng, quân đội cao tầng luôn luôn đầy đủ trí tuệ, có thể không đánh mà thắng, đạt được tất cả đều vui vẻ kết cục. Ô Chính Đỉnh trung tá trầm ngâm một lát, thật sâu nhìn Sở Ca liếc, không nói một lời đi hướng thượng cấp hồi báo cho. Sở Ca thừa cơ lui về đến, thở dốc một hơi, đem Du hội trưởng, mục trưởng phòng còn có vốn là đặc điệu cục trưởng Triệu Liêm đều lặng lẽ tún qua một bên. Tốt rồi, Ô trung tá đi tìm quân đội đại lão hồi báo cho, chúng ta cũng tranh thủ thời gian a. Sở Ca chầm chầm vào ba người nói. Mục trưởng phòng còn đang lo lắng Bạch Dạ sự tình, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nói, tranh thủ thời gian cái gì? Tranh thủ thời gian tìm riêng phần mình đại lão a. Sở Ca đương nhiên nói, phải biết rằng, hiện tại Bạch Dạ hay vẫn là đặc biệt cục điều tra nhân viên công tác thân phận, tuy nhiên hắn tự xưng là cái gì nửa người nửa chuột, siêu nhân siêu chuột, nghe đi lên phi thường cuồng bá tún khốc huyễn, nhưng vô luận như thế nào, công tác của hắn quan hệ, nhân sự hồ sơ, xã bảo vệ phúc lợi, hết thể cũng còn rơi vào đặc điệu cục bên này a. Như vậy, chỉ cần chúng ta có thể thuyết phục Bạch Dạ, tiếp tục đứng tại nhân loại bên này, ít nhất không bài xích cùng nhân loại hợp tác, ngẫu nhiên giúp chúng ta đánh tiểu quái thú cái gì. Cái này là kinh thiên động địa kỳ công một kiện a. Ngẫm lại xem, Quả thật như thế, phần này 8 ngày công lao, có lẽ thuộc sở hữu tại ai đó, đương nhiên là đặc điệu cục cầm giải nhất á. Đương nhiên, tại cả kiện sự tình ở bên trong, chúng ta Linh Sơn Thị Phi Thường Hiệp hội, cũng tích cực phối hợp đặc điệu cục công tác, cộng đồng hoàn thành thu phục thử tộc cùng thâm viên cự thú như vậy nhiệm vụ không thể hoàn thành, quân công chương có ngươi một nửa cũng có của ta một nửa. Hiện tại Ô Chính Đỉnh chúng ta đứng ở địa cầu quân trên lập trường, tự nhiên đối với thâm viên cự thú phi thường kiên kỵ, dục trừ về sau nhanh. Nhưng đứng tại đặc biệt cục điều tra cùng phi thường hiệp hội trên lập trường, chỉ cần có 1% đàm phán chỗ trống, chúng ta khẳng định phải hảo hảo nói chuyện đó a. Huống chi hiện tại chỗ trống xa xa không chỉ 1%, mục trưởng phòng, ngươi vừa rồi nghe Bạch Dạ ý, cũng không nói muốn làm hôn thê ma vương, chỉ cần thâm viên cự thú không rơi nhập những chiến tranh kia cuồng nhân trong tay, là được rồi, đúng không? Cho nên, chúng ta còn không tranh thủ thời gian tìm riêng phần mình đại lão, làm cho bọn hắn đi về phía quân đội cao tầng gây lực ảnh hưởng, vội vàng đem chúng ta lấy tới tiền tuyến đi, cùng thâm nguyên cự thú hình thái Bạch Dạ, hảo hảo tâm sự a. Chương 734, đảo khách thành chủ. Mục trưởng phòng là kỹ thuật quan liêu, chỉ quan tâm như thế nào trảm yêu trừ ma, ở phương diện này đầu góc hơi chút ít một chút, bị Sở Ca vừa nói như vậy, mới bừng tỉnh đại ngộ. Mà Du hội trưởng cùng Triệu Liêm Triệu cục trưởng cũng tại Sở Ca mở miệng trước khi, tiểu ánh mắt lập lòe, lâm vào trầm tư. Không sai, Sở Ca lời nói này, cuối cùng tiểu là ba chữ, đoạt sinh ý. Vốn là cái này bản sinh ý là địa cầu quân phụ trách, mặc dù thật sự bắt được thâm nguyên cự thú, vô luận vinh dự hay vẫn là quyền sử dụng, cũng là quy địa cầu quân sở hữu. Nhưng là rất đáng tiếc, địa cầu quân bộ phận đã thất bại, chọc ra đại cái soạn, còn làm cho một gã đặc biệt cục điều tra ở biên đặc công, linh hồn tiến vào thâm nguyên cự thú trong cơ thể. Nếu như người này đặc biệt cục điều tra ở biên đặc công lạc đường biết quay lại, hoặc là dứt khoát tiểu là ở trên cấp anh minh lãnh đạo phía dưới, mới đánh bại thiên nhân tổ chức tà ác âm mưu, thành công đoạt lại thâm nguyên cự thú, hết thảy đều tại đặc điệu cục cao tầng trong kế hoạch, như vậy, sở hữu công lao, vinh dự thậm chí cái này đầu thâm nguyên cự thú quyền sở hữu cùng quyền sử dụng, lại nên quy ai sở hữu đâu. Vốn là, nhiệm vụ lần này là địa cầu quân chiếm cứ chủ đạo địa vị, đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội theo bên cạnh hiệp trợ. Bởi như vậy, đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội có thể đảo khách thành chủ, một mực chiếm cứ quyền chủ động. Mặc dù cuối cùng như cũ muốn đem thâm viên cự thú chuyển giao cho địa cầu quân, nhưng ít ra đều bán đi địa cầu quân một cái thiên đại nhân tình, không thiếu được có thể theo địa cầu quân đổi lấy vô số chỗ tốt. Cái này không khỏi Du hội trưởng cùng Triệu Liêm không tâm động. Linh khí sống lại là một hồi cực kỳ đặc thù chiến tranh. Ai cũng không biết trận chiến tranh này chân diện mục tại rất nhiều tình huống xuống, trận chiến tranh này chưa hẳn dùng địa cầu quân là chủ lực. Dựa vào man lực tiểu có thể giải quyết. Vô luận phi thường hiệp hội, ngân hà hội ngân sách hay vẫn là đặc biệt cục điều tra, tất cả đều dã tâm bừng bừng, khát vọng chứng minh mình ở trận này tác dụng trong chiến tranh, để không ngừng bành trướng, theo tối cao nghị hội nhất lấy tới càng nhiều nữa dự toán, tài nguyên cùng quyền lực. Nguy cơ trước mắt, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Nếu rơi vào tay địa cầu quân khiến cho nửa đời không quen, dây dưa dài dòng nhiệm vụ, lại bị bọn hắn không đánh mà thắng địa giải quyết. Đợi đến lúc sang năm tối cao nghị hội nhất niên độ dự quyết toán hội nghị bên trên, bọn hắn bên này đại lão, tiểu có rất nhiều lời có thể nói. Minh Bạch, ta sẽ đi ngay bây giờ hướng thượng cấp báo cáo. Bởi vậy, Sở Ca nói vừa xong, Du hội trưởng lập tức gật đầu, đồng thời ý vị thâm trường nói, Sở Ca, chuyện này muốn thật có thể viên mãn giải quyết, ngươi thế nhưng mà vi toàn bộ phi thường hiệp hội lập được kỳ công một kiện A. Còn có chúng ta đặc biệt cục điều tra. Cùng Sở Ca tại màu đen kia chấp án trong quen biết, có cùng một chỗ chọc cái gì kia giao tình Liêm Đào Triệu Liêm, cũng cười nói, việc này quả thật như ngươi nói, chúng ta đây đặc điệu cục tiểu chiếm được lớn nhất phần tiện nghi, đến lúc đó, thượng cấp tuyệt sẽ không đã quên ngươi tin tưởng ta, đang bí mật chiến tuyến bên trên liều chết chém giết nhiều năm như vậy, chúng ta đặc điệu cục thế nhưng mà nắm giữ không ít liền phi thường hiệp hội cùng địa cầu quân đều chưa từng nắm giữ thứ tốt ta. Cái kia hai vị hãy mau hành động A. Sở Ca ngược lại không muốn tranh công tình thường, hắn là thật tâm muốn cùng bình giải quyết chuyện này, bảo trụ Linh Sơn Thị, cũng bảo trụ Bạch Dạ trong linh hồn cái kia 50% nhân tính, thở dốc một hơi, nói, ta bên này cũng muốn tranh thủ thời gian xuất phát, Du hội trưởng, có hay không tốc độ so sánh nhanh đến phi cơ trực thăng các loại, có thể lập tức đem ta đưa đến biển đi ra tiền tuyến hay sao? Du hội trưởng nao nao, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi ngăn cản địa cầu quân bí quá hóa liều, làm cho Bạch Dạ cuồng hóa bạo tàu A. Sở Ca vội la lên, tự coi như các ngươi có thể lập tức tìm được riêng phần mình đại lão. Đại lao cùng đại lao ở giữa câu thông, cũng phải cần một khoảng thời gian A, chờ bọn hắn có kẻ mặc cả, đặt thành giao dịch, chỉ sợ không phải thâm viên cự thú bị tạc được tràng xuyên bụng nát, hài cốt không còn, tự là chúng ta hạm đội đều biến thành phế liệu, chìm vào đáy biển rồi, cho nên, ta muốn đi trước một bước, hiện tại tiểu đi biển trên chiến trường. Du hội trưởng cùng Triệu Liêm liếc nhau, cái này. Không muốn do dự, đây là biện pháp duy nhất. Sở ca nói, các ngươi đều là hệ thống nội bộ nhân viên, dù thế nào không tình nguyện, đều muốn tạm thời tiếp nhận ô chính đỉnh trung tá tiết chế, nhưng ta bất đồng, ta nguyên vốn là xã hội nhàn tản nhân viên hoặc là nói bên ngoài xính chuyên gia, là tạm thời tới giúp đỡ chút, nhiệm vụ của ta phạm vi, gần kề cực hạn đang mở quyết Linh Sơn thị lòng đất nguy cơ hiện tại ngọn nguồn nguy cơ đã viên mãn giải quyết, mà ta cũng vết thương chồng chết, tình trạng kiệt sức, còn có thể gặp ly hồn chứng. Quấy nhiễu, ta gánh không được rồi, hiện tại muốn đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Cái này không trái với bất luận cái gì quy định a. Du hội trưởng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không trái với. Như vậy, ta tại trị liệu nửa phút về sau, đông nhiên đầy máu phục sinh, tinh lực bạo tạc, muốn tìm một chỗ phóng thích thoáng một phát, cái này cũng không trái với quy định a. Sở ca nói tiếp, ta muốn đi trên biển thổi thổi gió biển, làm lạnh thoáng một phát chịu đủ dày vò nóng hổi đại não, cái này hợp tình hợp lý, không phạm pháp a. Không phạm pháp cũng không phải phạm pháp. Du hội trưởng nói, bất quá. Hiện tại Linh Sơn thị chính ở vào trạng thái khẩn cấp ở bên trong, tuyệt đại bộ phận máy phi hành đều bị quân đội quản khống, vượt qua 20m độ cao phi hành kế hoạch đều phải hướng quân đội báo cáo chuẩn bị. Hơn nữa, ta tin tưởng biển trên chiến trường càng là quân sự cấm khu, từng phút đồng hồ đều có trên trăm khung phi cơ tấn công, hơn nữa chân đạp phi kiếm tu chân giả, vượt qua kỵ cái chổi ma pháp sư cùng với đằng vân giá vũ tuyệt thế các cường giả, tại quân sự cấm khu bốn phía xoay quanh, tuần tra, ngươi không dễ dàng như vậy lẻn vào đi vào. Ai? Cái này một tiết, Sở ca cũng không nghĩ tới. Hắn có chút há hốc mồm, ngốc tại nguyên chỗ. Ta mang Sở ca đi thôi. Lúc này thời điểm, một đạo quen thuộc hơn nữa thập phần đáng giá tín nhiệm thanh âm, theo bên cạnh truyền đến. Mọi người quay đầu lại xem lúc, thấy được Vương Bài Hồng Mũ bảo hiểm Vân Tổng Hổ cực nóng ánh mắt. Bọn hắn tuy nhiên đứng tại nơi hẻo lánh, rời xa quân đội nhân viên, nhưng đối với Linh Sơn thị có quan hệ ngành người phụ trách, lại cũng không như thế nào cấm kỵ. Nhân vì mọi người có cộng đồng lợi ích, đều không muốn trơ mắt nhìn xem Linh Sơn thị bị quái thú phá hủy, có thể do đặc biệt cục điều tra cùng phi thường hiệp hội đến hòa bình giải quyết chuyện này, tự nhiên so quân đội sử dụng vũ lực, tại Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển giết được lòng trời lở đất, huyết lãng cuồn cuộn, muốn tốt nhiều lắm. Vân Tòng Hổ là đi theo Hồng Nón trụ bộ đội tại Linh Sơn thị tổng chỉ huy quan, cùng lên tham gia lần này hội nghị. Dù sao, nếu quả thật muốn sơ tán dân chúng lời nói, Hồng Nón trụ bộ đội đem gánh vác chính yếu nhất cũng nhất gian khổ nhiệm vụ. Nghe được Sở ca cùng Du hội trưởng kế hoạch của bọn hắn, hắn việc đáng làm thì phải làm, xung phong nhận việc. Tuy nhiên quân đội tại toàn thành trong phạm vi đều áp dụng không chung quản chế, nhưng chúng ta Hồng Nón trụ bộ đội nhiệm vụ đặc thù là có đặc biệt quyền hạn, có thể vận dụng bộ phận máy phi hành. Vân Tòng Hổ giải thích nói, huống chi, ta không định vận dụng bất luận cái gì máy phi hành, tiểu tự chính mình, mặc vào thông linh chiến giáp về sau, mặc dù mang lên Sở ca. Làm theo có thể dùng mỗi tiếng đồng hồ mấy trăm km tốc độ tại tầng trời thấp phi hành, đã biển trên chiến trường khoảng cách bờ biển chỉ có trăm dặm hơn, chúng ta hơn tháng 10 năm 20 phút có thể đến chỉ cần Sở ca chịu được. Mọi người nao nao, lúc này mới nhớ tới, Vân Tòng Hổ siêu năng lực là trọng lực không chế, có thể tự do bay lượn tại chân trời, hơn nữa linh năng khoa học kỹ thuật chế tạo thông linh chiến giáp, là hoàn toàn xứng đáng Linh Sơn thị tốc độ phi hành nhanh nhất giác tỉnh giả. Hổ ca. Sở ca vui mừng quá đỗi. Ngươi phải giúp ta. Đương nhiên, đừng quên, ngươi thế nhưng mà chúng ta Hồng Nón trụ bộ đội xuất thân. Vân Tòng Hổ mỉm cười, nhìn xem Sở ca, phảng phất lại nghĩ tới một năm trước cái kia tại cao ốc sụp đổ sự cố ở bên trong, dựa vào hai tay của mình, ngạnh xanh xanh đào ra một con đường sống thiếu niên. Hắn trầm giọng nói, chúng ta Hồng Nón trụ bộ đội sứ mạng, là đối kháng hết thể tai họa, cứu vớt bị nhốt của chúng. Chỉ có điều, tại tuyệt đại đa số thiên tai ở bên trong, chờ chúng ta trình diễn lúc, thường thường thì đã trễ. Vô luận chúng ta như thế nào cố gắng, đều sẽ xuất hiện chết vì tai nạn người. Ngươi biết không, mỗi lần theo cho tàn hoặc là phế tích trong đảo ra chết vì tai nạn người, xem của bọn hắn vật mèo, ảm đạm, phá thành mảnh nhỏ gương mặt, giống như là một cây cương châm cắm vào trái tim của ta, cũng cắm vào sở hữu Hồng Mũ bảo hiểm trái tim. Dù thế nào thành công cứu vớt, đều so ra kém từ vừa mới bắt đầu tiểu ngăn cản tai họa phát sinh, ta không hy vọng chứng kiến thâm viên cự thú bò lên trên lục địa, tàn sát bừa bãi Linh Sơn thị. Đem cái này tòa phồn vinh hưng thịnh, yên lặng tường hòa thành thị, biến thành một cái biển lửa cùng phế tích, cho nên, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, chỉ cần có 1% cơ hội có thể ngăn cản, ta đều tận 100% cố gắng đi nếm thử. Hổ ca. Vân Tòng Hổ trong ánh mắt cứng rắn như sắt, vừa mềm nhuyễn như bông thứ đồ vật, thật sâu lây nhiễm Sở ca, làm cho máu của hắn đều một chút sôi trào lên, hắn hít sâu một hơi, nói, như vậy, đã đến trên biển làm sao bây giờ, chỗ đó nhất định là quân sự cấm khu. chúng ta đi vào cũng sẽ bị phát hiện, thậm chí bị đánh xuống. Ngươi phi hành kỹ thuật tái cao minh, cũng chưa chắc có thể tránh thoát chân đạp phi kiếm tu chân giả, cùng cưỡi cái chổi ma pháp sư a. Chương 735, cấp tốc. Chúng ta không cần phải xông vào quân sự cấm khu. Vân Tòng Hồ nói, nghe các ngươi vừa rồi cùng Ô Chính Đỉnh Trung Tá theo như lời, hiện tại thao túng thâm viên cự thú vẻ này linh hồn, hẳn là đến từ Bạch Dạ không sai, hơn nữa hắn còn có được trí tuệ của nhân loại cùng trí nhớ, biết rõ nhân loại chiến thuật a. Sở Ca cùng Mục Trưởng Phong liếc nhau, đồng thời gật đầu, nói, không sai, Bạch Dạ mặc dù chỉ là một gã di hồn giả, nhưng thân là đặc điệu cục thâm niên đặc công, đơn giản quân sự thưởng thức, hắn hay vẫn là nắm giữ, đương nhiên biết rõ địa cầu quân cùng những cái gọi là kia dân gian viễn dương vất đội, là như thế nào đối phó quái thú. Như vậy, hắn tiểu không khả năng lưu tại nguyên chỗ, ngồi chờ chết. Vân Tòng Hồ nói, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn, ít nhất chạy đến rời xa thềm lục địa biển sâu cùng viễn dương khu vực. Đó mới là biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, vô luận là chiến là đàm, đều có thể nắm giữ quyền chủ động. Mà muốn làm đến điểm này, đầu tiên muốn xé rách hạm đội vòng đây, đem quân sự cấm khu đều xé rách cái thất linh bắt lạc. Theo vừa rồi Ô Chính Đỉnh Trung Tá so đáy nổi còn hắc sắc mặt đến xem, ta hoài nghi Bạch Dạ đã làm được điểm này. Cho nên nói, mục đích của chúng ta địa không phải là quân sự cấm khu, mà là tổng quân sự tỉnh cấm khu hướng ra phía ngoài kéo dài, một đường kéo dài đến Viễn Dương một loại điểm. Vận khí tốt lời nói, hoàn toàn có khả năng so địa cầu quân đoạt trước một bước, tìm được Bạch Dạ, ngăn cản quân đội cùng thâm viên cự thú chiến tranh. Sở Ca hai mắt tỏa sáng, đột nhiên gật đầu, kích động nói, Hổ Ca, ngươi nói không sai, chỉ cần Bạch Dạ thức tỉnh, nhất định sẽ hướng Viễn Dương chạy trốn, nói không chừng đã sớm đem quân sự cấm khu kéo tới Thiên Sang Bách Khổng rồi. Thế nhưng mà, các ngươi có nghĩ tới hay không, thẳng nếu bọn họ đã giao phong nữa nha. Du hội trưởng như cũ lo lắng, nói, vô luận phi kiếm hay vẫn là viên đạn đều không có mắt, một đầu cuồng hóa bạo tẩu thâm nguyên cự thú, lại càng không là bất luận cái gì lực lượng có thể khống chế, hai người các ngươi tùy tiện cuốn vào trong đó, vô cùng có khả năng là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cái này muốn xem các ngươi cao tầng ở giữa câu thông rồi, hy vọng các ngươi có thể ở cục diện triệt để không thể vãn hồi trước khi, đặt thành nhất trí, cho hòa bình một cái cơ hội a. Vân Tòng Hổ cởi mở cười cười, mắt hổ trong tách ra không thể phá vỡ hào quang, từng chữ nói ra nói. Mới vừa nói qua, chỉ cần có 1% cơ hội, ta đều trả giá 100% cố gắng, thậm chí tánh mạng của mình đi bác, bác một cái gió êm sóng lặng, tất cả đều vui vẻ tương lai. Hổ Ca. Sở Ca động dung. Thời gian cấp bách, không muốn do dự. Vân Tòng Hổ nói, Sở Ca, cái khác cũng không có vấn đề gì, chỉ là của ta siêu năng lực hơn nữa thông linh chiến giáp, có thể báo tô ra mỗi tiếng đồng hồ mấy trăm km tốc độ, so gào thét viên đạn đầu đoàn tàu nhanh hơn. Hơn nữa thông linh chiến giáp cũng không phải là vì tái người mà thiết kế, cũng không có cabin hoặc là hình giọt nước vòng bảo hộ cái gì, ngươi phải thời khắc một mực nắm chặt ta, nếu không sẽ theo mấy chục mét không trung, dùng so viên đạn đầu đoàn tàu càng tốc độ nhanh truy lạc. Ngươi được hay không được? Đi! Sở Ca không hề do dự, chém đinh chặt sắt. Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng còn có Liêm Đao Triệu Liêm liếc nhau, cũng nhao nhao quyết định, trọng trọng gật đầu. Xin nhờ rồi. Mọi người đồng thời thấp giọng nói. Ba chữ hàm nghĩa bất đồng, chất chứa tình cảm nhưng lại tương thông. Sở Ca cùng Vân Tòng Hổ đi ra trung tâm chỉ huy, lại ở bên ngoài gặp cực kỳ đặc thù minh hữu theo lòng đất leo ra, hướng nhân loại tức vũ khí đầu hàng thử tộc nhóm. Bọn hắn do đặc điệu cục di hồn giả làm bạn, một mực tại trung tâm chỉ huy bên ngoài chờ đợi. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển, nhân loại hạm đội cùng thâm nguyên cự thú tranh đấu phía trên, một lát, không rảnh bận tâm bọn hắn. Kể cả thực miêu giả ở bên trong, những lần đầu tiên trong đời này tiếp xúc trời xanh mây trắng cùng thế giới loài người thử tộc, không khỏi lo sợ bất an, lâm vào mê mang. Nhìn thấy duy nhất người quen xuất hiện, thử tộc như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nhao nhao xông tới, nhảy đến Sở Ca trên người xèo xèo gọi bậy. Hay vẫn là thực miêu giả đã ngừng lại mặt khác thử tộc con sòm, âm thanh tiêm khí hỏi, Sở Ca, ngươi không phải người bảo lãnh loại có thể tiếp nhận thành ý của chúng ta sao? Vì sao bốn phía như cũ như vậy sẵn sàng ra trận, đằng đằng sát khí? Hơn nữa tại đây cao nhất quan chỉ huy đều không muốn gặp chúng ta, phải chăng nhân loại lật lọng, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Cái này, đương nhiên không phải. Sở Ca không hy vọng thử tộc lúc này nhảy ra thêm phiền. Tuy nhiên thực miêu giả xuất lĩnh không ít thử tộc đi ra đầu hàng, nhưng tuyệt đại bộ phận cứu vớt quân như cũng ngưng lại trong lòng đất thu thập tàn cuộc. Một khi nhân loại quyết định đưa bọn chúng đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn cá chết lưới rách, cũng là tương đương khó chơi. Sở Ca trầm ngâm một lát. Chuyện này nhất định giấu giếm không được thử tộc quá lâu Bạch Dạ cướp lấy chuột bạch thân thể, còn có cuối cùng nói cái kia lời nói, là thực miêu giả tận mắt nhìn thấy, chính thai chỗ nghe thấy, thực miêu giả cũng không phải là hữu dũng vô mưu thế hệ, cho nó chút thời gian, nó nhất định có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Nếu như lúc này lại hoa ngôn xảo ngữ, ngược lại sẽ mất đi thử tộc tín nhiệm, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Huống chi, bạch dạ nói hắn là nửa người nửa chuột, siêu nhân siêu chuột, muốn tại nhân tộc cùng thử tộc tầm đó lấy được cân đối. Nói cách khác, bạch dạ như cũng dùng bất tử tướng quân tự cho mình là, thề muốn cản vệ thử tộc lợi ích. Giải linh còn tu hệ linh người, muốn viên mãn giải quyết việc này, nói không chừng thử tộc ngược lại có thể trở thành một thanh không thể thiếu cái chìa khóa. Nghĩ tới đây, Sở Ca ánh mắt sáng ngời nhìn xem thực miêu giả. Thực miêu giả bị hắn chằm chằm được móng vuốt có chút run lên, vội la lên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, phải chăng có thay đổi gì? Là có chút ít biến hóa. Sở Ca nói, ngươi vừa rồi trong lòng đất thời điểm, có lẽ cũng nghe đến bạch dạ bất tử tướng quân nói cái kia lời nói đi à nha, nhục thể của hắn tuy nhiên mất mạng, nhưng linh hồn lại thông qua nào đó huyền diệu khó giải thích linh hồn viễn trình truyền thâu cơ chế, bị phóng ra đến đại hải bên trên, thâm nguyên cự thú não vực bên trong rồi, hiện tại, chúng ta phải lập tức đi tiền tuyến, khuyên can hắn cùng nhân loại hạm đội phát sinh xung đột. Như bằng không thì hắn dù sao cũng là thử tộc bất tử tướng quân, nếu như bị hắn một hơi hoanh bạo mấy chục trên trăm chiếc nhân loại chiến hạm, ngươi cảm giác được nhân tộc cùng thử tộc còn có hợp tác chỗ chống sao? Cái này, thực miêu giả hít một hơi lanh khí, lắp bắp nói, thâm nguyên cự thú có bao nhiêu lợi hại? Nhiều lợi hại không biết, bất quá theo hình thể đến phân tích lời nói. Sở Ca nghĩ nghĩ, kéo ra tư thế, khoa tay múa chân nói, hắn có chừng hơn vạn chú chuột điệp cao như vậy, mấy ước chú chuột cộng lại nặng như vậy, phất phất móng vuốt là có thể đem một tòa ma thiên cao ốc chém thành hai khúc, dậm chân một cái có thể ném ra mấy cái hố thiên thạch. Nếu như nó tại Linh Sơn thị trong phạm vi làm một phút đồng hồ tập thể dục theo đài khiêu dược vận động, là có thể đem trên mặt đất nhà cao tầng cùng rắc rối phức tạp thế giới dưới lòng đất, hết thể san thành bình địa. Đại khái chính là như vậy sức chiến đấu a. Thực miêu giả, hãy bất sàm luôn đi, chúng ta bây giờ phải đi ngăn cản nó, nếu không nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh đều muốn chọc đại phiền phải rồi. Sở Ca đối với thực miêu giả thò tay, thế nào, có dám hay không? Có gì không dám? Thực miêu giả đậu xanh đôi mắt nhỏ dạo qua một vòng lại một vòng, càng nghĩ, bạch dạ bất tử tướng quân cùng thử tộc quan hệ thật sự không cách nào bỏ ngay, nói không chừng những so sánh kia cực đoan nhân loại còn sẽ cho rằng, là thử tộc dung túng hắn đi cướp lấy thâm nguyên cự thú. Thâm nguyên cự thú quả thật cuồng hóa bạo tẩu, vô luận hắn hủy không hủy diệt linh sân thị, thử tộc văn minh đều xong đời. Cho nên, mặc kệ thâm nguyên cự thú sức chiến đấu khủng bố đến hạng gì trình độ, nó thân là thử tộc văn minh thông soái, đều bụng làm dạ chịu, chỉ có thể kiên trì lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát, như thế nào đi, lên tàu các ngươi nhân loại những kỳ diệu kia máy phi hành sao. Thực miêu giả tận lực giả trang ra một bộ chấn định tự nhiên bộ dạng. Ách, miễn cưỡng cũng có thể xem như máy phi hành A. Sở Ca trừng mắt nhìn, nói, tự là tốc độ có chút nhanh, đoán chừng ngươi cả đời đều không có thử qua, thế nào, có dám hay không, coi như không dám, ta làm cho mục trưởng phòng bọn hắn giúp ngươi liên hệ một chiếc thuyền đánh cá cái gì. Ngươi đi theo đại bộ đội từ từ sẽ đến, khai cái 3 năm ngày có thể đuổi tới hiện trường cũng giống như vậy, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn chặn bạch dạ. Nói gì vậy? Thực miêu giả mặt đỏ lên, cả giận nói, tốc độ nhanh làm sao vậy, ta ở trong sách cũng không phải chưa thấy qua nhân loại máy phi hành, mặc dù là trong truyền thuyết nhanh như điện chớp tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, ngồi ở bên trong, tối đa choáng váng, trời đất quay cuồng mà thôi, lại có gì không dám. Hãy bất sàm luôn đi, đến đây đi. Vậy là tốt rồi. Sở Ca thò tay, ý bảo thực miêu giả leo đến chính mình trên bờ vai, nắm chặt chính mình cổ áo, lại nhìn thoáng qua Vân Tòng Hổ, cười nói, ta biết ngay, cái gọi là nhát gan bọn chuột nhắt các loại lời nói, đều là nhân loại thành kiến, kỳ thật các ngươi thử tộc từ trước đến nay là to gan lớn mật, như thế này vô luận phát sinh chuyện gì, cũng nhất định là một tiếng cũng sẽ không cổ họng, đúng không? Cái kia phải. Thực miêu giả trọng trọng gật đầu, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Chương 736, trên biển săn giết. A a a a a a a. Chi chi chi chi chi chi chi. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. 10 phút sau, Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển. Mặt biển đã ngoài 10m, đã không dễ dàng bị radar dò xét, cũng rất khó bị phi cơ trinh sát cùng chân đạp phi kiếm tu chân giả phát hiện độ cao. Một đạo luyện không, bổ sóng tràng biển, hăng hái bao táp, hướng phía mênh mông bắt ngát đại dương chạy như bay mà đi. Ngoại trừ xé rách không khí chính là gợn sóng, nhấc lên sóng to gió lớn bên ngoài, đạo này luyện không bên trong còn truyền đến gào khóc thảm thiết, giết gà cùng như giết heo chu lên. Giết gà giống như chu lên, đến từ thực miêu giả yết hầu. Vị này thử tộc thống xoáy miệng há lớn đến cực hạn, quả thực có thể trông thấy dây thanh lạnh run, nó dùng hết khí lực đới ra tại Sở Ca trên người, cái đuôi đều bị kình phong chịu được thẳng tắp, cái đó còn có nửa điểm thấy chết không sờn bộ dáng. Như giết heo chu lên, thắc lai tự Sở Ca. Sở Ca biểu hiện cũng không có so thực miêu giả tốt bao nhiêu, thực miêu giả chết như thế nào chết bới ra lấy hắn, coi như một đôi tự tử người yêu, hắn tiểu như thế nào đới ra lấy Vân Tòng Hổ, hận không thể cùng vương bài hồng mũ bảo hiểm như keo như sơn, khiến cho Vân Tòng Hổ cũng không tốt nắm chắc phi hành tư thái rồi. Các ngươi, Vân Tòng Hổ bị hai người này, khiến cho có chút không thể làm gì, Chi Kỳ hỏi, có muốn hay không ta hơi chút giảm xuống một ít tốc độ? Không, không cần. Sở Ca nước mắt nước mũi cuồn vùng, tại tật phong trong hóa thành một mảnh dài hẹp sáng long lánh bạch tuyến, hắn mạo xưng là Trang Hảo hắn nói, lại nhanh một chút đều không có quan hệ, chúng ta còn gánh vác được. Đúng, chúng ta. Thực miêu giả bị phong đâm vào đều mở mắt không ra rồi, nó theo Sở Ca cổ áo chui đi vào, một đường xuống, gánh vác được. Đợi một chút. Sở Ca thét lên, thực miêu giả, ngươi đang làm gì đó, ngươi hướng chỗ nào toàn đâu? Quần, đúng quần. Thực miêu giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, tại cái nào đó nóng hừng hực càng tránh gió ở bên trong quần mình xuống, nói, trốn ở chỗ này, giống như không dễ dàng bị thổi xuống dưới bộ dạng. Ngươi cút ra đây cho ta, nhanh. Sở Ca gào thét, bằng không ta một côn sẽ đem ngươi đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hóa thành thịt nát ta. Một bên gào thét, một bên núp ních, tại Vân Tòng Hổ trên người nhú đến nhú đi, khiến cho Vân Tòng Hổ trong nội tâm sợ hãi, nhiều lần suýt nữa ngã xuống đến trong biển rộng đi. Cái này đối với kỳ lạ tổ ba người, à, là hai người một chỗ tổ, cứ như vậy lảo đảo bay ra trên 100 km đi. Đã tìm được, đang ở đó bên cạnh. Vân Tòng Hổ thu thần thông, lợi dụng trọng lực khống chế, lơ lửng tại đại hải bên trên, dõi mắt trông về phía xa, vừa ý trăm đạo quần quần khói đen, giống như trên mặt biển bay lên một tòa màu đen cung điện. Tại 22 thế kỷ, tuyệt đại đa số quân dụng cỡ lớn chiến hạm đều thực hiện tương đương trình độ điện khí hóa cùng ẩn hình hóa, mặc dù hết tốc độ tiến về phía trước, cũng sẽ không tiết lộ quá nhiều sương mù. Chính thức hàng không mẫu hạm, động lực hạt nhân đẩy mạnh cùng đạn điện từ bắn đều là phù hợp, càng không có như vậy chướng khí mù mịt tư thế. Nhưng tại quá khứ một năm, dùng đập nồi dìm thuyền khí thế, phát động toàn cầu tài nguyên, rộng lượng xây đi ra đặc chủng cá chính thuyền, cỡ lớn đỉnh bằng thuyền cùng viễn dương vớt thuyền, lại tràn đầy đơn giản, thô bạo, cùng giá khí chất. Quần quần khói đặc phía dưới tận dụng mọi thứ nhiều đủ súng, là hắn nhất điển hình đặc thủ. Bởi vậy, thâm viên cự thú tọa độ cũng không khó tìm, chỉ muốn đi theo quân sự cấm khu ở bên trong trên 100 điếu thuốc xong, có thể đã tìm được. Đặc trùng cá chính thuyền tốc độ khẳng định không có chúng ta nhanh. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, chúng ta tổng quân sự tỉnh cấm khu bên cạnh đi vòng qua, vây quanh bọn hắn phía trước đi. Tốt. Vân Tòng Hổ gật đầu, đang muốn lần nữa ra tốc, chợt nghe Sở Ca kêu lên, đợi một chút. Nói như thế nào? Vân Tòng Hổ quay đầu, chứng kiến Sở Ca theo trong đũng quần đem thực miêu giả mò đi ra, hai tay duỗi thẳng rất nhanh, đặt tới đỉnh đầu, cả người bày biện ra bổ sóng chạm biển hình giọt nước. Tốt rồi. Sở Ca nói. Chi chi chi chi chi chi chi. Thực miêu giả tại Sở Ca trong không chế dốc sức liều mạng dãy rùa cùng thét lên. Nhưng tiếng kêu của nó rất nhanh đã bị lần nữa gào thét báo táp tiếng gió xé nát. Bọn hắn dùng mỗi tiếng đồng hồ vượt qua 300 km tốc độ, theo gió biển thổi phật tuyến đường. Lượn một cái không lớn không nhỏ vòng tròn, đuổi ở địa cầu quân phía trước, xâm nhập đại dương bên trong. Mặc dù cũng không phải chuyên nghiệp quân nhân, dùng bọn hắn gà mở ánh mắt, cũng có thể nhìn ra, địa cầu quân tập kết mấy chục chiếc đặc chủng cá chính thuyền, hơn nữa 100 tàu chiến hạm tạo thành xa hoa đội hình, đã bị thâm viên cự thú vội vàng không kịp chuẩn bị thức tỉnh cùng chạy trốn, sẽ thành thất linh bắt lạc. Tại khoảng cách bờ biển 100 km trong phạm vi, vẫn như cũng là thềm lục địa kéo dài, nước biển bình quân chiều sâu cũng không lớn. Rất nhiều vùng biển chiều sâu thậm chí còn không đến 100 m. Nói cách khác, nếu như hơn 100 m cao thâm nguyên cự thú thủy chung dừng lại ở gần biển, trừ phi nó tại đáy biển đảo thành động, hoặc là tứ chi chạm đất, dùng cẩu bò phương thức đến hành động, nếu không, chỉ cần hai chân của nó đứng tại hải trình bên trên, đầu tiểu khẳng định phải phù ra mặt biển. Có thể nghĩ, như vậy thiển gần biển, tuyệt không thích hợp nó ẩn nấp cùng chiến đấu, ngược lại là nhân loại chiến hạm, chiến cơ, ngư lôi cùng thủy lôi, thích hợp nhất đất dụng võ. Viễn Dương tiểu bất động. Thêm lục địa thật giống như vách núi vách đá, một khi đã đến cuối cùng, nước biển chiều sâu từng phút đồng hồ theo vài trăm mét hạ thấp đến mấy ngàn thước, tại có chút đặc thù rãnh biển hình dạng mặt đất ở bên trong, thậm chí có thể hạ thấp mấy vạn mét. Tĩnh mịch không đáy rãnh biển, là nhân loại chưa chinh phục không biết địa vực, ngoại trừ những không hề kia sức chiến đấu đáng nói khoa học khảo sát thí nghiệm lặn xuống nước khí, có thể miễn cưỡng hàng đến vạn mét chiều sâu bên ngoài, bình thường tàu ngầm chiến đấu chiều sâu, căn bản chống đỡ không đến vạn mét. Liền ngàn mét đều tương đương miễn cưỡng, thậm chí tại mấy trăm mét chiều sâu, sắc ngoài sẽ gặp rất mạnh áp lực, từng phút đồng hồ theo cường đại giết chóc binh khí, biến thành một đoàn yếu ớt đè ép bình sát đầu. Hơn nữa, khoảng cách bờ biển càng xa, chiến tuyến tiểu kéo đến càng dài, lục cơ hàng không bộ đội lại càng ngoài tầm tay với, đạn dược cùng nhiên liệu hao hết, hoặc là bị thương không khống chế được chiến cơ, cũng rất khó bay hồi lục địa sân bay. Hơn nữa viễn dương phía trên cuồng bạo hải lãng cùng hay thay đổi khí hậu, tuyệt không phải nhân loại loại này theo hầu tử tiến hóa mà đến lục sinh động vật, chỗ thói quen chiến trường. Cho nên, ở địa cầu quân chiến thuật bố trí ở bên trong, là tuyệt không cho phép thâm nguyên cự thú thoát đi thềm lục địa, lẻn vào viễn dương. Hiện tại, thâm nguyên cự thú lợi dụng sương mù cùng tuyển qua thoát khỏi nhân loại vòng vây. Vòng vây cùng quân sự cấm khu thiết lập, tự nhiên cũng đã mất đi ý nghĩa. Sở hữu chiến hạm bất kể là đặc chủng cá chính thuyền hay vẫn là nhiều ụ súng tuần dương hạm cùng tàu cần cầu, tất cả đều tại tàu ngầm bộ đội chỉ dẫn xuống, lòng như lửa đốt theo sát tại thâm nguyên cự thú đằng sau, ý đồ một lần nữa vây quanh nó. Trong đó, tàu bảo vệ cùng tàu cần cầu tốc độ nhanh nhất, tuần dương hạm thứ hai, đặc chủng cá chính thuyền chậm nhất, tại cấp tốc đuổi theo ở bên trong, vốn là xâm nghiêm trận hình bất chi bất giác sụp đổ, trôi chảy mà rõ ràng chỉ huy, cũng bởi vì điện tử quấy nhiều không ngừng mãnh liệt, mà trở nên đứt quãng. Hơn nữa không có đầu con rồi giống như đầy trời bay loạn máy bay chiến đấu, tu chân giả cùng ma pháp sư, trang diện càng phát hướng phía rối tinh rối mù, không thể khống thâm viên chạy xuống. Tiểu là vào lúc đó, Sở Ca bọn người phát hiện thâm viên cự thú bạch dạng. Ở đằng kia nhi, Sở Ca hưởng thụ lấy vân tòng hổ cung cấp thoát khỏi địa cầu trọng lực phục vụ, đem toàn bộ khiếp sợ năng lượng đều ngưng tụ đến trên hai mắt, kim sắc nước lũ tuôn ra, quả thực muốn đem ánh mắt tươi sống chống đỡ bạo, hắn cố nén ánh mắt thiêu đốt đau đớn. Rồi mắt trông về phía xa, dùng siêu việt ra đa dò xét khoảng cách cùng tinh tế trình độ, từng bước quan sát mặt biển, rất nhanh, ở địa cầu quân hạm đội binh phong trôi chỉ phương hướng bên trên, chứng kiến một đầu dương nhanh múa vút luyện. Không, cái kia giống như là một đầu tráng kiện vô cùng bạch long, giãn ra gân cốt, phát ra gào thét, lướt sóng mà đi. Ngẫu nhiên, trên mặt biển còn có thể nhô lên một khối dữ tợn quái thạch, nhấc lên càng thêm cuồng bạo sóng to gió lớn, rất nhanh lại biến mất đến nước biển phía dưới. Vi hạ một lớp sóng lớn mãnh liệt tích xúc năng lượng. Tìm được ngươi rồi, Bạch Dạ. Sở Ca lẩm bẩm nói. Nơi này là thềm lục địa cùng biển sâu phân giới. Nước biển chiều sâu chưa vượt qua 200-300 m, đáy biển che kín sơn mạch cùng quái thạch, chỉ có một mảnh dài hẹp hẹp hòi mà che giấu thủy đạo có thể mặc đi. Dùng thâm nguyên cự thú to lớn không gì so sánh được hình thể, muốn rất nhanh ly khai tại đây, không có khả năng không phát ra một điểm động tĩnh. Hơn nữa, nắm giữ phụ cận sở hữu hải đồ cùng thủy văn tình huống địa cầu quân, sớm ở này vùng mấy cái mấu chốt thủy đạo chung quanh, bố trí đại lượng thủy lôi cùng tàu ngầm bộ đội. Thâm viên cự thú hướng tại đây trốn, không khác chui đầu vào lưới. Mà ở phía sau của nó, quy mô lớn nhất một chiếc 10 vạn tính bằng tấn đặc chủng cá chính trên thuyền, lần này vây bắt hành động cao nhất quan chỉ huy, cũng nhận được phía sau ô chính đỉnh trung tá báo cáo. Cái gì? Thâm viên cự thú đã rơi vào một gã hư hư thực thực phản bội đặc điệu cục đặc công trong tay. Nên đặc công ly hoạn trọng độ ly hồn chứng, trạng thái tinh thần cực không ổn định, không có thông qua đặc điệu cục tinh thần kiểm tra đo lường, bị phán định vi không hề thích hợp chấp hành nhiệm vụ, nguyên vốn hẳn nên đưa đến phía sau tiến hành an dưỡng hay sao? Nói cách khác, hiện tại, nhân loại trong lịch sử kinh khủng nhất trung cực sinh vật quyết chiến binh khí, vô cùng có khả năng bị một gã người bị bệnh tâm thần khống chế được. Chương 737, sống núi lửa. Cái tin tức này, làm cho cả tòa cầu tàu đều lâm vào trầm mặc. Thậm chí liền không khí đều tại tiếp cận độ không tuyệt đối nhiệt độ trong lạnh run. Báo cáo, thâm viên cự thú sắp đột phá quân ta cuối cùng một đạo phòng tuyến, xuyên qua 0134 thủy đạo, nên ngang rời đi rồi. Mặc dù sở hữu mặt nước tàu chiến đều hết tốc độ tiến về phía trước, cũng không có biện pháp tại đối phương đột phá thủy đạo, lẻn vào biển sâu trước khi đuổi theo nó. Trừ phi thủ hộ thủy đạo tàu ngầm bộ đội, hiện tại tiểu triển khai chặn đường. Gian nan nhất lựa chọn, bay tại tư lệnh hạm đội trước mặt. Oanh. Lúc này thời điểm, phía trước đáy biển lại truyền tới liên tiếp kinh thiên động địa nổ mạnh, sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, tại âm thanh nột trong truyền đến khủng bố hồi âm. Là thâm nguyên cự thú, một đầu đánh lên nhân loại bố trí tại thủy đạo bên ngoài dày đặc thủy lôi đại trận, đem bình tĩnh ngàn vạn năm đáy biển thủy đạo biến thành một dày đặc nham thạch nóng chảy giàn rùa tu la tán sát trường. Mệnh lệnh tàu ngầm bộ đội lập tức triển khai chặn đường. Đã thâm nguyên cự thú đang nếm đến nhân loại vũ khí tư vị, tại không cách nào phán đoán một gã bệnh tâm thần người bệnh bước tiếp theo hành động trước khi, tư lệnh hạm đội dựa theo một gã thiết huyết quân nhân logic, làm ra chính xác nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Sâu trong nước, hơn 10 chiếc gần nút đã lâu, như ngủ đông như độc xà tàu ngầm, lập tức thức tỉnh. Hạm thủ ngư lôi phóng ra khổng vô thanh vô tức trở ra, mục tiêu căn bản không cần tập trung, nhắm ngay phía trước thủy lôi liên hoàn bạo tạc phương hướng xạ kích tự là. Nửa phút ở trong, mỗi chiếc tàu ngầm ít nhất phóng ra 4 đến 8 miếng ngư lôi. Tổng cộng trên trăm miếng ngư lôi như là trong đêm tối ú linh sát thủ, đong đưa lấy đinh ốc vây đuôi, hướng phía đầu kia bị nham tương lượn lờ quái vật khổng lồ phóng đi. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Vậy là tốt rồi, như trên trăm tòa đáy biển núi lửa đồng thời bộc phát, sóng xung kích cứng mạnh, thậm chí làm cho tàu ngầm đều đã bị chấn động mãnh liệt cùng đè ép, phát ra chi chầm chậm thanh âm. Rất nhiều đường ống cùng khí giới nhao nhao bạo liệt, nước biển theo sắc ngoài trong cái khe kích dọi vào, động lực khoang thuyền giấy lên đại hỏa, hơi nước thét chói thai vang lên tàn sát bừa bãi, giống như dương nanh múa vướt màu trắng ác ma. Tàu ngầm nội các thủy thủ tất cả đều cảm giác lỗ thai ông ông rung động, trái tim như là bị một chỉ vô hình ma chảo vướt ve giống như khó chịu, thậm chí có người hết hầu ngọt xì xì, tràn đầy máu tươi hương vị. Âm thanh nột bên trong, tràn đầy gào khóc thảm thiết thanh âm. Các loại tánh mạng máy thăm dò cũng bị nhiệt độ cao, sóng xung kích cùng nước chảy xiết quấy nhiễu, kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, chỉ số chợt cao chợt thấp, phân biệt không rõ thâm nguyên cự thú giờ phút này tình huống. Kính tiềm vọng cùng các loại mắt thường quan trắc thủ đoạn, tầm nhìn càng là gần như là không, chỉ có thể nhìn đến tại lờ mờ màu đen biển trên giường, một đóa phẫn nộ hồng liên đang tại nhiễm nhiễm tách ra. Thâm nguyên cự thú chết đến sao? Tất cả mọi người gian nan địa nuốt một miếng nước bọt, trái tim xách tại giữa không trung, trong lòng bàn tay cùng bàn chân lạnh lẽo tràn đầy mồ hôi lạnh. Theo tàu ngầm động lực khoang thuyền ở chỗ sâu trong bình thường thủy thủ, đến đặc chủng cá chính trên thuyền tư lệnh hạm đội, đều là đồng dạng, trông mong nhìn xem đại dương bên trong, sóng to gió lớn mang tất cả địa phương. Điện thoại đầu. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có ba ánh mắt, cũng trận tròn đã đến cực hạn, quả thực muốn nổ hốc mắt, bay đến sóng to gió lớn phía trên. Bọn hắn. Hay vẫn là động thủ. Sở Ca, Vân Tòng Hổ cùng Thực Miêu Giả đứng thẳng ở chiến trường bên ngoài giữa không trung. Nhân vì tất cả người chú ý lực đều tập trung ở mặt biển cùng đáy biển, tạm thời còn không có quân đội không trung lực lượng phát hiện bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại phát hiện mấy trăm quả thủy lôi cùng ngư lôi kiếp nổ lúc, mấy trăm vạn tấn nước biển xoáy lên ngàn thước sóng lớn, nổ bay đến trăm mét không trung mỹ lệ cảnh tượng. Mà theo hai bên nước biển nhan sắc bất đồng, cũng có thể đơn giản phân biệt ra được đến, nơi này chính là gần biển cùng viễn dương phân giới. Rõ ràng, nhất định là quân đội sợ hai thâm viên cự thú chạy ra gần biển, tại nhất hậu phòng tuyến lựa chọn cưỡng ép chặn đường. Cái này không xong rồi. Sở Ca thống khổ địa nhắm mắt lại, trước mắt lại xuất hiện cuồng hóa bạo tẩu thâm viên cự thú, tại nhân loại trong hạm đội mạnh mẽ đâm tới, đem sở hữu chiến hạm hết thể xé thành mảnh nhỏ về sau, lại mang theo hai chiếc đặc chủng cá chính thuyền, coi như song cầm hai thanh đại chủ ý giống như, vọt tới Linh Sơn thị loạn hoành cùng một chỗ. Vô số sinh linh đều tại nó tiếng gầm gừ phẫn nộ trong hóa thành bột mịn khủng bố trang cảnh. Sợ tới mức hắn vẫn là đem con mắt mở ra được rồi. Bạch Dạ, ngươi nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, chính xác đối đại A. Sở Ca ra đầu run lên, chỉ có thể ở trong nội tâm nhiều lần cầu nguyện, ngươi là nhân loại, không phải đần độn dã thú, lại càng không là trời sinh tính tàn bạo ác ma, thân vì nhân loại, chúng ta khẳng định có so chiến tranh rất tốt phương án giải quyết, khẳng định có. Trong lòng của hắn tràn ngập xoan suýt. Một phương diện âm thầm đoán trách Ô Chính Đỉnh trung tá cùng quân đội bố trí tại trên biển tư lệnh hạm đội quá mức đơn giản thô bạo, mù quáng mê tín vũ lực, làm cho tình thế không ngừng thăng cấp. Một phương diện khác, lại không phải không thừa nhận, đứng tại quân đội trên lập trường, đối mặt một đầu hư hư thực thực không khống chế được quái thú, bọn hắn không có lựa chọn nào khác tổng không có khả năng thả cọp về núi A. Hiện tại, Sở Ca chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, thâm nguyên cự thú không có bị quân đội khinh suất giết chết. Các loại, nói không chừng hay vẫn là bị giết chết so sánh tốt. Nếu không bọn hắn sắp sửa đối mặt, vô cùng có khả năng là một cái chiếm cứ thâm nguyên cự thú thân thể, ra cách phẫn nộ, cuồng tính đại phát. Tên điên. Sở Ca gian nan địa nuốt nhổ nước miếng. Tuy nhiên thân ở ướt át đại hải bên trên, hay vẫn là khẩn trương đến bờ môi khô nước, tràn ra máu tươi trình độ. Hắn gắt gao chầm chầm vào thủy lôi cùng ngư lôi bạo tạc, sóng to gió lớn giống như là thủy long quyển oanh đến giữa không trung trung ương, mình cũng không biết, đến tột cùng nên chờ mong mấy thứ gì đó. Vô luận hắn chờ mong cái gì, nên đến cuối cùng đến rồi. Đương mấy trăm vạn tấn hừng hực thiêu đốt, huyện giống như là nham tương nước biển, tại mây đen rậm rạp, đen xỉ thiên khung phía trên dương nhanh múa vướt cả buổi, cuối cùng nhất hay vẫn là trùng trùng điệp điệp rơi đập đến trong biển rộng lúc, trải qua hơn trăm lần qua lại kích động, mặt biển cũng không có bình phục lại. Hoàn toàn trái lại, thật sự như là một tòa đáy biển núi lửa tại cuồng bạo phun trào trong nhiễm nhiễm bay lên giống như, màu hồng đỏ thấm rung động từng vòng khuyết tán ra, giống như một đóa siêu khổng lồ hồng liên. Từ đáy biển tách ra, vốn là tiểu nhân thủy lôi cùng ngư lôi tàn sát bừa bãi, tiếp cận sôi trào nước biển, tức thì bị đốt thành màu hồng đỏ thấm hơi nước, hóa thành từng đạo nóng rực sương mù cùng phân phong, từng sợi hướng bầu trời thổi đi, đem đầm đặc như mực mây đen, đều nhuộm thành máu tươi nhan sắc. Cái này đóa đáy biển hồng liên, không ngừng mở rộng, rất nhanh tiểu bành trướng đã đến đường kính vượt qua 500m tình trạng. Mà ở Hồng Liên bên ngoài, từng chiếc tàu ngầm phía sau tiếp trước từ đáy biển nhảy ra, cơ hồ cùng mặt biển thẳng đứng, hiện lên 90 độ địa chui ra, lại nặng nặng nện ở trên biển, suýt nữa không có đem mình nện đến chặn ngang cắt đứt. Đây là Sở Ca cùng Vân Tổng Hổ liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt khiếp sợ. Bọn hắn dù thế nào vô tri cũng biết, tại hải chiến ở bên trong, tàu ngầm hữu dụng nhất vũ khí tiểu là bốn phía nước biển, chỉ có lẻn vào biển sâu mới có thể phát huy tàu ngầm 100% uy lực, cũng càng có lợi cho che giấu chính mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, tàu ngầm tuyệt sẽ không tại chiến đấu lúc trồi lên mặt nước, cái này thậm chí là tức vũ khí đầu hàng ý tứ. Nhưng bây giờ, địa cầu quân bố trí tại thủy đạo phụ cận, hành động cuối cùng một đạo phòng tuyến tàu ngầm bộ đội, lại đều giống như thiếu dưỡng khí cá chết như vậy lật lên cái bụng, trồi lên mặt nước, dãy rủa lấy hướng Hồng Liên bên ngoài, hốt hoảng bỏ chạy. Cái này ý nghĩa hai kiện sự tình. Hoặc là, thủy đạo phụ cận đáy biển hoàn cảnh đã cực không thích hợp tàu ngầm sinh tồn. Hoặc là, những tàu ngầm này đều bị tổn thất nặng, bị xung kích sóng quanh được đứt gân gãy xương, tiếp tục bảo trì sâu tiềm trạng thái lời nói, sẽ bị nước biển áp lực tươi sống lách vào phát nổ. May mắn, trả giá hơn 10 chiếc tàu ngầm nghiêm trọng chiến tổn hại một cái giá lớn, mấy chục chiếc tàu cần cẩu một ngựa đi đầu, chiến đấu hạm đội cũng chạy tới. Mà tại bọn hắn hơn vạn môn hạm pháo tập trung phía dưới, cái kia đóa tách ra đến cực hạn đáy biển Hồng Liên, cũng không có tiếp tục hướng Viễn Dương chạy thuộc mạng ý tứ. Hoàn toàn trái lại, cái này đóa Hồng Liên hóa thành mấy trăm vạn tấn hừng hực thiêu đốt sóng dữ, tại đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ ở bên trong, bị tạc lên giữa không trung. Trong nháy mắt, kể cả Sở Ca cùng Vân Tổng Hổ ở bên trong, tất cả mọi người võng mạc đều bị Hồng Liên bị bỏng, màng thai đều bị lôi đỉnh sỏ xuyên qua, tạm thời đánh mất thị giác cùng thính giác. Đương cái này hai chủng cơ bản nhất cảm giác, tại cực độ trong rung động dần dần khôi phục lúc, bọn hắn đều thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Đó là một ngọn núi lửa, một tòa từ đáy biển đột ngột từ mặt đất mọc lên núi lửa hoạt động. Che khuất bầu trời núi lửa hoạt động, như là kình thiên như cự trụ, đứng sững ở hồng sắc đại hải cùng hồng sắc thiên khung tầm đó, quanh thân răng khắp nơi, lượn lờ lấy từng đạo sáng lạn nham tương, phảng phất giống như thiên truy bách luyện kim loại bên trên ẩn ẩn lưu động minh văn như thế xem ra, nó càng giống là địa cầu ý chí đâm về vũ trụ một thanh, vô kiên bất tồi, dễ như trở bàn tay lợi kiếm. Mà khi lượn lờ tại núi lửa hoạt động bốn phía hồng sắc xương mù dần dần tiêu tán, nham tương cũng làm lạnh, hóa thành màu đỏ sẫm hình xăm, tuyên khắc tại nó trên người, làm cho nó lộ ra dữ tợn chân diện mục lúc, mọi người mới nhìn rõ ràng, cái này căn bản không phải cái gì núi lửa hoạt động, mà là trong quái thú vương giả, Thâm Nguyên cự thú. Chương 738, Phẫn nộ Hồng Liên. Đây là Sở Ca lần đầu tiên trong đời khoảng cách gần như vậy quan sát một đầu sống sờ sờ quái thú. Gần như hít thở không thông lực gáp bách cùng nguồn gốc từ gen ở chỗ sâu trong, căn bản không có khống chế sợ hãi, như hơn 100m cao tường đồng vách sắt, theo bốn phương tám hướng đồng loạt hướng hắn nghiền áp tới. Rốt cục làm cho hắn hiểu được, vì nào nhân loại hội đem quái thú xưng là Thâm Nguyên cự thú, hồng hoang hung thú, trở thành thần ma đồng dạng kính sợ. Từ loại nào góc độ mà nói, thật sự của bọn hắn là thần ma, ít nhất là hủy diệt chi thần hóa thân. Đầu quái thú này thân cao xa xa vượt qua 100m, chỉ là dựa vào phản trọng lực khí quan phủ ra mặt biển bộ phận, tựa như một tòa 100m cao nguy nga đại sơn, hiện lên hình tam giác đại sơn. Đại sơn cuối cùng đường kính cũng tiếp cận 100m, không chút nào không để cho người mập mạp cảm giác. Ngược lại tràn đầy không thể phá hủy, không thể ngăn cản, không thể lảng tránh vương giả khí tức, phảng phất cường thịnh trở lại kình mưa đạn công kích, đều khó có khả năng làm cho nó di động nửa phần. Chợt nhìn, nó giống như là phóng đại mấy lần bá vương long, so với bá vương long càng thêm dữ tợn, cường tráng cùng hung mãnh, hoặc như là một tòa di động núi lửa hoạt động, so với núi lửa tăng thêm vài phần mãng hoang, mãnh liệt ác, tràn ngập tính công kích khí tức, làm cho người liếc mắt nhìn đều trong lòng run sợ, tiểu bắp chân không tự chủ được địa sợ run. Nó quanh thân đều mặc giáp trụ lấy như là nham thạch chắc chắn lân giáp, không ít địa phương còn phụ thuộc lấy đại lượng đằng hồ, mà tại thân thể mấu chốt bộ vị, lân giáp hiện lên hơi mở hóa, cao cao chọc lấy đi ra, giống như là hàn lóng lánh đao kiếm, hoặc như là sa hoa màu đen thủy tinh đám, làm cho nó tại bá đạo vô cùng ngoài, hiện lộ rõ ràng ra vài phần bình tĩnh ưu nhã khí chất. Giờ phút này, đại lượng ngư lôi cùng thủy lôi bạo tạc về sau kim loại mảnh vỡ, hỗn hợp có đáy biển nham thạch văng tung tóe nóng chảy nham tương. Tại nó trên người bừa bãi chạy xuôi, vây quanh màu đen thủy tinh đám, hình thành thành từng mảnh huyền ảo phiền phức hoa văn, giống như là nhiều đóa hồng liên tại nó trên người nhiễm nhiễm tách ra, biến thành độc nhất vô nhị hình xăm, thật sâu tuyên khắc tại tất cả mọi người vỏ đại nào ở bên trong, hình thành mãnh liệt kích thích, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nó lân phiến cùng giáp xác, bởi vì bạo tạc, như cũ ở vào cực độ nhiệt độ cao trong. Bốn phía nước biển tiếp xúc đến nó, phát ra suy suy thanh âm, lan lộn đại lượng bạc khí. hóa thành bốc hơi khói trắng, càng phát đem nó đỉnh thiên lập địa thân hình, phụ trợ như thần ma hàng lâm giống như uy vũ cùng khủng bố. Mà ngay cả đỉnh đầu bị nhuộm thành hồng sắc mây đen, cũng vây quanh nó, nương theo lấy hô hấp của nó, chậm rãi xoay tròn. Sở Ca trương cả buổi miệng, lại nhả không ra nửa chữ đến. Tại đây dạng hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt, bất luận cái gì sợ hãi thán phục, thét lên cùng than nhẹ đều là không có chút ý nghĩa nào. Sở Ca hiện tại đã biết rõ, vì sao địa cầu quân không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, đều mơ tưởng đạt được đầu quái thú này rồi. Tại cảm giác sâu sắc thần thoại sinh vật cường đại cùng nhân loại nhỏ bé lúc, hắn càng vì nhân loại dũng khí cảm thấy kiêu ngạo. Mặc dù chúng ta chỉ là bị ép theo rừng rậm lưu vong đến cánh đồng bắt ngát viên hầu, nhưng chúng ta đều không cho phép bất cứ sinh vật nào, mặc dù là khủng bố như vậy thần thoại sinh vật leo đến trên đầu chúng ta, khống chế vận mệnh của chúng ta. Mặc dù có thời điểm thủ đoạn không khỏi thô bạo thậm chí tàn bạo, nhưng chính là như thế này liều lĩnh dũng khí cùng quyết tâm, mới là trèo chống lấy chúng ta cái này chủng tộc, chúng ta cái này văn minh một đường đi cho tới hôm nay, nhất bổn nguyên lực lượng A. Nghĩ tới đây, Sở Ca càng không muốn chứng kiến địa cầu quân cùng thâm viên cự thú chém giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương chẳng diện. Bởi vì, hắn thấy được thâm viên cự thú con mắt. Tuy nhiên so với việc như núi cao nguy nga hình thể, thâm viên cự thú con mắt nhỏ nhất, so con chuột con mắt cùng thân thể so với đều thấp, hơn nữa bị ngọn lửa cùng xương mù che lấp. Nhưng hắn như cũ thấy được thâm viên cự thú con mắt, hơn nữa vững tin, thâm viên cự thú đã ở nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, hoặc là nói, tại hắn tìm kiếm thâm viên cự thú đồng thời, thâm viên cự thú cũng đang tìm kiếm lấy hắn. Sở Ca không phải tự biên tự diễn, hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Mà là, Bạch Dạ đã khống chế được thâm viên cự thú thân thể, hắn cũng không muốn triển khai một hồi tàn khốc mà không có chút ý nghĩa nào giết chóc, chỉ là muốn nhờ cái này cụ lực lượng của thân thể, cùng nhân loại triển khai một hồi đối thoại. So nhân loại cùng thử tộc tầm đó, càng thêm ngang hàng đối thoại. Cho nên, ở sâu dưới lòng đất rời hồn trong đại trận, đem linh hồn của mình phát bắn đi ra trước khi, hắn mới có thể cùng Sở Ca nói như vậy một đoạn về cân đối lời nói. Hắn là hy vọng Sở Ca đưa hắn khát vọng câu thông ý tứ, nói cho địa cầu quân, làm cho song phương đều đầy đủ tỉnh táo, không đến mức vừa thấy mặt tiểu sát thương cất cỏ. Chỉ tiếc, Bạch Dạ, ngươi cũng quá để mắt ta rồi, ta chỉ là một cái bình thường xã hội nhàn tản nhân viên. Tiêu tính toán lớn lên xuất khí điểm, nữ fans hâm mộ điểm hơn, nhân cách mị lực mạnh hơn một chút, rồi lại có hà đức hà năng, có thể ảnh hưởng địa cầu quân cao tầng quyết sách ra. Sở Ca cười khổ. Hai đấm lại không tự chủ được địa rất nhanh, nóng hổi lòng bàn tay, cơ hồ bài trừ đi ra huyết đến. Vô luận nhân loại, hay vẫn là trước mắt cái này đầu có được một nửa nhân loại linh hồn thâm nguyên cự thú, đều là cao quý mà giàu có dũng khí sinh vật, thật sự không nên không có chút ý nghĩa nào địa tự giết lẫn nhau, đem quý giá máu tươi không công ném chiếu vào lạnh như băng đại dương phía trên. Linh khí sống lại, tương lai vô hạn, chúng ta có lẽ dắt tay cùng ăn, cùng một chỗ cản vệ địa cầu cái này cộng đồng gia viên, cùng đi thăm dò càng thêm bao la thế giới. Vô luận như thế nào, đều phải ngăn cản trận này chết tiệt chiến đấu. Sở Ca đáy mắt, tràn đầy cứng rắn như đao kiếm hỏa diễm. Nhưng là, không còn kịp rồi. Tây Nam cùng Tây Bắc phương hướng, đồng nhiên bay lên mấy chục đạo luyện không, gào thét lên hướng thâm nguyên cự thú kích xạ tới. Đinh hai nhức góc bạo hưởng, nhấc lên bài sơn đảo hải âm sóng, chấn đắc Sở Ca hai lỗ thai nóng lên, sắc mặt càng là trắng bệnh tới cực điểm. Là địa cầu quân, vượt lên trước phóng ra đạn đạo. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đại bộ phận phản hạm đạn đạo, chống chân đạn đạo cùng địa không đạn đạo đều có thể đơn giản vượt qua vận tốc âm thanh thậm chí gấp 2 vận tốc âm thanh, thẳng đến đạn đạo từ đỉnh đầu sẽ qua, mới có thể nghe được đinh thai nhức góc nổ đùng. Nhưng từ khi phát hiện quái thú năng lượng hộ thuẫn, có được tốc độ công kích càng nhanh, lực phòng ngự càng cao cổ quái đặc tính về sau, địa cầu quân đối với không ít chủng loại đạn đạo đều đã tiến hành cải tạo, cố ý đem tốc độ hàng đến vận tốc âm thanh phía dưới, lại tăng cường kháng điện từ quái nhiễu năng lực. Dù vậy, đương Sở Ca nghe được thanh âm lúc, cái này dẫn sóng đạn công kích, cũng sắp húc đầu che nao hoanh đến thâm viên cự thú trên người. Sở Ca quá sợ hãi, lại nhìn thâm viên cự thú lúc, mới phát hiện đầu quái thú này quanh thân giống như màu đen thủy tinh đám hơi mở lần giáp, không biết lúc nào, hết thảy biến thành màu hồng đỏ thẫm. Đậm đặc đến muốn nhỏ huyết, đốt thành hỏa màu hồng đỏ thẫm. Ông ông ông ông ông. Trong không khí kích động lấy không rõ dòng điện, Sở Ca tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, móng tay lốp ba lốp bút bạo hưởng, mà ngay cả đầu lưỡi tiêm đều ẩn ẩn có chút run lên. Hắn cảm giác được, có một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, chính đang bay nhanh sinh sôi, ngưng tụ, bành trướng. Thụ này quá nhiều, cánh mạng của hắn từ trường cũng dần dần hỗn loạn, vốn là ngay ngắn trật tự lực lượng giống như là sông hủy đê đập hồng thủy, muốn theo tứ chi bách hải kỳ kinh bát mạch trong tuân ra mà ra. Sở Ca cắn răng, miễn cưỡng khống chế, ngũ tạng lục phủ lại như là bị trùng trùng điệp điệp vây mấy quyền, tim đập đều lọt nửa nhịp, tiết hầu ngọt ngọt, cơ hồ muốn phun ra máu tươi. Mà ngay cả thôn phệ thú đều tự động thức tỉnh, theo não vực ở chỗ sâu trong hướng đầu dây thần kinh cùng quanh thân mỗi một tế bào, liên tục không ngừng phóng xuất ra khiếp sợ năng lượng, kim sắc nước lũ hóa thành quang màng, bao phủ ở tất cả đại yếu hại, lúc này mới làm Sở Ca cảm giác thoáng dễ chịu một ít. Nhưng mà, cũng không phải là Sở Ca một người chịu ảnh hưởng. Vân Tòng Hổ đồng dạng đã bị quấy nhiễu, kêu rên một tiếng, lỗ mũi cùng khỏe miệng trong tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ, suýt nữa khống chế không nổi trọng lực, làm chính mình, Sở Ca cùng Thực Miêu Giả, đều hướng mặt biển ngã xuống dưới, thẳng đến khoảng cách hải lãng liếm lắp còn có 3-5m lúc, mới miễn cưỡng một lần nữa khống chế được. Trong không khí linh năng đang tại nhấc lên điên cuồng rung động, cái nào đó cực kỳ mạnh mẽ năng lượng nguyên đã mở ra, hơn nữa năng lượng đẳng cấp lập tức tiểu báo tố đến cực hạn. Vân Tòng Hổ sắc mặt kịch biến, không tốt, chạy mau. Không khỏi phân trần, hắn hai tay vung lên, gặp may Sở Ca cùng Thực Miêu Giả, tiểu hướng thâm nguyên cự thú cùng đạn đạo tụ quần phản phương hướng chạy trối chết. Sở Ca trừng to mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thâm nguyên cự thú, tuy nhiên khoảng cách đầu quái thú này càng ngày càng xa, nhưng hắn vẫn cảm giác được quái thú lực áp bách càng ngày càng mạnh, phảng phất, không, thật sự có một đạo đạo mắt thường có thể thấy được hồng sắc rung động theo quái thú lân giáp tầm đó tràn lan đi ra, giống như là sóng to gió lớn hướng bốn phía khuếch tán, thậm chí đinh ốc bay lên, đâm thẳng thương khung. Vâng! Tạch! Mây đen ở chỗ sâu trong, chất chứa đã lâu lôi đỉnh, rốt cục đúng hẹn tới, bị thâm nguyên cự thú hấp dẫn, vây quanh nó nổ. Vốn là sáng như tuyết hồ quang điện, tức thì bị thâm nguyên cự thú trên người tách ra hồng liên lây, biến thành hừng hực thiêu đốt màu hồng đỏ thẫm. Thâm nguyên cự thú như là một đóa phẫn nộ huyết liên giống như tách ra. Lần thứ nhất, nó phát ra kinh thiên động địa gào thét. Giống. Tiếng hô nhấc lên mắt thường có thể thấy được cơn sóng, đem bốn phía nước biển hung hăng đẩy ra, hóa thành lớp kín chắn mấy chục mét cao tường nước. Đến từ bầu trời màu hồng đỏ thẫm hồ quang điện, cùng thâm nguyên cự thú quanh thân giống như huyết sắc thủy tinh đám giống như lân giáp tầm đó kích xạ đi ra dòng điện sinh vật hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đoàn đường kính vượt qua 100 mét hình tròn tia chớp, lại dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bành trướng, bành trướng, bành trướng. Chương 739, lưới lê gặp hồng. Rốt cục, đương hồng sắc quang cầu bành trướng đã đến cực hạn, mấy chục miếng đạn đạo cũng nhao nhao tới gần thâm nguyên cự thú chóp mũi lúc, cái này đoàn phẫn nộ hồng liên, nổ tung. Xì xì xì xì. Xì xì xì xì. Nổ quang cầu hóa thành một đạo vô ảnh vô hình sóng xung kích nhấc lên hồng sắc sóng lớn như gào thét cự thú giống như hướng tứ phương chạy như điên, tàn sát bừa bãi, lập tức quét ngang gần 100 dặm phạm vi. Sở Ca cùng Vân Tòng Hổ, Thực Miêu Giả cùng một chỗ, giống như là cuốn vào vòi rồng con ruồi, bị hung hăng thổi bay ra ngoài. Sở Ca trước mắt tràn đầy cuồng vũ hồ quang điện, mang hai cũng bị điện được tê tê dại dại, chất đầy tạp âm. Bên hông đeo máy truyền tin cùng trên cổ tay chiến thuật đồng hồ, tất cả đều nóng hổi giống như là hòa tan, nương theo sóng sóng hai tiếng, màn hình đen xì một mảnh, điện tử nguyên kiện hết thảy tiêu hủy. Vân Tòng Hổ trên người thông linh chiến giáp, càng là phát ra liên tiếp pháo nổ giống như đùng thanh âm, sở hữu liên quan đến chip cùng điện tử hệ thống điều khiển bộ kiện, tất cả đều tê liệt. Hai người một chuột cánh mạng từ trường, càng là đã bị mãnh liệt quấy nhiễu, như là đưa thân vào linh báo từ trường giống như dày vò. Bọn hắn khoảng cách thâm nguyên cự thú còn có 7-8 km khoảng cách, đều gặp thảm như vậy liệt điện từ mạch xung đả kích. Những đâm thẳng kia thâm nguyên cự thú mà đi đạn đạo, càng là đứng núi chịu sào. Nếu không có nửa đường nhau nhau bạo tạc, tự là bị vô hình bàn tay khổng lồ sờ chút đường đạn, theo thâm nguyên cự thú bên người hiểm lại càng hiểm sẽ qua, rơi đập đến thâm nguyên cự thú sau lưng mặt biển, nổ bay từng đạo máu tươi cũng tựa như của nước. Gần 100 miếng đạn đạo, đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Phương viên 100 dặm phạm vi, thâm nguyên cự thú quanh thân kích xạ mà ra hồng sắc hồ quang điện nhưng không tiêu tán, mà lại như dãy rủa lồng giam giao long giống như dương nanh múa vuốt, làm thiên địa gian điện từ hoàn cảnh theo cực độ hỗn loạn biến thành tuyệt đối phong ấn trạng thái. Cơ hồ tất cả nhân loại chiến hạm cùng đặc chủng cá chính trên thuyền, sở hữu radar, âm thanh nột, máy tính, chiến trường số liệu liệm hệ thống, tự động nhắm chúng cùng hỏa lực đả kích hệ thống, quang điện dò xét hệ thống cùng đạn đạo hệ thống, tất cả đều lâm vào tê liệt. Thậm chí liền sóng vô tuyến điện đều không thể tại không hề hao tổn dưới tình huống xuyên việt cái này phiến sóng cả mãnh liệt chiến trường. Thế cho nên tất cả tàu chiến hạm tầm đó, chiến hạm cùng tàu chiến chỉ huy tầm đó, tàu chiến chỉ huy cùng lục địa bên trên căn cứ tầm đó, đều đã mất đi liên lạc. Suốt 200 năm gian, cái hải vực này trên không, còn chưa bao giờ như thế yên tĩnh qua. Yên tĩnh được giống như là 200 năm trước đến 200 vạn năm trước đến 2 tỷ năm trước, nhân loại văn minh chưa xuất hiện đoạn thời gian kia. Tại thâm nguyên cự thú siêu cấp ẻm, điện từ mạch xung công kích phía dưới, 22 thế kỷ liên minh địa cầu hải quân liên hợp hạm đội bị ép lui trở về lần thứ 2 thế chiến trước khi tác chiến trong hoàn cảnh. May mắn, bọn hắn tiểu là vì thế mà sinh. Nhân loại cũng không phải chỉ biết ẩn nút tại gia đa cùng đạn đạo đằng sau, tiến hành siêu xem cách chiến đấu nhát gan thế hệ. Tại vũ khí nóng chưa phát minh trước khi, thậm chí tại kim loại tinh luyện kim loại kỹ thuật đều không có phát minh trước khi, khiêng thạch mâu cùng búa đá nhân loại cũng đã trở thành khỏa trên tinh cầu tàn bạo nhất mánh thú, thế không thể đỡ bước chân, đạp nát sở hữu hung thú thi cốt. Hôm nay, cũng đồng dạng. Tại ngắn ngủi tê liệt về sau, sở hữu đã bị siêu cấp điện từ mạch xung công kích chiến hạm, hết thể hoán đổi đã đến đệ nhị thế chiến cổ xưa tác chiến hình thức. Tàu chiến chỉ huy đánh ra phất cờ hiệu, bao trùm mục tiêu, tự do nổ súng. Trên chiến hạm hỏa khống quan nhóm dùng tạm thời huấn luyện cổ xưa kỹ thuật, dựa vào hai mắt cùng đại não điên cuồng tính toán xạ kích chư nguyên, thông qua ống loa mệnh lệnh tầng tầng lớp lớp vụ xuống phía dưới các thủy thủ, dùng máy móc truyền lực phương thức, đem cổ xưa nhưng chí mạng đạn pháo theo kho đạn dốc lên đến ụ súng ở bên trong, hung hăng nhét vào pháo lồng ngực, phóng ra. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Mấy chục tàu chiến hạm bên trên, trọng đạt ngàn tấn ba liên trang ụ súng tại một hồi trầm đồng du dương kim loại tiếng ma sát ở bên trong, đại khái nhắm ngay thâm nguyên cự thú chỗ phương hướng. Bởi vì những ít nhất này 400 ly, 50 lần đường kính cự pháo sức giật thực sự quá mạnh mẽ, không thể không theo thứ tự xạ kích. Dù vậy, nổ súng lập tức bá đạo vô cùng lực lượng, như cũ làm cho mấy vạn tấn trọng tải hạng nặng chiến hạm lướt ngang 10m, đạn pháo bay ra khỏi nòng súng lúc anh ra hỏa diễm cùng sóng xung kích, càng là tại trên mặt biển đẩy ra nguyên một đám khoa trương nửa vòng tròn hình. Trong một chớp mắt, bịt mắt số, bắc cạ dồn dái nở số, theo á hoa số. Vô số nhân loại trong lịch sử hung danh chắc lấy trọng pháo cự hạm phảng phất linh hồn phụ thể, oanh ra 200 năm từ không trên địa cầu bất luận cái gì một phiến hải vực nội xuất hiện qua siêu cấp mưa đạn, dầm dạp chẳng chịt hạng nặng đạn pháo tiếng rít lấy hướng thâm nguyên cự thú nện đi qua. Bởi vì khoảng cách quá xa, tại không có điện tử hỏa khống hệ thống tập trung dưới tình huống, hỏa khống quan cùng pháo thủ xạ kích độ chính xác cũng không cách nào bảo đảm, tại nhiều lần suy diễn kế hoạch tác chiến lúc, địa cầu quân sẽ không trông cậy vào dùng một lớp đạn vũ đem thâm nguyên cự thú oanh thành thịt vụn. Cái này sóng đạn vũ chọn dùng bao trùm xạ kích phương thức, bao phủ thâm nguyên cự thú chỗ vùng biển phương viên ngàn mét, đặc thù gây ra thức ngòi nổ làm bọn hắn tại va chạm vào mặt biển nháy mắt tiểu đột nhiên nổ, nổ tung thành từng mảnh vẩy ra nham tương, làm cho đại dương biến thành hừng hực thiêu đốt hỏa hải. Sau đó, bất kể là hay không trúng mục tiêu thâm nguyên cự thú, nối gót tới đúng là đợt thứ 2, đợt thứ 3, thứ 4 sóng, thứ 5 sóng. Thẳng đến thứ 10 sóng chủ pháo bắn một lượt, hủy thiên diệt địa đạn vũ. Xem ra quân đội căn bản không có trông cậy vào dùng một miếng đạn pháo đến giải quyết vấn đề, mà là chuẩn bị dùng một vạn miếng đạn pháo, trực tiếp đem thâm nguyên cự thú nóng chảy. Mặc dù mới vừa rồi bị sóng xung kích thổi bay ra ngoài sở ca bọn người, đều cảm nhận được mấy vạn miếng đạn pháo liên tiếp bạo tạc quy lực. Chiến trường biên giới không khí đều có ít nhất 7-80 độ, đại hải biến thành chính cống tu la địa ngục, dù thế nào cản rỡ sóng to gió lớn, đều bị loài người, công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật lực lượng hung hăng trấn áp, còn chưa nhấc lên nửa đóa bọt nước đã bị trực tiếp bốc hơi. Mà lấy thâm nguyên cự thú mạnh, tại phát hiện siêu cấp ẻm công kích không có đạt hiệu quả về sau, đều không thể không sức đầu mẻ chán địa độn nhập đáy biển. Phía trước thủy đạo giống như bị vừa rồi thủy lôi cùng ngư lôi liên hoàn bạo tạc chấn sập, nó trong lúc nhất thời không có biện pháp từ nơi này đụng đi ra ngoài, chỉ có thể chật vật không chịu nổi hoặc là nói cô chú nhất trịch địa quay đầu lại bơi đi, tranh thủ bơi tới nhân loại chiến hạm xạ kích góc chết ở trong, phát huy nó vật lộn vô địch ưu thế. Địa cầu quân cùng quái thú chém giết mấy trăm trường, đã sớm tích lũy phong phú kinh nghiệm, dữ liệu được cục diện như vậy. Ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông. Từng chiếc đặc chủng cá chính trên thuyền, phảng phất vừa mới tổng quân sự tỉnh trong viện bảo tàng lôi ra đến, một lần nữa loát nước sơn đổ trang kinh điển ít tông động cơ máy bay chiến đấu cùng song phát lao xuống ngoanh tạc cơ, theo trong kho chứa phi cơ chậm rãi bay lên, lung la lung lay địa bay lên. Cùng tốc độ nhanh, sức nặng đại, trùng kích lực cường hơn nữa đuôi lửa nhiệt độ cực cao. Bởi vậy đối với bong tàu, bắn ra trang bị cùng ngăn trở tác yêu cầu đều cao đến không cách nào tưởng tượng hiện đại tốc độ siêu âm phun khí thức tàu mẹ cơ so sánh với, loại này nhị chiến trình độ ít tông động cơ chiến cơ, ngược lại có một cái không phải ưu điểm. Cái kia cũng là bởi vì cất cánh và hạ cánh khoảng cách đoạn, đối với bong tàu yêu cầu không cao, mỗi một chiếc đặc chủng cá chính thuyền cũng có thể tận khả năng hơn báo hòa chở khách. Trên cơ bản, chở khách một khung tốc độ siêu âm phun khí thức tàu mẹ cơ không gian cùng bong tàu khoảng cách có thể chở khách 3 khung ít tông thức chiến cơ. Trong lúc nhất thời, mấy trăm khung chiến cơ phủ kín bầu trời, như là rậm rạp chẳng chịt bầy ong, hướng thâm nguyên cự thú bay đi. Vừa mới bị tạc được sức đầu mẻ chán thâm nguyên cự thú, tại sâu nhất 200-300m, nhất thiện chỉ có 100-200m trong nước biển căn bản không cách nào ẩn nút, theo hơn 1000 vạn địa cầu trong quân chọn kỹ lửa khéo đi ra, mỗi ngày ngoại trừ học tập ít tông thức cánh quạt máy bay điều khiển kỹ xảo, tự là làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu các phi công, quả thực có thể dùng mắt thường trực tiếp quan trắc đến thâm viên cự thú lờ mờ thân thể, hoặc là theo thành từng mảnh phiên cuộn bong bóng cùng trôi nổi huyết thủy, bắt đến tung tích của nó. Tại chiến đấu cơ cùng máy bay cường kích hộ vệ xuống, ngư lôi oanh tạc cơ phát ra tiếng rít, hướng về phía thâm viên cự thú chỗ quăng hạ hàng không ngư lôi. Cỡ lớn oanh tạc cơ thì tại rất cao độ cao, húc đầu che não quăng hạ đại lượng đặc chế hàng không quả bom cùng bom nổ dưới nước, dùng dễ như trở bàn tay sóng xung kích, đem thâm viên cự thú lại lần nữa bước ra mặt biển. Đát đát đát đát đát đát đát. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Hiện tại, đến phiên máy bay cường kích cùng máy bay chiến đấu cơ pháo còn có đạn hỏa tiễn phát huy, mấy trăm khung máy bay chiến đấu phun ra ngọn lửa, như là một mảnh dài hẹp hừng hực thiêu đốt bụi gai trường tiên, theo bốn phương tám hướng, đem thâm viên cự thú một mực khóa lại, không thể động đậy. Thâm viên cự thú nổi giận, vung vẩy lấy khủng bố móng vuốt, hướng bầu trời chụp tới. Có thể chứng kiến, nó quanh thân hơi mở đỏ thấm thủy tinh đám, như cũ kích động lấy từng sợi hồ quang điện, tiếp tục phóng thích ra điện từ quấy nhiễu. Nhưng đối với căn bản không có lắp đặt bất luận cái gì quang điện thiết bị, liền máy tính đều không có cổ đồng chiến cơ mà nói, loại này công nghệ cao công kích lại trở thành chính cống đồ lòng chi kỹ, căn bản không có đất dụng võ. Tại thâm nguyên cự thú móng vuốt vung vẩy qua trước khi đến, ít tông thức cánh quạt máy bay chiến đấu nhao nhao linh xảo giống như là chuồn chuồn, tứ tán mở đi ra. Ngược lại là hạm đội chủ lực, những nhiều kia ụ súng tuần dương hạm cùng tàu cần cầu nhóm, khoảng cách thâm nguyên cự thú càng ngày càng gần, xạ kích chư nguyên cũng càng ngày càng chính xác, đạn pháo điểm rơi kinh quá nhiều lần tu chỉnh, chậm rãi tập trung đã đến đầu quái thú này trên người. Chương 740, thâm nguyên cự thú ý đồ. Vốn là chẳng có mục đích bao trùm thức oanh tạc, biến thành tương đối chính xác bắn thẳng đến, bình quân sức nặng đạt tới 3-500 kg thậm chí 1 tấn nặng viên đạn, tại á vận tốc âm thanh trạng thái hạ gào thét tới, mặc dù xem nhẹ năng lượng cao thuốc nổ cùng xuyên giáp mảnh vỡ tạo thành tổn thương, chỉ là trùng kích lực cũng đủ để tồi suy sụp một tòa núi cao. Tại đây dạng biển không nhất thể điên cuồng công kích trước mặt, mặc dù thâm nguyên cự thú đều không thể không thấp cao ngạo đầu lâu, bị tạc được ngao ngao quái gọi, thỉnh thoảng hướng nước biển ở chỗ sâu trong lần trốn, lại rất nhanh bị bom nổ dưới nước bước đi ra, chỉ có thể thể hiện ra cùng khổng lồ thân hình hoàn toàn không hợp linh hoạt cơ động, mượn nhờ xà hình tẩu vị đến lần tránh dày đặc đạn tháo, tuy nhiên tạm thời hữu hiệu, nhưng nhìn về phía trên, tựu là nó bị đánh cho liên tiếp bại lui. Chạy trối chết. Thâm nguyên cự thú. Giống như bị chế trụ. Chiến trường biên giới, Vân Tòng Hổ hưng phấn mà kêu lên. Cái này không đơn thuần là sở ca, cũng là Vân Tòng Hổ lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại cỗ máy chiến tranh bật hết hỏa lực bộ dáng. Được rồi, tuy nhiên ô chính đỉnh chúng ta cái kia phó chỉ cao khí ngang bộ dáng, là có chút đáng ghét, địa cầu quân không cùng huynh đệ đơn vị thương lượng, tiêu tuy tiện triển khai đơn giản như vậy thô bạo hành động, cũng làm cho người cảm thấy có chút phẫn nộ, nhưng nói cho cùng, đây đều là nhân loại cường đại nhất võ trang cùng thần thánh nhất vinh quang. Thân là thanh niên nhiệt huyết sở ca cùng nhiệt huyết trung niên Vân Tòng Hổ, không có cách nào không vì người loại cường hành vô cùng vũ lực cảm thấy kiêu ngạo. Thực miêu giả miệng, càng là mở lớn đến thật có thể nuốt vào một con mèo trình độ. Quá đã kích thích. Quá thô bạo rồi. Thật ngông cuồng dã rồi. Tại sách vở bên trên đọc được về nhân loại chiến tranh đoạn là một sự việc. Tận mắt nhìn đến hơn vạn miếng đạn pháo đem đại hải đun sôi, đem bầu trời xé rách. Cái này, đây cũng là hoàn toàn bất đồng một chuyện khác. Nhân loại, trời ạ, tiêu tính toán không phải sáng tạo thế giới chư thần. Ít nhất có được đủ để hủy diệt thế giới ác ma lực A. Đây mới thực sự là văn minh A. Cùng nhân loại văn minh so sánh với, thử tộc văn minh đơn sơ vương quốc, giống như là tiểu hài tử qua mọi nhà trò chơi như vậy buồn cười. Thực miêu giả âm thầm may mắn, không có đầu góc nóng lên, phát nhiệt, xông lên mặt đất trắng trợn phá hư, làm như vậy, trừ bỏ bị nhân loại hời hợt địa đuổi tận giết tuyệt bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa. Nó phi thường cảm kích sở ca có thể cho thử tộc một cơ hội, càng là nhịn không được mặc sức tưởng tượng. Nhân loại đến tột cùng có thể truyền thụ thử tộc vật gì tốt, thực sự không khỏi âm thầm lo lắng, có được như thế hủy thiên diệt địa lực lượng, nhân loại thật có thể ngang hàng đối đãi thử tộc, mà không chỉ là đem thử tộc trở thành nô lệ, món đồ chơi thậm chí thí nghiệm thể sao. Đặc biệt là, thực miêu giả biết rõ, giờ phút này khống chế lấy thâm viên cự thú thân thể, vô cùng có khả năng là bất tử tướng quân linh hồn. Nếu như nhân loại thật sự đem thâm viên cự thú giết chết, một phương diện, bọn hắn khẳng định bởi vì chính mình vô địch vũ lực, càng thêm kiêu ngạo. Khinh thường tại cùng dị chủng trí tuệ tánh mạng hòa bình trao đổi. Một phương diện khác, bọn hắn nhất định sẽ bởi vì bất tử tướng quân sở tác sở vi, mà giận lây sang thử tộc A. Tuy nhiên sở ca nhìn về phía trên không giống như là biết nói dối bộ dạng, nhưng thực miêu giả cũng đã nhìn ra, so với việc long long vận chuyển cỗ máy chiến tranh, sở ca bất quá là một khỏa không có ý nghĩa linh ốc, căn bản không ngăn cản được sắt thép nước lũ tàn sát bừa bãi. Làm sao bây giờ? Tại toàn bộ thế giới mới cùng không biết lực lượng trước mặt, thực miêu giả mê mang rồi. Cùng nó đồng dạng hoang mang còn có sở ca. Tại sao có thể như vậy, Thâm Viên cự thú cũng quá. Không chịu nổi một kích đi à nha. Sở Ca thì thào tự nói, chẳng lẽ dung hợp vi rút tiến sĩ linh hồn, lại kế thừa bộ phận Thâm Viên cự thú trí nhớ về sau, Bạch Dạ như cũ chỉ có thể phát huy ra này một ít bổn sự, cái này không có lẽ à. Dựa theo Sở Ca dự đoán, đã Bạch Dạ ở sâu dưới lòng đất nói như vậy một phen cao thâm mặt chắc, phi thường có khí thế lời nói, cướp lấy Thâm Viên cự thú thân thể về sau, tổng nên có chỗ với tư cách mới đúng. Không nghĩ tới, cũng là bị người treo lên đánh cục diện. Cái này có được nhân loại trí tuệ Thâm Viên cự thú, cũng quá không có sắp xếp mặt ta. Không đúng, có cổ quái. Sở Ca trong lòng tự nhủ, tuy nhiên không biết dưới bình thường tình huống, nhân loại hạm đội cùng quái thú kịch chiến, cần bao lâu mới có thể quyết ra thắng bại, nhưng quái thú đều là huyết nhục chi thân thể, ngoại trừ da dày thịt béo bên ngoài, toàn bộ bằng năng lượng hộ thuẫn đến phòng ngự, chỉ cần có thể phá phòng thủ lời nói, theo lý thuyết là không căng được quá lâu. Theo phi thường hiệp hội sưu tập đến quân đội chiến báo đến xem, tuyệt đại bộ phận thành quả chiến đấu đều là như thế, ở quái thú phát hiện nhân loại hạm đội hỏa lực mạnh mẽ đến năng lượng hộ thuẫn không cách nào ngăn cản dưới tình huống, bọn hắn thường thường tiểu chọn chạy trốn, dù là đoạn vi muốn sống, đều muốn lẻn vào sâu dưới biển, nhân loại vũ khí không cách nào uy hiếp địa phương. Liên trí tuệ tương đối thấp ở dưới bình thường quái thú đều minh bạch đạo lý này, vì cái gì, có được nhân loại trí tuệ Thâm Viên cự thú, ngược lại không hiểu đâu. Chẳng lẽ Bạch Dạ còn không có triệt để khống chế cái này cỗ thân thể, đầu óc của nó như cũ trôi trong lúc hỗn loạn? Hay vẫn là nói, bởi vì theo gần biển hướng viễn dương bỏ chạy thủy đạo bị ngăn cản đã đoạn, nó biến thành cá trong chậu. Nói đùa gì vậy? Đối với bình thường tàu ngầm hoặc là loài cá mà nói, còn có thể bị sụp đổ thủy đạo cách trở. Nhưng đây chính là hơn 100 mét cao Thâm Viên cự thú a, mặc dù đáy biển sơn mạch sụp đổ, đem thủy đạo chắn được cực kỳ chặt chẽ, nó cũng hoàn toàn có thể từ phía trên bỏ qua đi. Tối đa bỏ qua đi trong khoảng thời gian này, đại bộ phận thân thể đều bạo lộ tại trên mặt biển, tương đối dễ dàng hấp dẫn hỏa lực, sẽ gặp thụ một vòng trọng thương mà thôi. Nhưng ở lại biển cạn, chỉ sẽ bị nhân loại chiến hạm cùng chiến cơ nhiều lần hao tổn huyết, tươi sống mài từ từ cho chết, mà đỉnh lấy một vòng trọng thương phong hiểm, chỉ cần có thể chạy trốn tới viễn dương biển sâu, tự là bỗng nhiên thông suốt khóa vàng đi giao long, căn bản không có người có thể làm gì được nó. Như vậy đạo lý đơn giản, Bạch Dạ không có lý do không hiểu. Cho nên Thâm Viên cự thú đến tột cùng đang làm gì đó, Bạch Dạ, ngươi đến tột cùng đang làm gì đó à? Sở Ca trăm mối vẫn không có cách giải, gấp đến độ thẳng tóng tóc. Càng nghĩ, chỉ có thể thỉnh Vân Tòng Hổ mạo hiểm tiếp cận chiến trường, hắn tắc thì đem toàn bộ khiếp sợ năng lượng đều quán chú đến trên hai mắt, lại mượn nhờ kính viễn vọng, tiến thêm một bước quan sát chiến cuộc. Có cái này tất yếu sao? Vân Tòng Hổ cũng không phải nhát gan, chỉ có điều, chiến cuộc đã phi thường rõ ràng rồi, Thâm Viên cự thú bị chúng ta hạm đội hỏa lực hoàn toàn áp chế. Căn bản trốn không thoát đi, cũng không có biện pháp triển khai phản kích. Mà chiến trường hoàn cảnh nếu như này phức tạp, chúng ta dừng lại ở biên giới đều có thể cảm nhận được không khí gần như thiêu đốt, lại phi đi vào lời nói, nguy hiểm hệ số hội sâu sắc tăng lên. Của ta thông linh chiến giáp, tại vừa rồi siêu cấp ẻm công kích ở bên trong, báo hỏng hơn phân nửa, sở hữu chip cùng quang điện hệ thống tất cả đều tê liệt rồi, hiện tại toàn bộ nhờ ta bản thân tánh mạng từ trường cùng siêu năng lực chống, nhưng ngươi cũng phải biết, quái thú phát ra công kích không chỉ là bình thường điện từ mạch xung quấy nhiễu, còn có linh từ quấy nhiễu thành phần, đối với tại chúng ta giác tỉnh giả bản thân ảnh hưởng, đều là rất lớn. Đồng dạng đạo lý, trên chiến trường điện tử, linh từ hoàn cảnh như thế phức tạp, địch ta phân biệt hệ thống tất cả đều tê liệt, những đạn pháo kia cùng quả bom tất cả đều không có mắt, cực dễ dàng tạo thành nội thương, bằng thêm không tất yếu nguy hiểm. Tại đã có nhiều như vậy phi cơ trinh sát xoay quanh dưới tình huống, chúng ta thực sự tất yếu chống đỡ gần trinh sát sao? Về phần hòa bình giải quyết cái gì? Việc đã đến nước này, ta cũng không biết nên như thế nào cái hòa bình giải quyết pháp, hoặc có lẽ bây giờ, phi thường hiệp hội, đặc điệu cục còn có khắp nơi đại lão, đã đang cùng quân đội cao tầng cầu thông đi à nhà, chờ bọn hắn đem Thâm Viên cự thú đánh cái bị dày vò, bảo đảm nó không có cắn trả chi lực lúc, chắc có lẽ không đuổi tận giết tuyệt, dù sao cái đồ vật này quân sự giá trị còn là rất cao, có thể thuần hóa nuôi dưỡng, là không còn gì tốt hơn rồi. Cho nên, Sở Ca, ta đề nghị chúng ta tiểu đợi ở chỗ này, chờ điện tử. Linh tử song trọng quấy nhiêu tiếp tục thời gian trôi qua, một lần nữa cùng phía sau liên hệ với, làm tiếp bước tiếp theo ý định A. Ta biết rõ Bạch Dạ là bằng hữu của ngươi, nhưng hiện tại cũng không phải là cùng hắn câu thông thời cơ tốt, không bằng chờ hắn bị quân đội bắt đến về sau, ngươi lại đi khuyên hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, được không? Tốt thì tốt. Sở Ca cười khổ, Hổ Ca, ta cũng không phải là xử trí theo cảm tính, hoặc là lập trường không kiên định, không nên giúp đỡ Thâm Viên cự thú cái gì, ngươi vừa rồi phương án. Ta cũng phi thường đồng ý, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, tựu là quân đội thật có thể đem Thâm Viên cự thú đánh được bị dày vò, hơn nữa đem nó bắt lại à. Nếu như ta cho ngươi biết, tiếp được đi chiến cuộc, hội rồi đột nhiên nghịch chuyển đâu. Có ý tứ gì? Vân Tòng Hổ vẻ sợ hãi cả kinh, làm sao có thể, Thâm Viên cự thú không là bị nhân loại hạm đội đánh cho không ngẩng đầu được lên sao, còn có cái gì nghịch chuyển hy vọng, ngươi nhìn ra mấy thứ gì đó. Không phải nhìn ra, mà là dự cảm. Sở ca nói, vì chứng minh của ta dự cảm, chúng ta phải càng tiếp cận trong chiến trường một ít, xin nhờ rồi, Hổ ca. Vân Tòng Hổ trầm mặc một lát, cắn răng gật đầu, không rên một tiếng địa hướng trong chiến trường lao đi. Lúc này thời điểm, cũng không thiếu chiến hạm vận tải cabin cùng với oanh tạc cơ cánh phía trên, cũng bay xuống đến mấy trăm tên tu chân giả cùng ma pháp sư, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là khống chế lấy một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái tiểu nhân yêu thú, ma thú, linh thú các loại, bộ dáng hình thù kỳ quái. Âm thanh quang điện hiệu quả ngược lại là mỗi cái 10 phần, tương đương hấp dẫn ánh mắt. Vân Tòng Hổ năng lực phi hành nguồn gốc từ trọng lực không chế, ngược lại không có nhiều như vậy loè loẹt, mượn nhờ khói thuốc súng che lấp, hai người một chuột tại quần quận sóng nhiệt cùng sóng xung kích trong gian nan buôn ba, tạm thời còn không có khiến cho chú ý. Chương 741, công kích không có hiệu quả. Càng đi trong chiến trường lách vào, chiến cơ, đạn tháo, liệt diễm, sóng xung kích cùng các lộ cường giả lại càng dày đặc. Lại không để theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, quả thực muốn ở giữa không trung chạm vào nhau đạn pháo cùng hàng không quả bom. Cũng không đề cập tới đủ để đem sắt thép ngao thành thiết chấp, làm cho đạn pháo sớm kiếp nổ sóng nhiệt. Tiểu nói những chân đạp kia phi kiếm hoặc là chân đạp ma pháp phù văn, có thể ngự không mà đi, tại sóng xung kích cùng liệt diễm trong tung hoành ngang dọc cứng giả, liền làm Sở Ca tầm mắt mở rộng ra. Cái này, những tu chân giả này khí tức thật cường đại, trước kia đều chưa thấy qua bọn hắn. Hẳn không phải là xuyên việt đến Linh Sơn thị bản địa tu chân giả, mà là theo cái khác đặc khu triệu tập tới, thật không nghĩ tới, chúng ta trên địa cầu, đã tụ tập nhiều như vậy tu chân giả. A, cái kia vậy là cái gì, Hổ ca, ngươi thấy được ấy ư, cái kia thân mặc hắc bào, dưới chân quấn quanh lấy hai đạo ma pháp phù văn, coi như hư không cầu thang, khí thế 10 phần ra hỏa, hắn vậy mà dài ra một đôi cánh rơi, trên đầu còn có rác, hắn còn dài mang móc câu cái đuôi. Cái này coi như là nhân loại ấy ư. Còn là đến từ huyễn ma giới. Ác ma. Đoán chừng là ác ma không sai. Vân Tòng Hổ hết sức chăm chú, khống chế trọng lực, không có thời gian rỗi như Sở Ca đồng dạng thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, chỉ lướt qua, sẽ thu hồi ánh mắt. Ác ma đâu có thể đạt được trên địa cầu hợp pháp thân phận sao? Sở Ca trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù đối với huyễn ma giới tộc đàn sinh thái cùng chiến tranh sử không hiểu rõ lắm, nhưng nghĩ như thế nào, trưởng thành thần thoại ác ma trong truyền thuyết hình thái cũng sẽ không là ăn chay niệm Phật thiện nam tín nữ à. Liên ác ma cũng có thể trở thành trên địa cầu mới di dân, cảm giác luôn luôn chút ít là lạ. Tây phương thế giới, có bộ dáng như vậy. Vân Tòng Hổ thấy nhưng không thể trách nói, chúng ta đông phương thế giới, từ trước đến nay không có di dân văn hóa, đối với xuyên Việt giả phân biệt tương đối nghiêm khắc, ban phát thẻ xanh thậm chí nhập tịch thủ tục đều rất rườm rà. Nhưng Tây phương thế giới, đặc biệt là ngày xưa độc bá địa cầu Tây phương đại quốc, vốn là tiểu do di dân tạo thành. Bọn hắn đối với dị giới xuyên Việt giả độ chấp nhận rất cao, chỉ cần sức chiến đấu đầy đủ, lại nguyện ý tuyên thệ thuần phục, tùy tiện cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa đều rất dễ dàng đi ngân hà hội ngân sách phương pháp, lấy được thẻ xanh, thậm chí trở thành chính thức địa cầu công dân. Cái này, có thể hay không quá qua loa một chút, tối cao nghị hội nhất tiểu mặc kệ quản. Sở ca không hiểu chút nào. Tối cao nghị hội nhất như thế nào quản? Vân Tòng Hổ nói, phải biết rằng, liên minh địa cầu biểu hiện ra là ngưng tụ toàn bộ thế giới lực lượng. Tối cao nghị hội nhất ở bên trong cũng hòa hợp êm thấm, nhưng Đông Tây Phương ở giữa tranh đấu gay gắt, vĩnh viễn đều khó có khả năng đình chỉ, nhiều nhất là theo trên chiến trường tàn khốc chém giết, biến thành hội nghị ở bên trong giúp nhau ngăn được. Theo thai ách kỷ nguyên về sau điên cuồng đại xây dựng cơ bản, đã đến niết bàn kỷ nguyên, là chúng ta Đông Phương chiếm cứ cường thế địa vị. Nhưng Tây Phương dù sao phát đạt mấy trăm năm, bởi vì cái gọi là bách túc chi trùng, chết mà không cương, nào có dễ dàng như vậy toàn bộ nhận thua hay sao? Đại lượng dẫn vào huyễn ma giới xuyên Việt giả, đúng là Tây Phương liều lĩnh mở rộng thực lực, ý đồ chống lại Đông Phương, một lần nữa chiếm cứ quyền chủ đạo thủ đoạn. Hiện tại, đến từ Tây Phương nghị viên, chiếm cứ tối cao nghị hội nhất tổng ghế nghị sĩ 1/3, lại làm sao có thể thông qua cấm huyễn ma giới di dân dự luật. Hơn nữa, mặc dù thật sự thông qua cùng loại dự luật, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa sự tình, bởi vì Tây Phương thế lực lớn có thể đem hợp pháp di dân biến thành phi pháp di dân. Làm cho đến từ huyễn ma giới xuyên Việt giả thay hình đổi dạng, vụ trộm dấu kín, quả thật như thế, thì càng khó đã khống chế. Cuối cùng, hay vẫn là toàn cầu thống nhất thời gian quá ngắn, liên minh địa cầu thống trị lực tương đối gầy yếu, đây là khó giải nan đề. giống như cũng thế. Sở ca nói, muốn ngăn chặn Tây phương thế giới càng ngày càng nhiều ma pháp sư cùng ma pháp chủng tộc, cái gì cự nhân, ải nhân, bán thú nhân cùng ác ma các loại, giống như cũng chỉ có thể mở rộng ra thuận tiện chi môn, chúng ta Đông phương cũng giảm xuống di dân yêu cầu, thậm chí chủ động theo tu tiên giới hấp dẫn nhân tài tới an cư lạc nghiệp, dùng tu chân giả đến chống lại ma pháp sư, một lần nữa lấy được Đông Tây phương ở giữa cân đối. Nhưng nghĩ như thế nào, đây đều là nuôi hổ gây họa sự tình, theo càng ngày càng nhiều tu chân giả cùng ma pháp sư di dân địa cầu, nhất định sẽ mang đến không tưởng được vấn đề. Ai nha, đau đầu, cách ngôn nói không sai, thật sự là không sợ thần đối thủ, chỉ sợ bằng hưu giống như lợn, những Tây phương này thế lực, thật sự là chính cống như heo đồng đội a. Cho nên, còn là chúng ta thử tộc tốt nhất rồi. Thực miêu giả theo sở ca trong ngực chui ra, kêu lên, tuy nhiên chúng ta chỉ là chuột yêu, nhưng dù sao xuất thân Đông phương, cùng các ngươi người phương Đông đều là đồng hương, khẳng định dùng Đông phương lợi ích làm trọng, cho nên ta đề nghị chúng ta Đông phương thế lực không ngại đại lực bồi dưỡng Đông phương chuột yêu, nói không chừng tương lai còn có thể giúp ngươi nhóm ngăn được Tây phương ma pháp sư còn có ác ma cái gì đây này. Một bên đi chơi. Sở ca không có âm thanh tức giận, chợt lại cười khổ nói, tu chân giả, ma pháp sư, ác ma, quái thú, chuột yêu. Mỗi cái cũng không phải gọi người bất lo mặt hàng, thật không biết sau này địa cầu sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cái này là linh khí sống lại chỗ đáng sợ, vô luận là thắng là phụ, chúng ta đều hồi không đến đi qua. Vân Tòng Hổ trầm giọng nói, bất quá, cái kia đều là thật lâu về sau muốn quan tâm sự tình, hiện tại, hay vẫn là nhiều quan tâm trước mắt cái này đầu thâm viên cự thú a. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã bay đến khoảng cách thâm viên cự thú ước chừng ngàn mét địa phương. Ở chỗ này, khắp mặt biển đều bị hung hăng rơi đập đạn pháo cùng quả bom biến thành sôi trào nổi trào, trong không khí tràn đầy khói thuốc súng cùng hơi nước hương vị. Hỏa diễm như là cứng lại ở giữa không trung quái điểu, cực tốc xoay quanh, thật lâu không tiêu tan. May mắn hành động lần này chiêu mộ đến từ Đông Tây phương thế giới chưa nhiều cường giả, rất nhiều cường giả đều là vừa vặn xuyên việt tới, vì đạt được địa cầu thẻ xanh mà vội vàng ra trận, lẫn nhau tầm đó cũng không nhận ra. Mà ở manh liệt điện từ mạch sung, linh tử quái yếu nhiều phía dưới, hệ thống truyền tin cũng hết thảy không nhạy, thông tin cơ bản dựa vào giống, không có người có thể xác định thân phận của bọn hắn. Nói sau. Đối kháng quái thú chiến tranh, trên cơ bản cũng không có địch ta phân biệt tất yếu, dù sao ngoại trừ quái thú bên ngoài, đều là quân đội bạn chứ sao. Là Dùng, Sở Ca, Vân Tòng Hổ cùng Thực Miêu giả lơ lửng tại khói thuốc xuống phía trên, một lát, cũng không lộ vẻ cỡ nào cổ quái. Đã đến khoảng cách này, Sở Ca cuối cùng có thể phát huy mắt vật lý trị liệu cùng khiếp sợ năng lượng toàn bộ uy lực, ánh mắt hóa thành hai đạo hiểu rõ hết thể xạ tuyến, đem ngoài ngàn mét thâm viên cự thú, thấy nhất thanh nhị sở. Giờ phút này thâm viên cự thú như cũng bị từng đoàn liên tiếp hỏa cầu vây quanh. Chợt nhìn, giống như là một tòa tiếp tục bộc phát núi lửa hoạt động, thông thường dò xét thủ đoạn, căn bản không cách nào xuyên thấu qua nhất trọng trọng bạo liệt hỏa diễm, nhìn rõ ràng diện mục thật của nó. Nhưng Sở Ca mượn nhờ khiếp sợ năng lượng, nhưng lại không cần nhìn rõ ràng thâm nguyên cự thú bộ dáng, có thể căn cứ nó quanh thân năng lượng chấn động rung động, hiểu rõ chiến trường chân tướng. Hán! Thấy được! Cái này, điều đó không có khả năng. Sở Ca nghẹn ngào kêu lên. Hắn tinh tường chứng kiến, tuy nhiên nhân loại hạm đội cùng tàu mẹ cơ tạo đội hình điên cuồng công kích thật là mãnh liệt không sai, nhưng tuyệt đại đa số đạn pháo cùng quả bom cũng không phải là va chạm vào thâm nguyên cự thú về sau mới bạo tạc. Thâm nguyên cự thú quanh thân bao phủ một tầng hơi mỏng năng lượng hộ thuẫn, đây là quái thú phù hợp thông thường kỹ năng. Nhưng là, trừ lần đó ra, thâm nguyên cự thú trên người những màu hồng đỏ thâm kia thủy tinh đám vẫn còn tiếp tục không ngừng kích xạ lấy hồ quang điện. Những màu hồng đỏ thâm này hồ quang điện, phảng phất ủng có sinh mạng. Đã bị thâm viên cự thú đại nào chỉ huy, như là co rỗi tự nhiên, tùy tâm sở dục roi ra giống như cuồng loạn vung dậy. Điểm rơi khoảng cách thâm viên cự thú 100 mét bên ngoài đạn pháo cùng quả bom tự nhiên không để ý đến tất yếu, nhưng mà, nếu như đạn pháo cùng quả bom độ chặt chẽ cực cao, mắt nhìn thấy muốn đôi đến thâm viên cự thú trên mặt cùng trên người, những điện từ này trường tiên sẽ gào thét mà ra, để trước 50m đến 100m, đem đạn pháo cùng quả bom kiếp nổ. Nếu như là nhân loại lời nói, mặc dù 100m có hơn hàng không quả bom bạo tạc, đồng dạng có thể tạo thành dễ như trở bàn tay sát thương. Nhưng đối với da dày thịt béo còn có được năng lượng hộ thuẫn quái thú mà nói, mấy chục mét bên ngoài quả bom bạo tạc, thuần túy là gãi ngương ngứa. Mặc dù trên 100 quả quả bom cùng đạn pháo đều tại 100m bên ngoài nổ bùng, ngoại trừ âm thanh quang điện hiệu quả kinh người bên ngoài, căn bản không cách nào đối với thâm viên cự thú tạo thành vết thương chí mệnh làm hại. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu đạn pháo cùng quả bom đều có thể bị xích sắc hồ quang điện kịp thời chặn đường. Nhưng tiểu tính toán xuyên thấu xích sắc hồ quang điện phòng ngự lưới, cũng sẽ phải chịu từ trường quay nhiễu, phương hướng chỉ cần đều rời đi vài mét, cũng rất dễ dàng theo thâm viên cự thú bên người hiểm lại càng hiểm địa sát bên người mà qua. Kể từ đó, mấy trăm quả đạn pháo cùng quả bom ở bên trong, thường thường chỉ có hơn 10-20 miếng có thể xuyên thấu xích sắt hồ quang điện phòng ngự lưới, mà ở xuyên thấu phòng ngự lưới trong công kích, lại chỉ có 3-5 miếng có thể trúng mục tiêu. Tiêu tính toán đem thâm viên cự thú nổ ra chóc thịt bong, sứt đầu mẹ chán, khoảng cách đánh mất sức chiến đấu, nhưng có phi thường xa khoảng cách xa. Tại hừng hực liệt diễm quấn quanh ở bên trong, thâm viên cự thú hai mắt, như cũ tràn ngập bất động như sơn mũi nhọn. Chương 742, thực vật liệm bên trong vị trí. Làm sao vậy, Sở Ca, ngươi phát hiện cái gì? Vân Tòng Hổ lạnh lùng nói. Nó không có đánh mất sức chiến đấu, nó là... Sở Ca gian nan nuốt một ngụm nóng hổi nước bọt. Cảm giác theo yết hầu đến dạ dày đều một hồi nóng rát đau đớn. Hít sâu một hơi, nóng rực không khí đang giận quản cùng lá phổi trong mạnh mẽ đâm tới, cái này liền ngũ tạng lục phủ đều muốn bốc cháy lên. Sở Ca gương mặt bởi vì khiếp sợ mà cực độ vặn vẹo, tối nghĩa nói, nó là chủ động dụ dỗ nhân loại công kích nó. Cái gì? Vân Tòng Hổ cùng thực miêu giả đều trợn mắt há hốc mồm. Nó hoàn toàn có cơ hội chạy trốn tới đại dương ở chỗ sâu trong đi, lại ở tại chỗ này cùng nhân loại hạm đội vòng quanh, chợt nhìn nó giống như bị chúng ta đạn pháo cùng quả bom đè nặng đánh, nhưng trên thực tế. Sở Ca thở dốc nói, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nó. Vân Tòng Hổ cùng thực miêu giả hai mặt nhìn nhau, lại nhìn thoáng qua ở vào điền cuồng công kích bên trong, quanh thân bay lên vô số đóa mây hình nấm thâm nguyên cự thú, thật sự rất khó tưởng tượng. Nhưng là, vì cái gì? Vân Tòng Hổ không hiểu chút nào nói, vì cái gì nó muốn lưu lại bị đánh. Vấn đề này, cũng là Sở Ca sở mê hoặc. Hoặc là nói, kết hợp Bạch Dạ tại thế giới dưới mặt đất nói cái kia lời nói, hắn đại khái có thể suy đoán ra Bạch Dạ ý đồ, nhưng cái này ý đồ thật sự quá kinh thế hai tục, làm Sở Ca linh hồn đã bị thật lớn rung động, thật sự không thể tin được. Sở Ca trọn vẹn đã trầm mặc nửa phút, mới từng chữ, nói ra phán đoán của mình. Nó, không, là hắn đang tiến hành khảo thí. Sở Ca buồn bã nói, một phương diện, ta tin tưởng vừa lúc mới bắt đầu. Bạch Dạ linh hồn cùng thâm viên cự thú thân thể còn không có kết hợp đến phi thường hoàn mỹ trình độ, hắn cần muốn tiến hành huấn luyện, càng cần nữa mượn nhờ mãnh liệt đau đớn đến kích thích trung khu thần kinh cùng mỗi một tế bào, đạt tới linh cùng thịt hoàn mỹ kết hợp. Cái này phiến thiêu đốt hải dương, tự là tốt nhất sân huấn luyện. Nhưng là trọng yếu hơn nguyên nhân, ta tin tưởng đây là một hồi khảo thí, hắn tại khảo thí mình ở thực vật liệm bên trong vị trí. Cái gì? Vân Tòng Hổ cùng thực miêu giả đều nghe hồ đồ rồi, khảo thí mình ở thực vật liệm bên trong vị trí. Không sai, chỗ có sinh vật tại thực vật liệm ở bên trong, đều có vị trí của mình. Nếu như là đã sớm tồn tại bình thường sinh vật, bọn hắn tại thực vật liệm bên trong vị trí sớm đã xác định, cái gì là con mồi, cái nào là thiên địch, nhìn thấy cái gì sinh vật lúc có lẽ đem hết khả năng triển khai săn giết, ngửi được cái gì sinh vật mùi, nhất định phải liều lĩnh trốn chết. Mọi việc như thế mấu chốt tin tức, đều sẽ thông qua gen di chuyển thừa xuống dưới, vì như thế, loại sinh vật này mới có thể thích ứng hoàn cảnh, sinh tồn được. Sở Ca hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nhưng quái thú, đặc biệt là cùng nhân loại linh hồn kết hợp về sau, có được nhân loại trí tuệ cùng quái thú man lực thâm viên cự thú, là một loại trước đây chưa từng gặp hoàn toàn mới giống, hắn còn không biết mình lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, có thể tại thực vật liệm trong chiêm cứ cái gì vị trí, chuẩn xác hơn nói, có thể đối kháng bao nhiêu người loại máy bay chiến đấu, bao nhiêu tàu cẩn cầu cùng tuần dương hạm, bao nhiêu quả bóng cùng đạn pháo điên cuồng công kích. Tương lai, tại mặt đối với nhân loại vây công lúc, làm con người hạm đội đạt tới cái gì quy mô lúc, hắn có lẽ không chút do dự quay người bỏ chạy, lẻn vào sâu trong nước, mà ở nhân loại đặc chủng cá chính thuyền ít hơn so với mấy chiếc dưới tình huống, hắn có thể yên tâm người can đảm ra tay, không kiêng nể gì cả địa tiến hành phá hư, những sống còn này tin tức, chẳng lẽ không có lẽ kiểm tra một chút sao? Đương nhiên, sự tình chưa chắc sẽ phát triển đến giúp nhau hủy diệt bết bát như vậy, nếu như hắn không có nói dối. Quả thật còn sót lại lấy một nửa nhân tính lời nói, hắn cũng không muốn trắng trợn giết chóc, thầm nghĩ cùng nhân loại đàm phán mà thôi. Nhưng đàm phán cũng là cần thẻ đánh bạc, có bao nhiêu thẻ đánh bạc mới có thể đánh bạc bao nhiêu lợi ích. Hiện tại, hắn tiểu là thông qua loại phương thức này, tính toán chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu thẻ đánh bạc. Vân Tòng Hổ cùng thực miêu giả đều nghe được toàn thân run rẩy, hồn phi phách tán. Có được nhân loại trí tuệ thâm nguyên cự thú, vậy mà có thể khủng bố đến loại trình độ này sao? Không được. Sở Ca cắn răng, khoe miệng tràn ra bốn lượn máu tươi, rất nhanh bị sóng nhiệt bốc hơi, nhuộn hồng cả trương gương mặt. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ như thế kiên định cùng điên cuồng. Chúng ta phải đi qua, hướng thâm viên cự thú, Bạch Dạ dựa sát vào. Sở Ca chân thành nói, tốt nhất là bay đến hắn trên chót núi đi. Cái gì? Vân Tòng Hổ cùng thực miêu giả đồng thời thét lên, ngươi điên rồi. bay đến thâm viên cự thú trên chót mũi đây. Nói đùa gì vậy? Mà ngay cả thực miêu giả cũng không dám đánh bạc bọn hắn bất tử tướng quân, giờ phút này tinh thần tình huống. Vạn nhất bị hắn giết được cao hứng, lục thân không nhận, chụp chết bọn hắn thực so chụp chết ba con rồi còn đơn giản. Đây là biện pháp duy nhất. Sở ca nói, các ngươi ngâm lại xem, giả thiết suy đoán của ta đúng, thâm viên cự thú thật sự đang tiến hành một hồi khảo thí, vậy hắn ngoại trừ hoàn mỹ điện tử phòng ngự bên ngoài, nhất định còn nắm giữ lấy cái khác gát chủ bài, nào đó. Sắc bén công kích. Hắn khảo thí không hội duy trì quá dài thời gian, điên cuồng công kích đến bây giờ, ta muốn, hắn cũng có thể suy nghĩ ra bản thân tại thực vật liệm bên trong sức nặng, chính mình đến tột cùng có thể cùng bao nhiêu người loại chiến hạm chống lại rồi. Kế tiếp, nếu như hắn chuẩn bị chấm dứt khảo thí, chính thức cùng nhân loại triển khai đàm phán, các ngươi cảm thấy hắn hội làm như thế nào? Nhắc nhở thoáng một phát, hiện tại nhân loại đã giết đỏ cả mắt rồi, nói không chừng còn nhận định hắn là cái tinh thần thác loạn tên điên. Căn bản không có khả năng dùng thông thường thủ đoạn tỉnh táo lại. Không sai. Vân Tòng Hổ nhìn xem chống đỡ gần xạ kích, vạn pháo phát ra cùng một lúc, liền họng pháo đều bị nung đỏ, quả thực như là tại trên biển tập đâm lê đao nhân loại hạm đội, cười khổ nói, hiện tại, chỉ sợ không có bất kỳ một loại lực lượng, có thể làm cho quân đội tỉnh táo lại rồi. Không, có lẽ còn có một loại biện pháp. Sở ca lạnh lùng nói, tự là dùng tuyệt cường vô cùng thực lực, dùng dễ như trở bàn tay thủ đoạn, tiêu diệt nhân loại một chiếc hoặc là lưỡng tàu chiến hạm. Vì bảo đảm nhân loại tỉnh táo, phải là cả tàu chiến hạm phá thành mảnh nhỏ, triệt để bạo tạc, liền nửa khỏa đinh tán đều không thừa nổi đến làm pháp. Dùng loại phương pháp này, hiện lộ rõ ràng ra thần ma bản khủng bố sức chiến đấu, truyền lại cho nhân loại như vậy một cái tin tức, đừng ép ta, thực đem ta bước đến cuồng hóa bạo tàu tình trạng, mọi người tiểu đồng quy vu tận a, như vậy, nói không chừng chúng ta chỉ huy hạm đội quan có thể tỉnh táo lại rồi. Vân Tòng Hổ cùng thực miêu giả liếc nhau, nói, vì cái gì, ngươi khẳng định như vậy? Bởi vì, nếu như ta là thâm viên cự thú lời nói, tự phải làm như vậy. Sở ca nói, Vân Tòng Hổ cùng thực miêu giả đều không phản bác được. Cho nên, chúng ta phải đi qua, ngăn cản bạch dạ đại khai sát giới. Sở ca vội la lên, một khi hắn chu diệt một chiếc hoặc là mấy tàu chiến hạm bên trên sở hữu thuyền viên, hai tay dính đầy nhân loại máu tươi, chuyện này tự nhất định không có biện pháp hòa bình giải quyết, mặc dù nhân loại tạm thời thần phục với dưới dâm uy của hắn, cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ biết bao xấu hổ nhẫn hổ thẹn, đầu nhập toàn bộ tài nguyên, không ngừng nghiên cứu phát minh càng thêm tiên tiến vũ khí, thậm chí đem cả nhân loại văn minh, đều cải tạo thành một đài cỗ máy. Chiến tranh, lại cùng thâm nguyên cự thú quyết nhất tử chiến, đến lúc đó, chúng ta văn minh có lẽ muốn đắm chìm tại mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm chiến hỏa độc hại bên trong, căn bản không có thở dốc chỗ trống, vô luận cuối cùng nhất là thắng là phụ, chúng ta. Văn minh tiềm năng đều khô kiệt. Thừa dịp hiện tại, thâm nguyên cự thú còn không có tạo thành quá đại phá hoại, còn không có giết chết nửa cả nhân loại trước khi, hết thể còn kịp, chúng ta phải ngăn cản nó. Có đạo lý. Vân Tòng Hổ nhìn xem khói thuốc súng cùng trong ngọn lửa lộ ra thâm nguyên cự thú vụn vặt, đem không khí xé rách từng đạo trắng bệnh quy tích, hắn nuốt nhổ nước miếng, nói, như thế nào ngăn cản? Rất đơn giản. Sở ca nói, không phải mới vừa nói đến sao, chúng ta bay đến hắn trên chót mũi đi, tận tình khuyên bảo cùng hắn giảng đạo lý, thật muốn đàm phán. Tất cả mọi người xuất ra thành ý, đang cùng bình thân mật chân thành đoàn kết điều kiện tiên quyết, hảo hảo đàm, từ từ nói chuyện, không muốn động đao động thương động móng vuốt, như vậy huyết tinh bạo lực. Nha! Vân Tòng Hổ gật đầu, nói, ý kiến hay, hảo kế hoạch, ta rất đồng ý, bất quá ta thông linh chiến giáp thật sự kiên trì không được bao lâu muốn triệt để báo hỏng rồi, còn có ta siêu năng lực cũng dùng được thất thất bát bát, trong cơ thể linh năng đều nhanh tiêu hao hầu như không còn, không bằng như vậy, ta xem khoảng cách cũng không xa lắm. Bằng không ta đem ngươi phóng tới trên mặt biển, chính ngươi đi qua cùng hắn đảm. Đừng như vậy a, Hổ ca. Sở ca vội la lên, ta biết rõ kế hoạch này nghe đi lên có chút giống là thiều thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết, nhưng nếu như ta không có đoán sai lời nói, nhưng thật ra là vô cùng an toàn. Bởi vì Bạch Dạ cũng biết thân phận của mình cùng hình thái rất khó làm cho người tin tưởng, cho nên, hắn mới tại thế giới dưới mặt đất nói cho ta biết ý đồ của hắn, còn để cho ta đến trên biển đến tìm hắn. Hắn cần ta hành động hắn cùng nhân loại tầm đó câu thông cầu, há lại sẽ đơn giản đối với ta phát động công kích đâu. Nhưng là, Vân Tòng Hổ cao mày nói, tiểu coi như ngươi đã đoán đúng, thâm viên cự thú lại muốn như thế nào mới có thể ở điên cuồng công kích ở bên trong, theo nhiều như vậy máy bay chiến đấu, tu chân giả cùng ma pháp sư chính giữa, nhận ra ngươi thì sao? Cái này còn không đơn giản, ngươi biết vì cái gì Bạch Dạ không phải muốn lựa chọn ta hành động câu thông cầu sao? Sở ca tự tin nói, cũng là bởi vì khí chất của ta như thế xuất chúng, coi như trong đêm tối đom đóm đồng dạng, mặc dù tại mưa bom bão đạn cùng khói thuốc súng tràn ngập hỗn loạn trên chiến trường, đều có thể liếc công nhận đi ra a. Chương 743, Hồng Liên hơi thở. Có đạo lý. Vân Tòng Hổ hít sâu một hơi, nói, bằng không, ta vẫn là đem ngươi trực tiếp ném khỏi đây nhì, chính ngươi đi qua a. Đừng, Hổ ca, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi hãy nghe ta nói. Sở ca vội la lên, chúng ta phải đi qua ngăn cản Bạch Dạ, không đơn giản vì những có khả năng kia bị hắn giết chết địa cầu quân, càng là vì Linh Sơn thị thậm chí toàn bộ địa cầu. Tuy nhiên Bạch Dạ ước nguyện ban đầu là cân đối, chỉ khi nào hắn thật sự đại khai sát giới, về sau thế cục đi về hướng, căn bản không khỏi hắn định đoạt. Nói không chừng, địa cầu quân còn có so đạn pháo cùng quả bom càng sắc bén vũ khí đâu. Nói ví dụ pháo điện từ thông qua vài chục km bên ngoài, điện từ mạch xung quấy nhiều phạm vi phía dưới siêu cường từ tính đạo quỹ, đem kim loại viên đạn trực tiếp phóng ra tới, một pháo thì có thể xỏ xuyên qua quái thú cái chủng loại kia, bởi vì là vật lý đả kích, thật thể viên đạn, ai biết năng lượng hộ thuẫn phòng không để phòng được. Nói không chừng, cái này chi liên hợp hạm đội quan chỉ huy, không đến Hoàng Hà Tâm không chết, đầu tiểu là như vậy thiết, kiên quyết không chịu cùng Thâm Viên cự thú đàm phán, không nên chiến đến người nào không thể đâu. Nói không chừng, song phương thật sự lưỡng bại câu thương, nếu không chúng ta hạm đội hết thể chết kích trầm xa, Thâm Viên cự thú cũng tại trọng thương phía dưới cuồng tính đại phát, Bạch Dạ linh hồn bị quái thú giã tính thôn phệ, thật sự hướng Linh Sơn thị nghiền áp đi qua đâu. Tóm lại, một khi chiến tranh thăng cấp, xuất hiện đại lượng chết thương, ai cũng không biết cục diện hội không xong tới trình độ nào, tại nhất tuyệt vọng tương lai ở bên trong, nếu không Linh Sơn thị hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng ta càng là trơ mắt nhìn xem nhân loại hải chiến sử thượng nhất địch nhân đáng sợ sinh ra đời, chúng ta không thể bàng quan, thờ ơ à, Hổ ca. Vân Tòng Hổ khỏe mắt một hồi run rẩy, lâm vào trầm tư. Nói thì nói như thế không sai, nhưng vạn nhất ngươi đã đoán sai đâu. Thực miêu giả thét to, vạn nhất ngươi là tự mình đa tình, bất tử tướng quân cũng không có thỉnh ngươi tới đương cái gì cầu thông cầu ý tứ đâu. Cái kia phải nhờ vào ngươi rồi. Sở ca nói, hắn đều nói, hắn là nửa người nửa chuột, không phải ta chính là ngươi, chỉ cần hắn còn nhớ lấy vài phần nhân tộc hoặc là thử tộc hương khói tình, cũng không cần phải khiến cho như vậy tuyệt ta. Lui một vạn bước nói, thật sự đàm phán không thành rồi, chúng ta lại trốn không muộn dù sao hắn muốn lập uy lời nói, mục tiêu nhất định là trên mặt biển cỡ lớn chiến hạm, hoặc là trên bầu trời hạng nặng oanh tạc cơ, hay hoặc là cái kia mọc ra cánh rơi, nhìn về phía trên phi thường hung hăng cản quấy ác ma các loại, chúng ta không muốn rất cao điều lời nói, chạy trốn luôn không có vấn đề à? Có vấn đề. Thực miêu giả nói, ngươi mới vừa rồi còn nói, khí chất của mình xuất chúng, như là trong đêm tối đom đóm giống như sáng chói chói mắt, lại làm sao có thể không cao điều đâu. Điều này cũng đúng. Sở ca sửng sốt một chút, buồn rầu nói, cái này nên làm cái gì bây giờ, khí chất của ta trời sinh chính là như vậy, muốn thấp điều đều thấp điều không đứng dậy, thật sự là phiền muộn. Hắn vẫn còn cùng thực miêu giả dây dưa không rõ lúc, Vân Tòng Hổ đã hạ quyết tâm. Cắn chặt răng, gân xanh tựa như tia chớp tại cái trán chạy trốn, Vân Tòng Hổ nghiền ép trong cơ thể cuối cùng một tia linh năng, đem trọng lực khống chế siêu năng lực kích động đã đến cực hạn, phảng phất một trường không có sức nặng ván lướt sóng, mượn nhờ sóng xung kích lực lượng, hướng phía Thâm Nguyên cự thú xuyên thẳng đi qua. Vừa vặn lúc này thời điểm, nhằm vào Thâm Nguyên cự thú điên cuồng công kích cũng dần dần thưa thất xuống, tiến vào lưỡng sóng tập hỏa xạ kích gián đoạn. Hạng nặng oanh tạc cơ cũng đem trong buồng phi cơ dự trữ đạn dược chút xuống không còn, không thể không phản hồi mẫu hạm cùng lục địa sân bay bổ sung đạn dược. Thâm Nguyên cự thú dễ rủa lộ ra chậm chạp cùng hư nhược rồi rất nhiều, một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không hề cao tốc bỏ chạy, cũng không thử lẻn vào đáy biển, mà là một nửa phiêu phù ở mặt biển, đầu lại chìm vào đáy biển, mặc cho lưng gặp thiêu đốt sắt thép tàn phá. Cái kia giống như là bị tạc nước chảy mặt con cá, bởi vì ngũ tạng lục phủ gặp hủy diệt tính đả kích, thánh mạng chính đang bay nhanh trôi qua. Đầu quái thú này, chết đến sao? Chứng kiến Thâm Nguyên cự thú lưng bên trên từng đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, nghiêm trọng nhất chỗ thậm chí lộ ra tráng kiện mà dị dạng xương cốt, dính hồ máu tươi nhuộm hồng cả khắp đại hải, xoay quanh ở giữa không trung máy bay chiến đấu phi công, tất cả đều có này vừa hỏi. Xa xa trên tàu chiến chỉ huy hạm đội quan, đồng dạng cao mày, lần nữa lâm vào lựa chọn. Sở ca đoán được không sai, chỉ huy hạm đội quan hoàn toàn chính xác không muốn đem cái này đầu thật vất vả mới bắt đến quái thú, triệt để xé thành mảnh nhỏ. Đầu quái thú này là cản vệ nhân loại trên biển đường số mệnh, thậm chí là người địa cầu nghiên cứu phát minh trung cực sinh hóa quyết chiến binh khí, tiến quân tu tiên giới cùng huyễn ma giới chìa khóa vàng. Nếu như có thể bắt sống, tiến hành các loại nghiên cứu, đại lượng sinh sôi nảy nở hoặc là nhân bản, hình thành quái thú quân đoàn lời nói, địa cầu quân tiểu vô địch rồi. Đã nó tại nhân loại điên cuồng công kích phía dưới, đã bị gắt gao chấn áp, tự nhiên dùng thu phục vi bên trên, hủy diệt vi xuống. Là dùng, chỉ huy hạm đội quan tại do dự, phải chăng ngừng bắn 5 phút đồng hồ, phái người tiến lên điều tra thoáng một phát thâm viên cự thú tình huống, nếu như đầu quái thú này còn sống, hơn nữa khống chế cái này cỗ thân thể thực là nhân loại linh hồn, hiện tại, hắn có lẽ đầy đủ tỉnh táo, biết rõ phục tùng hai chữ viết như thế nào đi à nha. Mà ở khoảng cách thâm viên cự thú không xa giữa không trung, Sở Ca là người thứ nhất cảm giác đến dị thường năng lượng chấn động người. Thông qua khiếp sợ năng lượng gia trì, hắn phảng phất xem đến, vốn là tại nhân loại thiết vũ xâm nhập phía dưới, đã ảm đạm héo rũ hồng liên, đang tại thâm viên cự thú lưng bên trên, tại những đỏ thâm kia như máu thủy tình đám tầm đó, một lần nữa ngưng tụ. Bề ngoài giống như nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, tuyệt đại bộ phận đều là bị thương ngoài da, mặc dù xâm nhập tạng phủ miệng vết thương, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng sinh trưởng ra càng thêm cường tráng thịt lồi, bao khỏa một tầng cứng cỏi màng da, căn bản không ảnh hưởng thâm viên cự thú phát huy nó khủng bố sức chiến đấu. Mà chôn sâu ở trong nước biển đầu lâu, càng bởi vì não vực kịch liệt vận động, phóng xuất ra có thể so với lò phản ứng nguyên tử năng lượng, làm cho mấy vạn tấn nước biển lập tức bốc hơi, hình thành trống rông cùng tuyển qua. Mà ngay cả trong không khí đều xuất hiện từng đạo rất nhỏ hồng sắc hồ quang điện, bao phủ phương viên mấy ngàn thước trong phạm vi cả phiến thiên địa. Không tốt. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên thu rút vào cực hạn. Sau đó, bên hai lại lần nữa truyền đến xì xì xì xì. Xì xì xì xì tạc âm, theo lọn tóc đến đầu ngón tay đều tê tê dại dại như là địa giật. Trước mắt thì là một đóa do ngàn vạn hồ quang điện tạo thành cực lớn hồng liên, nhiệm nhiệm tách ra, hết sức sáng lạn, lại bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn đầu phẫn nộ điện từ trường tiên, hướng bốn phía sở hữu kim loại vật chuẩn xác hơn nói, là hướng sở hữu đạn tháo, quả bom cùng máy bay chiến đấu vung đi. Không ít chống đỡ gần trinh sát cùng xạ kích máy bay chiến đấu, căn vốn không nghĩ tới thâm viên cự thú phạm vi công kích lập tức làm lớn ra gấp 10 lần, hay vẫn là như vậy xảo trá hồ quang điện công kích. Bọn hắn như là chấn kinh bầy ong giống như, mạo hiểm chiến cơ không trung giải thể phong hiểm, dốc sức liều mạng hướng xa xa cùng không trung chạy thủ mạng.